cái này kêu quét sạch sẽ, nhìn xem này vệt nước là cái gì. Nếu là nương nương từ này đi ngang qua, dẫm này thủy, quăng ngã thân mình, ta xem ngươi có 10 cái mạng đều không đủ bồi. Sắc nhọn của trách lên đỉnh đầu vang lên, Dung Căng Đông còn không kịp giải thích, liền cảm giác đầu bị thật mạnh đánh một chút. Hắn che lại đầu, tưởng xin tha, cổ áo rồi lại bị bắt lại, nam hải tử thân mình, bị này thành niên nữ tử túm treo không. Dung Căng Đông ánh mắt lộ ra hoảng sợ, chỉ cảm thấy cổ bị lạc đến cơ hồ hô hấp bất quá tới, hắn đôi tay múa may, muốn giãy giụa, lại nhân thật dài nhật tử không ăn được, thân mình gầy yếu, hơi chút đấu tranh một chút, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, phảng phất tùy thời muốn vựng rớt giống nhau. Đừng quá qua, chớ có đem người giết chết. Một cái khác nha hoàn thoáng nhắc nhở một câu. Động thủ nha hoàn cười lạnh một tiếng, suy nói, giết chết thì lại thế nào? Chỉ sợ đem hắn giết chết, nương nương còn phải ban thưởng ta. Đâu, phía trước hắn không phải chịu Ngũ Vương gia quan tâm sao? Không phải còn xúi dục Ngũ Vương gia tới cửa trách móc nặng nề điện hạ, còn làm hại nương nương chịu mắng sao? Hiện tại còn không phải bị đưa về tới. Điện hạ cùng Ngũ Vương gia chính là ruột thịt huynh đệ, Ngũ Vương gia có thể vì như vậy một cái đen đủi đồ vật, cùng điện hạ xa lạ. Tiểu tiện loại, ngươi bản thân nói, có phải hay không đạo lý này? Dung Căng Đông bị này nha hoàn giống sách gà con giống nhau sách. Theo, đối phương phảng phất thoáng trên tay dùng sức, liền có thể đem hắn cấp bóp chết. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng mãnh liệt hận ý, ngoài miệng, chỉ kỳ ngải xin tha, ta sai rồi tha ta đi, tha ngươi. Một chút việc nhỏ đều làm không tốt, sao tha cho ngươi? Kia nha hoàn nói, đem này 9 tuổi gầy yếu hài đồng một chút đẩy đến trên mặt đất. Dung Căng Đông bị rơi sinh đau, nhưng hô hấp tốt xấu là thông thuật, hắn che lại cổ, bắt đầu nôn khan, liều mạng ho khan, nhưng hắn còn không có điều chỉnh tốt hơi thở, liền cảm giác ngực đau xót, lại ngẩng đầu khi, liền nhìn đến kia hai cái nha hoàn cười khẽ nhìn chính mình, trong đó một người chân đã dẫm tới rồi hắn ngực, chính hung hăng nghiền áp. Dung Căng Đông đau đến muốn gọi, lại không dám gọi ra tiếng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khuất nhục, lại không thể không nhẫn. Hiện tại, lại cho ngươi một cơ hội, cầm quần áo cởi ra, dùng quần áo đem này vệt nước lau khô, không sát đến nơi này. Một giọt vệt nước đều không có, đừng nói cơm trưa, hợp với 3 ngày, ngươi đều đừng nghĩ ăn một viên gạo nhi. Nha hoàn nói, lại oán hận đem hắn đạp một chút, thẳng đem người đã đến hồ nước, phía sau lưng đều bị nước bẩn ướt nhẹp, mới hưng thú bừng bừng lại cười rộ lên. Lúc này chính trực rét đậm thời tiết vốn là lạnh lẽo. Dung Căng Đông một thân phao ướt quần áo dán làn da, càng là lánh hắn cả người run run, cố tình kia hai cái nha hoàn còn không thuận theo không buông tha, sao còn không cởi quần áo, liền chúng ta nói đều dám vi phạm, ta xem ngươi là thật muốn đã chết đúng không? Kia nha hoàn nói, làm bộ lại muốn lại đây đánh hắn. Dung Căng Đông sợ tới mức lui về phía sau 2 bước, này một kéo dài, không ngừng phía sau lưng, quần áo quần toàn ướt, hắn hốc mắt biến thành màu đỏ, nước mắt ở khóe mắt đảo quanh, lại chung quy không có khóc ra tới. Mau thoát! Nha hoàn lại quát lớn một tiếng, lần này, tiện chân một đá, đem vừa mới miễn cưỡng ngồi dậy tiểu nam hài, lại đá đến mặt đất. Thả nha hoàn đa góc độ xảo quyệt, Dung Căng Đông chỉ cảm thấy cằm tê dần, hàm răng khái môi, hắn biết, chính mình cằm khẳng định thanh. Đừng vả mặt, nếu là bị nhìn thấy, quá lộ ra. Một khác nha hoàn nhắc nhở nói, đá người kiêu ngạo nha hoàn, ân, một tiếng, lại không thèm để ý, chỉ là hùng hổ dò người ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm kia ngã trên mặt đất chật vật bất kham tiểu nam hài, ngữ khí ác liệt thúc giục, còn ở tiếp tục, còn không đứng dậy, muốn ta thỉnh ngươi lên. Dung Căng Đông rốt cuộc từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt trên người, tất cả đều là nước bùn, hắn cắn khẩn cánh môi, sắc mặt trắng bệch, đôi tay bọc thân mình, vừa động không nhúc nhích. Nha hoàn híp híp mắt, trực tiếp tiến lên, thô lỗ đi thoát tiểu nam hài quần áo. Dung Căng Đông chết lặng đứng ở tại chỗ, không có phản kháng, chỉ chờ đến áo trên bị thoát sạch sẽ, quần áo hạ, loang lổ xanh tím thân mình, bại lộ người trước. Những cái đó đều là hắn này trận lọt vào ngược đánh khi sinh ra dấu vết, toàn bộ thân mình, thế nhưng không một chỗ hảo ra. Hai cái nha hoàn lại không cảm thấy kinh ngạc, chỉ đem kia quần áo ném đến hắn bên chân, lạnh nhạt hạ lệnh, lau khô trên mặt đất vệt nước. Dung Căng Đông thấp chôn đầu, từng sợi ướt đẫm sợi tóc gục xuống dưới, che khuất hắn nửa khuôn mặt, lệnh người vô pháp thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nam hải tử trần trụi thân mình, gió lạnh một thổi, liền toàn thân phát run, nổi da gà toàn toát ra tới. Nhưng hắn không có hé răng, không nói một lời khom lưng, nhặt lên kia quần áo, bôi quá thân, ngồi xổm trên mặt đất, một chút xoa mà. Thâm đông thời tiết, tùy thời hạ tuyết, mà thực không khéo, hiện tại đã đi xuống. T. tế tế mật mật bông tuyết từ bầu trời rơi xuống, rớt ở hài đồng thê thảm thân mình thượng, băng hắn trái tim co rút lại, phảng phất tùy thời đều phải đông chết giống nhau. Lau khô, vãn chút thời điểm chúng ta lại đến kiểm tra. Nha hoàng nói, lại mắng một câu này đáng chết thời tiết, liền dùng cổ áo bọc lạnh buốt cổ, cùng đồng bạn xoay người rời đi. Nghe kia tiếng bước chân càng ngày càng xa, cho đến thân ảnh biến mất không thấy, dung căng đông lại chưa lên, hắn như cũ máy móc nhéo kia quần áo xoa mà, một chút, thoạt nhìn rất là cứng đờ. Trống rỗng gian, một tiếng thở dài khí tiếng vang lên, nguyên bản cứng còng hài tử đột nhiên trệ một chút, ngay sau đó ngửa đầu, nhìn về phía bốn phía, nhưng bốn phía trắng xóa một mảnh, cái gì đều không có. Dung căng đông thất vọng lại gục đầu xuống, lại nghe trong không khí, một tiếng nam âm hưởng khởi, các nàng đều đi rồi, ngươi sao còn không rời đi. Dung căng đông lại lần nữa ngẩng đầu lên, nghe được thanh âm kia đều không phải là chính mình chờ mong người nọ, tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn là trả lời, ta không thể bảo đảm các nàng sẽ không đột nhiên lại trở về. Ta đây nói cho ngươi, các nàng sẽ không đã trở lại, các nàng là thái tử phi tỷ nữ, giá trị sớm ban, lại quá 15 phút liền hạ chức. Các nàng một cái bên ngoài có tình lang muốn hẹn hò, một cái muốn đem từ trong phủ trộm ra kỹ năng cầm đi hiệu cầm đồ biến, không đến buổi tối, sẽ không trở về. Dung căng đông lẳng lặng nghe, lại như cũ không nhúc nhích, nam âm lại vang lên, sao còn không đi? Tiểu nam hải thanh âm, lộ ra vài phần mê mang, đi đến chỗ nào? Nam âm dừng lại, hắn suýt nữa đã quên, đứa nhỏ này hiện tại trụ. Chính là phòng chất củi, mà phòng chất củi đại môn, là rơi xuống khóa, cùng lánh đồ ăn giống nhau. Tiểu nam hải làm không hoàn công, liền lánh không đến đồ ăn, cũng không thể quay về phòng chất củi. Nam âm lại lần nữa thở dài một tiếng, lại biết, đó là chính mình, cũng không giúp được hắn. Dung căng đông cũng không trông cậy vào người này có thể giúp chính mình, không phải trong trí nhớ quen thuộc người nọ, những người khác, đều không giúp được chính mình. Dung căng đông nhìn, trên mặt đất lầy lội bất kham quần áo, đó là hắn duy nhất một bộ quần áo, hiện tại, hủy hoại, đáy mắt sương mù chậm rãi ngưng tụ. Tiểu nam hài không có khóc, chỉ là lánh đến cả người run rẩy, liền mặt bộ cơ bắp đều không nghe sai sử. Kia nam âm trung quy biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Dung căng đông rốt cuộc cầm lấy quần áo của mình, vòng qua từng điều tiểu đạo. Trên đường, hắn gặp được một ít người, có người đối hắn lộ ra đồng tình thần sắc, có người còn lại là khinh thường, nhưng không người hỏi qua hắn một câu. Nhân đều biết, hắn bị tra tấn, tất nhiên là thái tử phi kia một phòng người bút tích. Hiện nay này thái tử phủ, đó là nương nương thiên hạ, ai lại dám cùng nương nương đối nghịch. Dung căng đông trở lại phòng chất củi ngoại, nhìn chói chặt cửa gỗ, đáy mắt không có cảm xúc. Hắn cầm quần áo triển khai, đáp ở trước cửa dây thường thượng, chính mình tắc ôm thân mình, đi đến phòng chất củi mặt sau giếng cạn biên, quen cửa. Quen nẻo theo giếng cạn dây thừng, rơi xuống đáy giếng. Đáy giếng trống rỗng, cái gì đều không có, nhưng ít ra tứ phía chắn phong. Hắn ở giếng cạn đầu tiên là súp ôm thành một đoàn, rồi sau đó, lại gian nan vươn đôi tay, cho chính mình hà hơi, tận lực làm chính mình ấm áp một ít. Một canh giờ sau, bên trong hoàng thành, Chiêu Ninh Cung, nghe xong cấp dưới bẩm báo, Dung Phi sắc mặt đã là lạnh băng một mảnh, hắn đang đợi ta. Cấp dưới trả lời, xem như vậy, hẳn là, vương gia. Căng công tử biết được ngài đều không phải là mặc kệ hắn, nhưng hắn không biết ngài muốn làm cái gì. Hiện tại, căng công tử đã ăn rất nhiều khổ, một ngày so một ngày đáng thương. Chúng ta thật không đem hắn tiếp trở về sao? Hắn còn có rất nhiều sự phải làm, tiếp trở về làm cái gì? Nhưng nhớ rõ ta cùng với ngươi đã nói, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Cấp dưới vẫn là không đành lòng, nói, nhưng căng công tử còn như vậy tiểu, hoàng thất con cháu, ai mà? Không từ nhỏ liền trải qua nghiền chát. Người khác không nói, ta kia tam hoàng huynh thơ ấu, liền không thể so bất luận kẻ nào hảo quá, nhìn xem nhân gia hiện tại là cái gì thành tựu. Nói đến cùng, nếu muốn thành công, cũng chỉ có một cái lộ, ta không bức ra hắn tâm huyết, hắn tương lai tại đây con đường thượng, liền đi không xa. Cấp dưới nghe, tuy biết có đạo lý, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ buồn bã, ngay sau đó nói, vương gia, ngài so trước kia nhẫn tâm. Dung Phi nghe, cười nhạo một tiếng, ở không biết những cái đó sự phía trước, ta còn có thể tiếp tục thiên chân, biết sau, ta nếu còn đần độn, còn là cái nam nhân. Cấp dưới trầm mặc cúi đầu, trong lòng lại nghĩ đến thái tử phủ kia đáng thương hài tử, nhìn không được nói, thuộc hạ cho hắn đưa bộ quần áo đi, tốt không? Không tốt. Ức chế chủ đáy lòng thương tiếc, Dung Phi lãnh ngạnh nói, làm hắn bản thân suy nghĩ biện pháp. Cấp dưới kiêng kỵ nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, tự đáy lòng cảm thán, trên đời này, có thể thay đổi một người nam nhân bản tính, trừ bỏ vàng bạc quyền lợi, quả nhiên, cũng chỉ thừa nữ nhân. Một cái đã chết nữ nhân, lại so với tồn tại, càng có thể ảnh hưởng nhân tâm. Cũng không biết Kỳ Tuyết Chi biết được chính mình chân chính nguyên nhân chết sẽ lệnh vương gia biến thành hiện tại dáng vẻ này, hoàng tuyền dưới, sẽ là cái gì tâm tình. Chỉ là lúc trước, đem Kỳ Tuyết Chi đưa vào thái tử phủ, còn không phải là vương gia chính mình sao? Nhiều năm trôi qua, lại hối hận, lại nơi nào còn kịp. Nói đến cùng bất quá một câu, tự làm bậy, không thể sống. Mà hiện tại, vương gia chẳng sợ tưởng đền bù căng công tử, bất quá cũng là muốn vì kia kiện chuyện xưa chuộc tội, chỉ mong căng công tử thật có thể tranh đua, không cần buông tha vương gia vì hắn phô tốt này đăng đỉnh chi lộ. Đêm khuya thái tử phủ, thập phần yên tĩnh, Dung Căng Đông ở giếng cạn ngủ một giấc, lại tỉnh lại khi, đã là nguyệt đầu chính thịnh. Hắn từ giếng cạn bò lên tới, nhìn đến kia lượng ở phòng chất củi cửa dây thường thượng quần áo, đã kết băng, lại xem trên mặt đất, quả nhiên lại nổi lên một tầng sương tuyết. Thở dài, hắn biết này quần áo là không thể xuyên, nhưng hắn tổng không thể vẫn luôn quăng. Hôm nay bị đông lạnh hồi lâu, hắn hiện tại đã cảm giác đầu óc nóng lên, ý thức mơ hồ. Chống không làm chính mình bị bệnh, hắn trên mặt đất bắt đem tuyết, sát ở chính mình trên mặt tỉnh thần nhi, bảo đảm chính mình thanh. Tỉnh sau, liền thừa dịp đêm tối, trộn vòng qua tiểu đạo, một đường đi đến bọn hạ nhân chủ đại thông phòng ngoại. Lúc này tất cả mọi người ngủ, Dung Căng Đông trộm đạo vào một gian nhà ở bên trong sờ soạng hồi lâu, rốt cuộc trộm được một kiện xiêm oai đem kia xiêm y khóa lại trên người. Tức khắc, hắn liền cảm giác bị đông lạnh đến không cảm giác thân mình, bỗng nhiên linh hoạt thật nhiều. Nương ánh trăng, hắn ra nhà ở, tiếp tục đi ra ngoài. Lần này, hắn đi địa phương, đổi tới rồi tiền viện, tránh đi trên đường hộ viện, hắn lợi dụng người động tác nhỏ nhanh nhạy ưu thế, thực mau bình an đến thái tử phi sân. Tả hữu xác định một chút phương vị, 10 tuổi không đến tiểu nam hải mị mị mắt đen, vòng thân, xuyên qua sân, đi tới nha hoàn chỗ ở sân. Có thể ở lại ở thái tử phi sân nha hoàn, đều là nhị đẳng trở lên nha hoàn. Dung Căng Đông biết, thái tử phi có 3 gã bên người nha hoàn, 6 gã đại nha hoàn, 8 gã nhị đẳng nha hoàn. Ban ngày tra tấn chính mình kia hai người, xem xiêm y văn lạc, là nhất đẳng nha hoàn, cho nên đối với trước mắt một gian gian nhà ở suy tính sau một lúc lâu, Dung Căng Đông liền đánh giá tới rồi kia hai cái nha hoàn nhà ở. Cẩn thận tới gần, từ dưới mái hiên nhặt một khối tế ngói, hắn đem mái ngói tham nhập kẹt cửa, động tác thực nhẹ một chút ma, rốt cuộc, đem phòng trong then cửa ma khai. Một tiếng vang nhỏ, là then cửa rơi xuống đất thanh âm. Dung Căng Đông ngừng thở, đợi hảo sau một lúc lâu, xác định phòng trong người chưa tỉnh, mới thở hắt ra, tướng môn đẩy ra, cánh cửa mở ra, bên trong truyền đến tiếng hít thở. Dung Căng Đông đến gần, đi đến kia một tả một hữu hai trương đại, trước nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, phát hiện không phải chính mình người muốn tìm, liền lui đi ra ngoài, đóng cửa lại, lại đi tiếp theo gian. Tìm được đệ tam gian thời điểm, Dung Căng Đông tìm được rồi mục tiêu. Lúc đó, trên tay hắn kia khối tế ngói tiêm giác, đang bị hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve, đôi mắt nhìn thấy đặt ở phòng trong bếp lò, hắn đi qua đi, hướng bếp lò thượng thả hai khối than, minh tối tăm sắc ánh lửa, đem hắn non nớt ngây ngô khuôn mặt, chiếu đỏ rực. Nhiều ấm áp lò hỏa a, ngủ ở như vậy trong phòng, nhất định thực thoải mái đi. Nhìn kia ánh lửa, Dung Căng Đông đầy mặt khâm tiện, nhưng đôi mắt phóng xuất ra, lại là ngập trời lạnh lẽo. Nhéo kia khối mái ngói, hắn liền này ngói tiêm, đi khải kia than hôi, thẳng đến bởi vì chính mình tay dựa vào thân cận quá, lại có loại mau thiêu cháy cảm giác, hắn mới thoáng thu tay lại, mà kia phiến mái ngói, đã bị thiêu lửa nóng không thôi. Tựa hồ đối cái này độ ấm thực vừa lòng, mới đưa mái ngói hoàn toàn ném vào bếp lò. Dung Căng Đông cầm lấy cái kìm, gắp một khối thiêu đến lửa đỏ than khối, đen nhánh con ngươi, mang theo hứng thú đoan trang kia than khối trung gian hỏa tâm, khóe miệng, mấy không thể thấy ngoéo một cái. Sau nửa canh giờ, hắn bình tĩnh từ trong phòng đi ra. Trước khi đi, xoay người, cấp trên cửa thượng một phen khóa, lại không khấu khóa, chỉ là hư hư treo, lại đủ để bảo đảm phòng trong người, vô pháp từ bên trong mở ra cửa này. Hắn tới lại đi, nhìn như cái gì cũng không có làm, nhưng giấu ở chỗ tối người, lại đã đem này hết thảy bẩm báo đi lên. Nga, là ban ngày kia hai cái nha hoàn. Quan trên hỏi, cấp dưới gật đầu, đúng là, chỉ là không biết căng công tử đi vào làm cái gì, có lẽ là trộm các nàng thứ gì. Hoặc là, chú ý ngươi dùng từ, ngươi nói, trộm. Cấp dưới lập tức ý thức được không đúng, vội cúi đầu cáo tội. Quan trên sắc mặt lãnh đạm, tầm mắt nhìn không được chiều kia thái tử phi viện nhìn lại, nơi đó một mảnh yên tĩnh, phảng phất thật sự cái gì cũng chưa phát sinh. kia căng công tử, đến tột cùng đi vào làm cái gì. Giờ khắc này, ai cũng không nghĩ tới, chân chính gió lốc, đem ở ngày thứ hai, chính thức triển khai. Sáng sớm thái tử phủ, lãnh sương sương mù còn chưa tan. Hết, thái tử phi viện sau hành lang gấp khúc hạ, lão má ma bọc thật dày áo bông, xúc cổ, xoa xoa đôi tay, đối trước mắt một loạt các cô nương nói, hôm nay là nương nương tiến cung nhật tử, đều cho ta cẩn thận điểm, nương nương này thân mình chính là quý giá, tiểu thế tử ít ngày nữa liền phải sinh hạ, nếu là bị va chạm, xem thái tử không trách phạt chết các ngươi. Mỗi tháng riêng mấy ngày, thái tử phi đều phải cùng thái tử một đạo, tiến cung cấp hoàng hậu thỉnh an, hôm nay, đó là bực này nhật tử. Nguyên bản thái tử phi đi ra ngoài, cũng không chú ý nhiều như vậy, nhưng mắt thấy bụng càng lúc càng lớn, nhưng không phải đến càng tinh tế chút, e sợ cho ra cái gì đường rẽ. Phải biết rằng, đây chính là thái tử phi gả dư thái tử sau, hoài đứa bé đầu tiên, đầu một thai, càng để bụng chút, cũng là không gì đáng trách. Lão ma ma giáo huấn một chúng muốn đi theo cùng nhau tiến cung hầu hạ bọn nha hoàn, lại đánh đục lỗ, đột nhiên cảm thấy không đúng. Hỏi, nhưng còn có người chưa tới. Có nha hoàn nhìn xem tả hữu, nói một câu, như là Vân Nhi cùng Uyển Nhi còn chưa tới. Lão ma ma nhất thời nhăn lại lông mày, này đều bao lâu, không muốn sống nha đầu thúi. Đi cá nhân, đem các nàng gọi tới. Lập tức có lanh lợi đồng ý, vội vàng chạy về nha hoàn sân. Nhưng người nó đi hồi lâu, cũng không gặp trở về. Lão ma ma mày càng khẩn, tới hỏa khí, đơn giản mang theo người, phần phật tự mình qua đi. Phía sau đi theo bọn nha hoàn khe. Khe nói nhỏ, xem ra Vân Nhi Uyển Nhi là thật muốn bị phạt, hôm qua các nàng không phải trở về đến rất sớm, sao lúc này còn chưa lại đây, thật sự là không muốn sống nữa. Ta xem là đã nhiều ngày đến nương nương ân, có chút tìm không thấy bắc, thật đương chính mình có thể thành nhất đẳng nha hoàn đâu, sớm đâu, bất quá là bị phân phó đi cấp điện hạ tặng hai lần dược, hay là còn liền thành nương nương gần. Mỹ đến các nàng, đoàn người các hoài tâm tư, ở lão ma ma dẫn dắt hạ, tới rồi sân. Một qua đi, liền nhìn đến lúc trước lại đây gọi người cái kia nha hoàn, đang đứng ở cửa gõ cửa, bên trong lại nửa điểm đáp lại không có. Kia nha hoàn nhìn đến ma ma tự mình tới, liền lại đây bẩm báo, ma ma, cửa này là từ bên trong khóa, ta mở không ra, các nàng cũng không mở cửa. Thật sự là vô pháp vô thiên. Lão ma ma hỏa khí một thịnh, trực tiếp phân phó, cho ta giữ cửa phá khai. Ta đảo muốn nhìn, các nàng là ngủ không tỉnh, vẫn là chết ở bên trong. Ma ma ra lệnh một tiếng, vui sướng khi người gặp hòa bọn nha hoàn, lập tức ba chân bốn cẳng đi tông cửa. Tuy nói đều là cô nương gia, nhưng rốt cuộc không phải cái gì thiên kim tiểu thư, từ nhỏ làm việc nặng nha hoàn, tay kính không thể so giống nhau nam tử tiểu. Hơn nữa người nhiều lực lượng đại, không trong chốc lát, môn liền lung lay sắp đổ, lại một lát sau, chỉ nghe lộp bộp một tiếng, là trong môn đầu một xuyên bị đâm rớt. Lão ma ma khi trước một bước, một chân đi đá văng. Môn, nhưng môn vừa mở ra, bên trong ập vào trước mặt mùi lạ, lại làm kia ma ma suýt nữa nôn ra tới. Che lại hơi thở, lão ma ma lui về phía sau hai bước, quát lớn nói, đây là cái gì mùi vị, xú thành như vậy. Mặt khác cô nương ra cũng đều che lại mặt, có lá gan đại hướng trong đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến bên trong hai chương đều là phồng lên, cũng chính là thượng là có người. Này nha hoàn lập tức cáo trạng, ma ma, Vân Nhi Uyển Nhi thật sự là không khởi. Đi, đem các nàng cho ta kéo ra tới. Không nghĩ lại nghe kia quái dị xú vị, lão ma ma thối lui đến ngoài cửa, mặt khác bọn nha hoàn tắc hứng thú bừng bừng đi vào xốp chăn, muốn đem người kéo tới. Nhưng chăn một hiên khai, các nàng nhìn đến không phải ngủ đến an ổn hai người, lại là hai song trừng lớn đôi mắt hoảng sợ khuôn mặt. Kia hai khuôn mặt, thoạt nhìn hết sức bình thường, chính là Vân Nhi Uyển Nhi khuôn mặt. Chỉ là hai người lại trợn to hai mắt, trong mắt tơ máu hiện ra dữ. Rồi, môi tái nhợt như tờ giấy, sắc mặt càng là lộ ra một cổ hôi mặc màu xanh lá. A, phật phật phồng phồng tiếng thét chói tai vang lên, bọn nha hoàn sôi nổi hoa dung thất sắc rời khỏi tới, trong miệng run run rẩy rẩy kêu, các nàng, nói nửa ngày, lại nói không rõ một câu chỉnh lời nói. Lão ma ma cũng bị bọn nha hoàn bộ dáng này cấp dọa tới rồi, mắng một tiếng, các nàng sao? Mau nói rõ. Bọn nha hoàn lúc này mới nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt kinh hách nói. Chết chết đã chết, các nàng đã chết. Cùng lúc đó, thái tử phủ một khác đầu, Dung Căng Đông từ giếng cạn bò ra tới, trên người bọc hôm qua trộm tới xiêm y, hắn trở lại trên mặt đất sau, đi nhìn nhìn phòng chất củi, phát hiện khóa đầu vẫn là khóa, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Dung Căng Đông xoay người, vớt lên một bên dây thừng thượng đã kết băng quần áo, chịu đựng lòng bàn tay băng lăng, cầm quần áo ném vào giếng cạn, sau đó liền hướng phụ cận tiểu lâm tử đi. Này ngày mùa đông, trong rừng cũng là trụi lủi, dung căng đông đi rồi đã lâu, mới nhặt được một ôm khô nhánh cây, cũng ném tới giếng cạn phía dưới. Liền ở hắn tính toán lại bỏ đi xuống giếng cạn khi, lại nghe phía sau có thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, kinh ngạc người nào đều không có, nhưng là nghe được có người nói chuyện, kia hai cái nha hoàn, như thế nào chết. Dung căng đông nhận ra thanh âm chủ nhân, che giấu chủ đáy mắt thất vọng, đơn giản ngồi vào miệng giếng biên. Nói, carbon monoxide trúng độc. Xa lạ từ ngữ làm không trung thanh âm kia, trầm mặc. Dung căng đông tựa hồ cũng đoán được đối phương hẳn là nghe không hiểu, liền nói, các nàng trong phòng không dùng được tốt nhất than, dùng chính là bình thường than củi, đem than củi thiêu đốt, trói chặt trong phòng sở hữu xuất khẩu, thiêu đốt trong quá trình, trong nhà dưỡng khí sẽ lọt vào tiêu hao, sau đó than cùng axi không hoàn toàn phát huy liền sẽ kết carbon monoxide, carbon monoxide có thể cùng máu nội huyết sắc tố chặt chẽ kết hợp, xử chi mất đi khí thể năng lực, cuối cùng sẽ bởi vì choáng váng đầu, hoa mắt, tứ chi vô lực chờ bệnh trạng, tạo thành nghiêm trọng thiếu axi, do đó chí mạng. Không chung người, Dung Căng Đông giải thích xong, phảng phất cũng không để ý chính mình dùng này loại phương pháp giết hai người, hắn nhàn nhạt nói, này đó là tiểu lê để dạy ta chỉ thử qua một lần, không nghĩ tới thật sự hữu dụng. Không chung người, Căng công tử giết người, một cái 9 tuổi đại hài tử, dùng như thế quái dị phương pháp, giết hai cái vẫn luôn khinh nhục hắn nha hoàn, nên nói cái gì hảo đâu, tán thưởng hắn dũng khí, cùng với ghét cái ác như kẻ thù tính tình, vẫn là khiển trách hắn tàn nhẫn. Cùng với thị huyết tâm thái, trong không khí, không người lên tiếng nữa, nhưng Dung Căng Đông biết, đối phương còn chưa đi, cho nên hắn cũng không hồi đáy giếng, chỉ là ngồi ở miệng giếng biên, cúi đầu chơi chính mình. Ngón tay, yên lặng chờ đợi, lại qua một hồi lâu, nam âm lại lần nữa ra tiếng, vì cái gì muốn sát các nàng, này không phải các nàng lần đầu tiên tra tấn ngươi, vì cái gì lần này cần hạ sát thủ. Từ Dung Căng Đông bị đưa về tới, bên người liền vẫn luôn có người đi theo. Không chung người cũng biết hiểu, hôm qua kia cởi quần áo sát mà tra tấn, kỳ thật đều không phải là cực hạn. Dung Căng Đông còn lọt vào quá thảm hại hơn đối đãi, làm việc nặng đều là tiếp theo, ăn. Không đủ no mặc không đủ ấm cũng là tiếp theo, đứa nhỏ này còn suýt nữa bị người trà đạp. Vị kia thái tử phi trong phòng, có cái gã sai vặt trời sinh yếu sinh lý, là cái không thể nhân sự, thường thường loại này không âm không dương người, đều có một ít tật xấu, kia gã sai vặt cũng không ngoại lệ. Gã sai vặt biết được vị này thái tử phủ đại công tử vô quyền vô thế, yếu đuối dễ ức hiếp, không người xuất đầu, liền động không nên có ý niệm. Lần đó, nếu không có là hắn kịp thời ra tay, này 9 tuổi hài tử, sợ là muốn trở thành kia bị ổi hoạn quan đã che chắn. Nghĩ đến ngày ấy việc, nghĩ đến ngày ấy đứa nhỏ này thoát nạn sau, một bên bọc quần áo, một bên xoa nước mắt, liên tục bi thống 3 ngày 3 đêm, ngốc tại phòng chất củi không ăn không uống, hắn liền đau lòng đến lợi hại. Cố tình hắn đem việc này báo cho Ngũ Vương ra sau, Ngũ Vương ra chỉ là hồng con mắt, mệnh lệnh hắn về sau không được rời xa Căng công tử nửa bước, cùng sử dụng chút thủ đoạn, đem kia gã sai vặt lừa đến bên ngoài, Ngũ má phanh thây, cuối cùng lại không buông khẩu đem Căng công tử tiếp trở về trụ. Tuy rằng sự tình đi qua chút thời điểm, nhưng hắn còn nhớ rõ, ngày đó bị này chờ vô cùng nhục nhã, Căng công tử lại chưa đối kia gã sai vặt có trả thù ý niệm, Căng công tử chỉ là sợ hãi xúc cuốn, không tiếng động khóc thút thít. Yên lặng tự ti, đem chính mình xúc ở một cái xác, ngăn cách ngoại giới sở hữu tiếp xúc. Tính lên, lần này việc không bằng lần trước nghiêm trọng, nhưng Căng công tử hành động lại vượt qua hắn đoán trước. Tựa hồ cảm thấy hắn hỏi chính là cái vô nghĩa, Dung Căng Đông ngửa đầu, biểu tình một nạp lại thật sự nói, ta không đem kia than thủy lau khô, các nàng sẽ biết, ta chỉ có ở các nàng phát hiện phía trước, làm các nàng vĩnh viễn cũng phát hiện không được, ta không có lựa chọn. Không chung người, cái này lý do là phía trước không có dự đoán được. Không chung người đột nhiên nhăn lại mày, trong lòng có chút hoảng, vì cái gì hắn cảm thấy Căng công tử đã có chút thần trí không rõ, là bị khinh nhục quá độc ác làm cho tâm tính đều trở nên vặn vẹo. Không chung lại lần nữa trở nên an tĩnh. Dung Căng Đông lại không có như vậy nhàn rỗi, hắn đối với giữa không chung hỏi, ngươi còn có việc sao? Không ai nói chuyện. Dung Căng Đông nói, không có việc gì ta liền đi rồi. Ta quần áo còn chưa làm, nếu không hong khô, ta sẽ lánh chết. Nam hải tử nói xong, xoay người bỏ lại giếng cạn, không trong chốc lát, không chung người nhìn đến kia miệng giếng toát ra yên, kia tiểu hải tử, đã ở giếng cạn đế sinh hỏa. Thái tử phủ kỳ quặc đã chết hai người nha hoàn, bẩm báo phía trên sau, thái tử sai người báo quan, thực mau kinh Triệu Doãn liền tự mình mang theo nha dịch tới cửa điều tra. Trải qua kiểm tra, phát hiện thi thể là bị buồn chết, mà hung khí, chính là kia đốt bếp lò. Kết quả này thật sự tầm thường, không người có gì. Thái tử Phi cũng chỉ là tặng 50 lượng bạc cấp này hai cái nha hoàn người nhà, mệnh người nhà hảo sinh an táng. Mà chuyện này nếu nói duy nhất có cái gì kế tiếp, cũng chính là mặt khác nha hoàn bị dọa tới rồi, ban đêm tình nguyện ngủ ngạnh bang bang đầu giường đất, ở giường đất phía dưới thiêu củi lửa, cũng không muốn ngủ mềm xốp ôn hòa điêu lan một, ở trong phòng lại điểm than bếp lò tử. Dung Phi là ở vào lúc ban đêm biết được tin tức này, tại hạ thuộc tràn đầy lo lắng ngữ khí. Hạ, lại chỉ là cười, lão Hoài An ủi phun ra một câu, rốt cuộc, là trưởng thành. Cấp dưới nhìn rồi lại nhìn, thật sự không nhìn xuống, đã mở miệng nói, vương gia, ngài thật sự không suy xét đem căng công tử tiếp trở về trụ. Hắn hiện tại trở nên càng ngày càng kỳ quái. Còn không phải là giết hai cái tiện tỳ, đáng giá ngươi đại kinh tiểu quái. Cũng không nghĩ, chính ngươi trên tay, lại dính bao nhiêu người mệnh. Thuộc hạ giết đều là nên sát người. Cấp dưới không kiêu. Ngạo không xiểm nịnh nói. Dung Phi lại chỉ là cười, đối tiểu căng mà nói, kia hai cái tiện tỳ, cũng là nên sát người. Một tướng nên công chết vạn người, không có điểm thiết huyết tâm tính, lôi đình thủ đoạn, như thế nào đi tương lai kia hoạn lộ thênh thang. Cấp dưới biết vương gia ý tứ, trung quy, cái gì cũng chưa nói, yên lặng cáo lui. Mà kia cấp dưới chân trước mới vừa đi, sau lưng, liền có cung nữ tới bẩm báo, nói là thái y tới. Dung Phi thu hồi mới vừa rồi tinh thần. Sáng láng bộ dáng, một lần nữa nằm hồi thượng, vẻ mặt suy yếu đối với ngoài cửa nói, vào đi. Thái y tới dò xét mạch, đáp án cùng mấy ngày trước đây giống nhau, bị thương nam nhân căn bản, vẫn cần tinh dưỡng. Hoàng hậu đang ở tiếp kiến thái tử cùng thái tử Phi, nghe xong thụ chân truyền đến nói, cũng chỉ là gật gật đầu, trên mặt lại khó nén mỏi mệt. Thấy hoàng hậu hình như có tâm sự, thái tử Phi rất là nhạy bén, lập tức thuận theo hỏi, mẫu hậu, chính là vì ngũ đệ việc. Phiền muộn, Dung Phi đã không thành nam nhân việc, quả thực đã là phố biết hẻm nghe. Hoàng hậu nhìn xuống càng thêm khó coi sắc mặt, không dương mắt ra đối thái tử Phi gật đầu. Thái tử Phi trong mắt vừa chuyển, lại là nói, dù vậy, ngũ đệ cũng vẫn là cao cao tại thượng thân vương, ta coi quá hai ngày chính là ngày lành, nếu là mẫu hậu không chê, không bằng tổ chức cái thưởng mai yến, đem trong kinh tiểu thư các cô nương đều đưa tới, vì ngũ đệ tìm một môn tốt nhất việc hôn. Nhân, thái tử Phi lời này nói chính là có kỹ xảo. Hoàng hậu mệnh lệnh Nguyệt Hải lấy Dung Phi vị hôn thê thân phận đi Lâm gia từ hôn một chuyện, vẫn chưa lộ ra, tuy nói cũng có chút người biết được, nhưng thái tử Phi chỗ đó, nhưng thật ra còn chưa nhận được tin tức. Mà nếu Dung Phi đều không thể nhân đạo, thái tử Phi tưởng, hoàng hậu tất nhiên cũng là không muốn bởi vậy đắc tội mẫu tộc Lâm gia, đem Lâm gia rất tốt cô nương, xứng cấp một cái phế nhân, sợ là không được, chỉ phải khác xứng. Cho nên, liền có này nhắc tới, gần nhất, cấp hoàng hậu một cái bậc thang, làm hoàng hậu có thể thuận thế cùng Lâm gia từ hôn, do đó tuyển một vị khác thế gia thiên kim. Thứ hai, lựa chọn kia gia, tất nhiên đối hôn sự cũng là cam tâm tình nguyện, như vậy nhanh chóng thành hôn nghĩ đến cũng không sợ cái gì. Đến lúc đó, một khi thành thân, ngũ vương gia nói không chừng còn có thể bởi vậy thoải mái chút, rốt cuộc, có cái không chê chính mình vương phi, đối nam tử. Lòng tự trọng, nhiều ít có chút bảo hộ. Thái tử Phi tưởng thực hảo, nói được cũng thực chi kỷ, nể hà hoàng hậu đã có tính toán, liền chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn chưa đồng ý. Thái tử Phi thấy hoàng hậu thái độ lạnh lạnh, có chút hoảng, trong lòng biết chính mình chủ ý này vẫn chưa nhập hoàng hậu tâm, nhìn không được có chút cất. Mà hoàng hậu cũng chưa nói cái gì, đãi hai người thỉnh an sau, liền làm thụ chân tiễn khách. Thái tử Phi rời đi sau, còn có chút nắm lấy không ra hoàng hậu tâm tư, liền tắc cái vòng ngọc tử cấp thụ chân, uyển chuyển hỏi một câu. Thụ chân cười tiếp nhận kia vòng ngọc tử, chỉ nói, nếu là nương nương ngài thật sự nguyện vì hoàng hậu nương nương hiệu lực, xem hôm nay còn sớm, không bằng đi Nguyệt Hải quận chúa trong cung đi dạo. Thái tử Phi vừa nghe, trong mắt đã là giật giật, ngay sau đó mới hỏi, hay là mẫu hậu hướng vào, là, thái tử liền ở bên cạnh, hiển nhiên cũng nghe tới rồi. Thái tử sửng sốt một chút, mày nhăn lại, mẫu hậu muốn đem Nguyệt Hải đính hôn cấp Dung Phi. Thụ chân nghe ra thái tử trong giọng nói không tán, nghĩ đến cũng là, Nguyệt Hải quận chúa chính là cái chén rượu vàng, chỉ là thái tử đã có chính phi, không hảo lại muốn, nhưng hiển nhiên, thái tử cũng không nghĩ mặt khác vương gia đem này đại bảo bối muốn đi, mặc dù người nọ là hắn thân đệ đệ ngũ vương gia, thả vẫn là cái đã không có tiền đồ phế nhân. Thụ chân không kiêu ngạo không xiểm nịnh chiều thái tử khuất thân, vẫn chưa nhắc lại điểm cái gì, trực tiếp tố cáo lui. Thái tử thấy thế mày nhăn càng khẩn, biểu tình trở nên không tốt. Nhưng thái tử phi lại lòng có so đo, lập tức liền cùng thái tử tế ngôn hai câu, được dung đình lãnh ứng sau, liền mang theo mấy cái tỳ nữ, hướng đi Nguyệt Hải quận chúa tẩm cung. Thái tử phi đến thời điểm, Nguyệt Hải tẩm cung cũng không có người. Hỏi hạ nhân mới biết được, bởi vì này hai ngày Thấm Dương công chúa thân mình không khỏe, Nguyệt Hải quận chúa liền ở Thấm Dương công chúa chỗ đó bồi. Công chúa nhưng có trở ngại. Thái tử phi hỏi, cung nhân mặt lộ vẻ khó xử, tựa không tiện mở miệng. Thái tử phi nhăn nhăn mày, hay là công chúa được cái gì bệnh nặng? Cung nhân lúc này mới do dự một chút, thành thật nói, hồi thái tử phi nương nương, không phải bị bệnh, là dọa. Trước đó vài ngày, công chúa tẩm cung, ra một cọc mạng người án, còn vừa lúc, làm công chúa cấp thấy chính, này liền, sợ tới mức vẫn luôn không. Hảo, mạng người án. Thái tử phi nghĩ nghĩ, không cấm nghĩ đến gần chút thời gian tổng truyền trong cung nháo quỷ một chuyện. Nàng là biết được trong cung đã chết hảo chút cung nữ, giống như còn đều là Ngọc Bình công chúa trước người hầu hạ quá người. Việc này không ngừng tại hậu cung truyền đến ồn ào huyên náo, nghe nói còn cấp nháo tới rồi tiền triều, hoàng thượng đều làm trò văn võ bá quan mặt đề qua. Nhưng thái tử phi không nghĩ tới, Thấm Dương công chúa trong cung cũng ra này cọc sự. Nguyệt Hải quận chúa tự vào cung tới nay, cùng mấy vị công chúa liền quan hệ phỉ thiển, đặc biệt là vài vị mẫu tộc hiển quý công chúa, càng là cùng Nguyệt Hải tình cùng thân tỉ muội, kia Thấm Dương công chúa cũng là một trong số đó. Công chúa xảy ra chuyện, Nguyệt Hải đi thăm, cũng thuộc bình thường. Nghĩ đến hoàng hậu nương nương chỗ đó sự, thái tử phi tuy nói có chút kiêng kỵ kia chết hơn người địa phương, nhưng rốt cuộc vẫn là cắn răng một cái, nói, nếu Thấm Dương công chúa không khỏe, kia bổn cung cũng nên đi xem mới là, đằng trước dẫn đường đi. Thái tử phi này vừa nói, trước mặt lão ma ma trước một cái liền không đáp ứng, nương nương, ngài này hai ngày thân mình cũng không tốt, không bằng vẫn là, ma ma không cần nhiều lời, đã đều biết được, nơi nào còn có không thăm người liền đi đạo lý, đằng trước dẫn đường đi. Thái tử phi nhất ý cô hành, đi theo ma ma bọn nha hoàn cũng chỉ hảo đánh lên 12 vạn phần tinh. Thần, bên người đi theo, dẫn đường chính là Nguyệt Hải quận chúa trong cung người, một đường đi chập, đi rồi hảo sau một lúc lâu, mới đến Thấm Dương công chúa chỗ. Bởi vì nhị phẩm dưới quý phi, tại hậu cung không được hành đuổi đi kiệu, thái tử phi tuy rằng là thái tử chính cung, nhưng rốt cuộc phân vị tiểu, này một đường, chính là chính mình đi bộ đi qua đi. Đính bụng to, thiên lại như vậy lánh, thái tử phi lại đi ra mồ hôi mỏng, này đem đi theo ma ma nha hoàn càng là sợ tới. Mức không nhẹ, nhưng thái tử phi lại chỉ nói không ngại, kia chắc chắn ngữ khí, tựa như thay đổi cá nhân, hoàn toàn không còn nữa di vãng kiều khí, xem quanh mình người đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng chỉ có thái tử phi chính mình biết được, chính mình nếu đã vào cung, kia chính mình ở trong cung nhất cử nhất động, tự nhiên liền sẽ rơi xuống hoàng hậu trong mắt. Chính mình tuy rằng là hoàng hậu thân chất nữ, nhưng rốt cuộc chỉ là chất nữ, tóm lại còn cách một tầng, chính mình càng thuận theo một ít, càng thảo hoàng hậu thích một ít, kia chính mình hài tử tương lai sinh ra, cũng định là sẽ nhiều một tầng bảo đảm. Thái tử phi có chính mình so đo, cho nên chẳng sợ lại vất vả, vẫn là không kêu một câu mệt. Thẳng đến bình yên đến Thấm Dương công chúa chỗ, ngồi xuống dưới, thái tử phi mới là thật thật lại không muốn đi lên. Nguyệt Hải quận chúa nhận được thông bẩm, nhìn mắt còn ở trên giường súc, hai mắt nhắm nghiền, lại mày nhíu chặt Thấm Dương công chúa, sờ sờ nàng đầu, nói, công chúa, thái tử phi nương nương tới xem ngươi. Thấm Dương công chúa vốn là không ngủ, này liền mở mắt ra, đáy mắt ô thanh nhìn phi thường rõ ràng, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, tử khí trầm trầm hỏi, thái tử phi. Nguyệt Hải quận chúa nói, là tới thăm ngươi, ta đi ra ngoài nghênh một chút. Nói, Nguyệt Hải liền phải đứng dậy rời đi, lại không nghĩ Thấm Dương công chúa một sợ, vội vàng kéo tay nàng, chết sống không bỏ, không được. Không được, Nguyệt Hải tỷ tỷ ngươi không thể đi. Đã nhiều ngày Thấm Dương công chúa vẫn luôn ở làm ác mộng, chỉ cần một nhắm mắt lại, là có thể nhớ tới ngày ấy nhìn thấy chết không nhắm mắt cung nữ. Liền nhân như thế, làm cho nàng mỗi đêm cơ hồ đều là trợn tròn mắt đến hừng đông, chỉ có ban ngày, Nguyệt Hải quận chúa tới xem nàng khi, nàng mới có thể ở đối phương làm bạn hạ hơi chút đánh cái ngủ gật nhi, nhưng đối phương vừa đi, nàng liền lại sẽ kinh hoàng. Nguyệt Hải quận chúa biết Thấm Dương công chúa tình huống, liền vỗ vỗ Thấm Dương tay, trấn an nói, chớ có sốt ruột, dựa theo quy củ, ta nên là đi ra ngoài nghênh đón nương nương, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, bảo đảm không vượt qua một nén nhang canh giờ, tốt không? Không, Thấm Dương công chúa quật cường bẹp miệng, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên. Thấm Dương công chúa tuổi còn nhỏ, Nguyệt Hải quận chúa vẫn luôn nhường, thấy thế, Nguyệt Hải cũng đau lòng, đành phải thở dài, ngồi xuống vỗ vỗ công chúa phía sau lưng, nói, hảo hảo, ta không đi là được. Nguyệt Hải nói, phân phó bên người cung nữ, đi thỉnh nương nương tiến vào, liền nói ta nơi này đi không khai, công chúa thân mình không khỏe hạ không được giường, chậm trễ. Cung nữ này liền đi, mà bên kia, thái tử phi thấy này hai cái tiểu bối thế nhưng chỉ phái cung nữ ra tới thấy chính mình, nhất thời liền không vui, nhưng nghĩ đến bên người không có lúc nào là có lẽ đều có hoàng hậu tai mắt, lại đành phải đem. Lòng tràn đầy bất mãn áp xuống, đứng dậy, theo kia cung nhân, vào tẩm điện, tiến vào sau, đầu tiên là một phen hàn huyên thỉnh an, đãi cung nữ dọn ghế dựa tới làm thái tử phi ngồi xuống sau, thái tử phi mới nhìn thấm dương công chúa, đầy mặt đau lòng nói, công chúa, này hồi lâu không thấy, sao gầy thành như vậy, chính là cung nhân không có hầu hạ hảo. Thấm dương công chúa cùng thái tử phi cũng không thục, thái tử phi ngày thường rất ít tiến cung, đó là tiến cung cũng liền ở hoàng hậu chỗ ngốc. Các nàng này đó quý phi sở ra công chúa, sợ là chưa bao giờ bị thái tử phi người này để vào mắt quá. Thấm dương công chúa tuổi còn nhỏ, không có gì tâm tư, nhưng lại là cái thẳng tính. Thái tử phi đột nhiên tới thăm bệnh, thấm dương cũng không cảm kích, ngược lại thầm nghĩ cổ quái, trong miệng có lệ ứng thanh, ánh mắt lại tràn đầy cảnh giác, tổng cảm thấy người này không có việc gì không đăng tam bảo điện. Quả nhiên, cùng thấm dương nói hai câu sau, thái tử phi liền đối với Nguyệt Hải quận chúa nói, quận chúa có không mượn một bước nói chuyện. Nguyệt Hải quận chúa sửng sốt một chút, bởi vì hoàng hậu đối nàng hảo, nàng đối thái tử phi cái này hoàng hậu thân chất nữ kiêm con dâu, cũng xưa nay tôn trọng, đang muốn đáp ứng đối phương, lại cảm giác thủ đoạn bị người tăng thêm lực đạo giữ chặt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên đối thượng thấm dương công chúa kia khuôn mặt nhỏ. Nguyệt Hải quận chúa bất đắc dĩ thở dài, nói, nương, nương có việc liền nói đi, công chúa không phải người ngoài. Thái tử phi biểu tình thay đổi lại biến, thật sự không cảm thấy lừa dối Nguyệt Hải quận chúa gả cho giống như phế nhân Ngũ Vương ra việc, có thể tùy ý để cho người khác biết được. Nhưng xem thấm dương công chúa ỉ lại khuôn mặt nhỏ, thái tử phi lại không hảo quá mức mãnh liệt đem hai người tách ra, cuối cùng chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng, do dự một chút, vẫn là đối chung quanh các cung nhân phân phó, các ngươi trước đi ra ngoài. Các cung nhân sôi nổi đi ra ngoài, đãi trong phòng chỉ còn lại có Nguyệt Hải quận chúa, thấm dương công chúa cùng thái tử phi ba người, thái tử phi mới châm trước nói, bổn cung vừa rồi từ hoàng hậu nương nương chỗ đó lại đây, nương nương đã nhiều ngày tâm tư không thuận, quận chúa nhưng biết được. Gần nhất hai ngày thấm dương công chúa nơi này không rời đi thân, Nguyệt Hải quận chúa thật đúng là không hiểu được, bất giác mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi, hoàng hậu nương nương sao? Thái tử phi thở dài, ai, còn không phải Ngũ Vương ra việc. Nguyệt Hải quận chúa sửng sốt, nhăn nhăn mày, Ngũ Vương ra việc, không phải đã giải quyết. Nguyệt Hải nhớ rõ, lần trước ở hoàng hậu nương nương đề nghị sau hai ngày, chính mình liền mang theo người đi lâm phủ từ hôn, lâm phủ bên kia cũng biểu hiện thật sự phối hợp, nghĩ đến cũng là, không cần gả cho đã không thể giao hợp Ngũ Vương ra, lâm phủ phỏng chừng cũng là ước gì. Từ hôn việc, Nguyệt Hải quận chúa thậm chí chỉ tốn hai cái canh giờ liền giải quyết, nơi này đầu còn bao hàm cùng lâm ra mọi người nghĩ một đằng nói một nẻo ngươi tơi ta đi, gặp dịp thì chơi. Ngày đó đem từ hôn thư mang về cấp hoàng hậu nương nương xem qua, hoàng hậu nương nương còn khen nàng làm việc đắc lực, sao hiện tại lại sầu thượng. Nguyệt Hải quận chúa không rõ, thái tử phi đang muốn nói thâm một ít, thấm dương công chúa lại đột nhiên một đốn, chỉ vào cửa hô to, ai, ai ở đằng kia, này. Một gián đoạn, trong phòng còn lại hai người cũng bị bách quay đầu, hướng ngoài cửa nhìn lại, lại thấy đại môn nhắm chặt, rõ ràng một người đều không có. Công chúa, ngươi nhìn đến ai? Nguyệt Hải quận chúa hỏi. Thấm dương công chúa không trả lời, lại lập tức bổ nhào vào Nguyệt Hải trong lòng ngực, hoa một tiếng khóc lớn lên, biên khóc biên nghẹn ngào nói, quỷ, là quỷ, ta nhìn đến người kia, cái kia cung nữ, đầy mặt là huyết, chết không nhắm mắt nhìn ta. Này ban ngày ban mặt, sao có thể có quỷ? Nguyệt Hải quận chúa vội trấn an nàng, công chúa nhìn lầm rồi, nơi này không có quỷ, chớ có sợ. Thấm dương công chúa bán tín bán nghi nức nở lộ ra một con mắt, khóe mắt còn treo nước mắt. Nguyệt Hải quận chúa vội nói, ngươi xem, có phải hay không không ai? Thấm dương công chúa hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lại hướng cửa nhìn lại, tựa hồ thật sự cái gì cũng chưa lại nhìn thấy, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại ở dư quang liếc đến thái tử phi khi, kêu lên quái dị, a một chút, ngã đâm tiến giường đệm nhất bên trong, run bần bật hô, quỷ, thật sự có quỷ, ở thái tử phi trên đầu, ngồi ở nàng trên đầu, thái tử phi cả người dùng mình, lông tơ dựng ngược, cái chán nhất thời lộ ra tinh mịn mồ hôi, nàng bỗng nhiên đứng dậy, lại nhân động tác quá lớn, đem ghế dựa đâm phiên trên mặt đất. Kia không nhỏ động tĩnh kinh sợ ngoài cửa cung nhân, có người lập tức đẩy cửa mà vào. Thái tử phi chỉ vào Thấm Dương công chúa, ngón tay đều ở run. Run, công chúa ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, này ban ngày ban mặt, nơi nào có quỷ. Ngươi nhưng thật ra cho ta chỉ ra tới, ta trên đầu, nơi nào có quỷ. Lời này tin tức lượng có điểm đại, mới vừa tiến vào các cung nhân đồng thời nhìn về phía Thái tử phi đỉnh đầu, chùn bước đứng ở tại chỗ, không dám đi tới. Nguyệt Hải quận chúa đem Thấm Dương công chúa ôm, đối Thái tử phi nói, công chúa đã nhiều ngày không ngủ hảo, tinh thần vô dụng, nương nương chớ có sinh khí, Thấm Dương. Tất nhiên là nhìn lầm rồi, nương nương hồng phúc tề thiên, nơi nào sẽ, ta không nhìn lầm, ta không nhìn lầm. Nguyệt Hải tỷ tỷ ngươi xem, liền ở Thái tử phi trên đầu, nó còn ở đào Thái tử phi đôi mắt. A a a a, Thấm Dương này thanh thét chói tai quá mức sắc bén chói tai, lệnh tất cả mọi người sởn tóc gáy. Thái tử phi đặc biệt run rẩy, lung lay sắp đổ đứng ở nơi đó, thậm chí thật sự hoài nghi chính mình trên đầu có cái quỷ. Thái tử phi lão ma ma vội vàng tiến lên nâng, mới chưa làm người đang có thai chủ tử nhân chân mềm mà té ngã, này một phen làm ầm ĩ, tẩm điện loạn thành một đoàn. Đến cuối cùng, Thấm Dương công chúa còn ở thét chói tai, thường thường đối Thái tử phi đầu chỉ trò trò, Thái tử phi chính là lại gan lớn, cũng thật sự dọa tới rồi, môi trở nên trắng bệch, rốt cuộc ở nha hoàn ma ma nâng hạ, ra tẩm điện. Vừa ra đi, lão ma ma liền nói, lão nô liền biết được này chết hơn người địa phương không cát tường. Nương nương, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi, thuận tiện lại thỉnh đạo sĩ hồi phủ làm pháp, này đen đủi đồ vật, nhưng trăm triệu không thể gần ngài thân. Thái tử phi đã trở nên hấp hối, nghe vậy vội vàng gật đầu, vội vàng tại hạ người bạn hầu hạ, hướng phía ngoài cung bước đi. Thoát đi thời điểm, nơi nào còn có phía trước nhiều đi hai bước đều mệt kiều khí bộ dáng, kia bước đi như bay bộ dáng, lăng là đem một đống hạ nhân đều ném ở phía sau. Mà Thấm Dương công chúa bên này, Nguyệt Hải quận chúa cũng bị dọa tới rồi, nhưng Nguyệt Hải vẫn chưa đi. Phải nói, Thấm Dương công chúa hiện tại cái dạng này, cũng làm Nguyệt Hải thật sự không dám đi. Phía trước công chúa chỉ là mất ngủ, tinh thần vô dụng, hiện tại, lại bắt đầu thần thần thao thao, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Xem ra, không ngừng đến làm thái y tới chẩn trị, còn phải thỉnh cao tăng tới cách làm mới được. Nguyệt Hải quận chúa đang muốn phân phó đi xuống, lại thấy mới vừa rồi còn lúc kinh lúc giống. Thấm Dương công chúa đột nhiên chấn định xuống dưới, đối một phòng cung nhân nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Các cung nhân không biết công chúa hiện tại có phải hay không bình thường, đều không có động. Thấm Dương công chúa thấy thế, đã phát hỏa, hét lớn, đều cút đi. Nguyệt Hải quận chúa nhíu nhíu mày, rốt cuộc xua tay, các ngươi trước đi ra ngoài. Các cung nhân lúc này mới rời khỏi, đãi cửa phòng bị đóng lại sau, Thấm Dương công chúa một sửa mới vừa rồi thần kinh hề hề. Bộ dáng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hải quận chúa, tỷ tỷ cũng biết, ta vừa mới cứu tỷ tỷ một mạng. Nguyệt Hải quận chúa sửng sốt, duỗi tay sờ sờ Thấm Dương cái trán, tận tình khuyên bảo nói, công chúa, nơi này thật sự không có quỷ, nếu là ngươi thật sự như vậy sợ, ta này liền bẩm báo hoàng hậu nương nương, từ ta tự mình đi hoàng chùa vì ngươi thỉnh vị đại sư lại đây, tốt không? Không phải cái này. Thấm Dương công chúa nhíu nhíu mày, đã xác định tường ngăn vô nhĩ sau mới nói, là Thái tử phi. Nguyệt Hải quận chúa không rõ. Thấm Dương công chúa nói, lần trước ta đi mẫu phi trong cung thỉnh an khi, chính tai nghe được Thái tử phi cùng Chu phi nương nương tán gẫu, nói là hoàng hậu nương nương biết được ngũ vương gia cái này thân mình, không muốn liên lụy lâm gia, đem lâm gia thân lui, lại là có càng hướng vào người. Ta lúc ấy nghe xong một nửa, ta mẫu phi phát hiện ta, liền không có nói tiếp, nhưng mới vừa rồi Thái tử phi tới, kia nói bóng nói gió bộ dáng, rõ ràng là ở đánh tỉ tỉ ngươi chủ ý. Nguyệt Hải quận chúa có chút hồ đồ, ngươi ngươi là nói, Nguyệt Hải tỉ tỉ, ta không có thấy quỷ, nhưng ta thấy tới rồi Thái tử phi có thể so với ác quỷ sắc mặt, ngươi cẩn thận ngẫm lại, hoàng hậu nương nương, có từng cùng ngươi nói qua ngũ vương gia việc. Nguyệt Hải quận chúa ấp úng há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói, lâm gia việc hôn nhân, là nương nương làm ta đi lui. Thấm Dương công chúa nhíu nhíu mày, vì sao cho ngươi đi lui, việc này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nguyệt Hải quận chúa thanh âm có chút ách, nương nương làm ta, lấy ngũ vương gia vị hôn thê thân phận đi. Thấm Dương công chúa biểu tình chấn động, ngươi ngươi hay là thật sự nghe lời làm theo. Nguyệt Hải quận chúa không nói lời nào, nhưng biểu tình đã là tương đương phức tạp. Thấm Dương công chúa tuy biết có chút lời nói khó mà nói, nhưng rốt cuộc vẫn là nói, xem ra, hoàng hậu nương nương là thật sự theo dõi ngươi, uổng phí ngươi đối hoàng hậu nương nương như vậy tận tâm, hoàng hậu nương nương lại là muốn đem ngươi hướng hố lửa đẩy. Ngũ hoàng huynh hắn đã thành bộ dáng kia, này chẳng phải là yếu hại ngươi cả đời. Nguyệt Hải quận chúa còn có chút không muốn tin tưởng, hoảng loạn nói, nhưng hoàng hậu nương nương là nói, nếu ta giúp nương nương cái này giúp, toàn ngũ vương gia cùng lâm gia mặt mũi, liền sẽ thuyết phục hoàng thượng, đem ta tứ hôn lăng ca ca. Nương nương nương nương là biết được tâm thuộc lăng ca ca. Nguyệt Hải tỷ tỷ, Thấm Dương công chúa nắm lấy Nguyệt Hải quận chúa tay, thở hắt ra, tỷ tỷ sao như vậy thiên chân, có thể dựa vào kia đê tiện thân phận ngồi trên hoàng hậu một nước vị trí, hoàng hậu nương nương lại sao có thể là tầm thường hạng người. Ngũ hoàng huynh hiện nay thành dáng vẻ này, hoàng hậu lại xưa nay cưng ngũ hoàng huynh, như thế nào sẽ không vì ngũ hoàng huynh suy xét. Lâm gia hiện nay ở trong triều thế lực không nhỏ, hoàng hậu thế nhưng đều đem lâm gia việc hôn nhân lui, không phải coi trọng càng thích hợp đối tượng, hoàng hậu như thế nào như vậy mạo hiểm, tỷ tỷ ngươi còn không hiểu sao. Thấm Dương công chúa tuổi tuy nhỏ, nhưng không đại biểu Thấm Dương liền không dành thế sự. Từ nhỏ sinh trưởng tại đây phật phật phồng phồng hậu cung, Thấm Dương gặp qua quá nhiều âm mưu quỷ kế, hơn nữa này mẫu phi quý vì bốn quý phi chi nhất, cũng không phải gì đó không phóng khoáng phi tần, tự nhiên đối nữ nhi có càng khắc nghiệt giáo dục, mà gia đình giàu có nữ nhi, ai lại là thật sự thông thấu thiên chân. Thấm Dương công chúa nói xong, xem Nguyệt Hải quận chúa sưng sờ ở nơi đó không nói một lời, lại nói, Nguyệt Hải tỷ tỷ đãi Thấm Dương hảo, Thấm Dương cũng tưởng tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ chớ có lo lắng, tỷ tỷ không phải thích Tam Hoàng huynh sao? Chúng ta hiện tại trước kéo, tỷ tỷ không cần đáp ứng Hoàng hậu nương nương cái gì, cũng không cần nghe Thái tử Phi nói, chúng ta chờ Tam Hoàng huynh hồi kinh, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ cứu tỷ tỷ. Nguyệt Hải quận chúa phảng phất lúc này mới hoàn hồn, lại mặt lộ vẻ đau thương, có chút ủy khuất nói, hắn sẽ cứu ta sao? Hắn vẫn luôn không mừng ta. Thấm Dương công chúa lại lắc đầu, hắn nhất định sẽ cứu tỷ tỷ, nay đã khác xưa, trước mấy ngày nay ta nghe mẫu phi nói, hiện nay triều đình loạn thực, đặc biệt là Tam Hoàng huynh chỗ đó, phụ hoàng tựa hồ đối Tam Hoàng huynh có chút cái nhìn, đem trong tay hắn quyền lợi đều cấp mua chuộc, này như là muốn hư cấu hắn, Tam Hoàng huynh trở về phát hiện chính mình hai bàn tay trắng, tất nhiên sẽ sốt ruột, đến lúc đó, duy nhất có thể giúp Tam Hoàng huynh, liền chỉ có tỷ tỷ. Ta, Nguyệt Hải quận chúa kinh ngạc, Thấm Dương công chúa gật gật đầu, tỷ tỷ chính là Huệ Vương thúc đích nữ, kia toàn bộ Huệ Châu, nhưng đều là tỷ tỷ, tỷ tỷ hay là tự mình cũng không biết, ngươi chính là cái bảo bối. Đâu? Bảo bối? Nguyệt Hải quận chúa lần này là thật sự ngốc, đần độn tựa hồ ở suy tư cái gì, biểu tình sau một lúc lâu chưa biến. Thấm Dương công chúa chỉ cho rằng Nguyệt Hải quận chúa còn chưa từ hoàng hậu phản bội trung tỉnh quá thần, cũng không thúc giục nàng, chỉ ở bên bồi nàng. Thời gian này một quá, chính là nửa ngày. Có Nguyệt Hải quận chúa bồi, Thấm Dương công chúa rốt cuộc nhìn không được mỏi mệt, thỉnh thoảng lại đánh cái hầm nhi, nhưng một giấc ngủ dậy, lại phát. Hiện bên cạnh đã không có người. Thấm Dương hoảng sợ, kêu cung nữ tiến vào, mới biết được Nguyệt Hải quận chúa nửa canh giờ trước liền đi rồi. Thấm Dương lúc này cũng không dám ngủ, ngồi ở trên giường, đem các cung nữ toàn kêu tiến vào, cũng không làm cái gì, chính là kêu bồi. Đêm khuya hoàng cung, gió lạnh lấm lấm, Thấm Dương công chúa lại một lần bị ác mộng bừng tỉnh, vừa mở mắt, liền nhìn đến trước mắt một trương phóng đại người mặt, tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, thét chói tai ra tiếng. Thấm Dương này một kêu, đem kia mép giường cung nữ Cẩm Nhi cũng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng lui về phía sau hai bước, hoảng loạn nói, công chúa, là nô tỳ, thấy rõ kia cung nữ dung mạo, xác định là chính mình trong cung người. Thấm Dương công chúa mới thật mạnh thở hổn hển khẩu khí, mắng to nói, ngươi này tiện tỳ hù chết bổn cung. Cẩm Nhi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, công chúa thứ tội, nô tỳ xem công chúa mồ hôi đầy đầu, muốn vì công chúa lau mồ hôi, lại không nghĩ bừng tỉnh công chúa thứ tội. Thấm Dương công chúa nghe vậy, sờ sờ chính mình cái trán, quả nhiên sờ đến đầy tay mồ hôi nóng, lại một cảm giác, liền cảm thấy cả người ướt dính, lại là phía sau lưng đều ướt đẫm. Thấm Dương thân mình không thoải mái, lại định đều hô hấp, mới đối Cẩm Nhi nói, bổn cung muốn tắm gội thay quần áo. Canh giờ này, Cẩm Nhi nhìn xem bên ngoài sắc trời, giờ phút này vẫn là canh hai thiên. Thấm Dương, công chúa nhíu nhíu mày, Cẩm Nhi lập tức không dám nói, vội đáp, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Cẩm Nhi vẫn chưa tự mình đi, mà là gọi ngoài cửa thủ hai cái tiểu cung nữ đi chuẩn bị nước ấm. Thấm Dương công chúa này hai ngày đêm luôn là bất an, bên người càng là thiếu không được người, cũng liền bởi vậy, Cẩm Nhi cái này phía trước chỉ có thể bên ngoài điện hầu hạ tam đẳng cung nữ, cũng may mắn tiến vào nội điện, ở mặt khác đại cung nữ không được chống không thời điểm, canh giữ. Ở Thấm Dương công chúa bên người hầu hạ, nước ấm thực mau chuẩn bị tốt, Thấm Dương công chúa ở mấy cái cung nữ hầu hạ hạ, đem thân mình rửa sạch một lần, chờ đổi hảo quần áo, lại là một đinh điểm cũng không nghĩ ngủ. Lúc này, còn không đến canh ba thiên, đem mặt khác cung nữ gọi đi ra bên ngoài trông coi, Thấm Dương công chúa mới con mắt xem bên người người này, ngươi nói ngươi kêu gì tới? Nô tỳ Cẩm Nhi. Cẩm Nhi cung kính nói. Cẩm Nhi, Thấm Dương công chúa nỉ non một tiếng, đem đầu dựa vào giường trên đệm mềm, có chút hoảng hốt hỏi, Cẩm Nhi, ngươi tin tưởng trên đời này thật sự có quỷ sao? Tựa hồ không nghĩ tới Thấm Dương công chúa sẽ hỏi cái này, Cẩm Nhi có chút hoảng loạn. Nhưng xem công chúa ngữ khí thực hòa hoãn, nghĩ đến cũng là nói chuyện phiếm hai câu thôi, liền phồng lên dũng khí, trở về lời nói, nô tỳ cho rằng, trời xanh có mắt, vạn vật có linh, thế gian này thiên kỳ bách quái chi vật, cái gì không có, quỷ quái, tự nhiên cũng là có. Ta cũng như vậy cho rằng, liếc Cẩm Nhi liếc mắt một cái, có lẽ là bởi vì rốt cuộc có người tán đồng chính mình quan điểm, mà phi hống hài tử giống nhau lặp lại nói cho chính mình, trên đời không có quỷ, công chúa linh khí bức người, đó là có quỷ cũng có thể lệnh vạn uế lui tán. Thấm Dương công chúa đối Cẩm Nhi có tốt hơn cảm, liền nhiều lời hai câu, hoàng tỷ qua đời sau, này trong cung liền vẫn luôn không yên ổn, ta trước kia cùng hoàng tỷ quan hệ bình thường, vẫn chưa có quá nhiều liên lụy, ta không hiểu, hoàng tỷ liền tính muốn tìm cái gì kẻ chết thay, vì sao phải tới ta trong cung tìm, lại vì sao muốn cho ta thấy. Cẩm Nhi mím môi, lắc đầu, công chúa sai rồi, Ngọc Bình công chúa là như vậy thiện lương thành kính người, đó là sau khi chết, cũng tất nhiên làm không ra cái gì tìm thế thân việc, Ngọc Bình công chúa có Phật tính, sau khi chết, liền nên thành Phật, thành tiên, cho nên này trong cung người chết việc, tất nhiên cùng Ngọc Bình công chúa không quan hệ. Lời này nói có chút cổ quái, Thấm Dương công chúa nhìn về phía Cẩm Nhi, hỏi, ngươi nhận thức Ngọc Bình công chúa sao? Cẩm Nhi sửng sốt, cung nữ đông đảo, từ nơi nào lột tới mấy cái, đều gọi là gì, trông như thế nào, Thấm Dương công chúa vô tinh thần đi chú ý. Thấm Dương công chúa nói, không quen biết như vậy vì nàng nói chuyện. Phật trước ngọc nữ, đó là lại có Phật tính, cũng bất quá là sinh thời việc, sau khi chết cái dạng gì, ai lại biết? Đâu? Không, Ngọc Bình công chúa hầu Phật nhiều năm, nhất định có thể đến Phật châu phù hộ, sinh thời sau khi chết, tất nhiên đều là Phật quang chiếu khắp. Cẩm Nhi chắc chắn nói. Thấm Dương công chúa càng nghe càng không đúng, liền nhìn chằm chằm Cẩm Nhi, ánh mắt ẩn có uy áp, ngươi đây là ở cùng bổn cung tranh luận. Cẩm Nhi vội vàng quỳ xuống, miệng xưng thứ tội. Thấm Dương công chúa lại tơi tính tình, hảo, ngươi đã như vậy vì kia người chết nói chuyện, bổn cung liền thành toàn ngươi, ngươi đi hầu hạ đi, kia phát hương cung, bổn cung nhớ rõ sớm đã người đi nhà trống, vừa lúc thiếu cái vẩy nước quét nhà người, ngươi liền đi thôi. Cẩm Nhi vội ngẩng đầu yêu cầu tha. Thấm Dương công chúa lại chủ ý đã định, đối với bên ngoài liền gọi người, nhưng gọi hồi lâu, lại không ai tiến vào. Cẩm Nhi lúc này còn ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề nhìn Thấm Dương công chúa, hỏi, công chúa thật sự không cần nô tỳ sao? Thấm Dương nghĩ thầm này, cung nữ hảo sinh kỳ quái, bản thân liền không phải chính mình bên người thân cận người, tặng người hoặc là khiển đi, là hết sức bình thường việc, sao còn đối chính mình oán niệm thượng? Lệ khởi mặt mày, Thấm Dương lạnh lùng nói, là... Ngươi đã một lòng vì hoàng tỷ nguyện trung thành, bổn cung thành toàn ngươi, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Cẩm Nhi nhìn chằm chằm Thấm Dương công chúa hồi lâu, đôi mắt không hề chớp mắt. Thấm Dương công chúa bị Cẩm Nhi kia ánh mắt xem có chút thấm đến hoảng, lại dương giọng kêu, người tới, cấp bổn cung người tới. Nhưng bên ngoài, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Cẩm Nhi lúc này, lại từ trên mặt đất đứng lên, nàng chậm rãi chiều giường đi đến, ở Thấm Dương công chúa dần dần hoảng loạn ánh mắt bên trong, nàng đột nhiên cười một chút, lắc lắc đầu, nói, công chúa, ngươi kêu không tới người, các nàng đều đi ngủ. Thấm Dương công chúa rốt cuộc ý thức được không đúng, trên mặt biểu tình trở nên khó coi cực kỳ. Ngươi ngươi, Cẩm Nhi mỉm cười nói, công chúa, trên đời này có quỷ, nhưng Ngọc Bình công chúa không phải quỷ, Ngọc Bình công chúa là tiên tử, là thánh nhân, ngài nói không sai, Ngọc Bình công chúa là yêu cầu người hầu hạ, nhưng nô tỳ còn có rất nhiều sự chưa làm xong, còn chưa đủ tư cách đi hầu hạ Ngọc Bình công chúa, cho nên, liền làm phiền công chúa ngài, đi trước bồi bồi Ngọc Bình công chúa đi. Nô tỳ tính qua, ngài bát tự cùng nhà ta chủ tử nhất hợp, ngài, là nhất thích hợp làm bạn Ngọc Bình công chúa người. Cẩm Nhi nói, bối ở sau lưng tay, đột nhiên vươn, trong tay đầu, thế nhưng nắm chặt một phen chủy thủ, ở ánh nến hạ ngân quang lấp lánh. Đại lớn mật người tới a, có thích khách có thích khách. Thấm Dương công chúa sợ tới mức gào giống lên, một bên giống, một bên điên cuồng đem trong tầm tay đồ vật hướng Cẩm Nhi trên người tạp. Nhưng Thấm Dương ở trên giường, có thể ném thứ gì? những cái đó mềm mại chăn cái đều căn bản tạo thành không được thương tổn. Thấm Dương công chúa tưởng xuống giường chạy đi, lại ở thật vất vả tìm được cơ hội nhằm phía đại môn khi, chân bị giữ chặt, Thấm Dương quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia Cầm Nhi chính liệt một trương gương mặt tươi cười, một tay bắt lấy nàng chân, đem nàng cả người cấp lôi kéo trở về. A, chói tai tiếng thét chói tai, lại lần nữa vang lên. Trong phòng, lờ mờ ánh nến, lay động lắc lư, ngoài cửa sổ ánh trăng, lại sáng ngời sáng tỏ. Đây là cái bình tĩnh ban đêm, cũng là cái không bình tĩnh ban đêm. Ngày thứ hai, Thấm Dương công chúa ngộ hại một chuyện, tại hậu cung chung, chuyển đến ồn ào huyên náo. Nguyệt Hải quận chúa đêm qua một đêm không ngủ hảo, buổi sáng mới mơ mơ màng màng đánh cái ngủ gật nhi, mới vừa tỉnh lại, liền bị cung nhân bẩm báo thanh kinh sợ. Cái gì? Thấm Dương công chúa. Cung nhân vội gật đầu, là, đúng vậy quận chúa, chính là Thấm Dương công chúa nàng. Nàng sao? Công chúa nàng đi, Thấm Dương công chúa đã chết. Rõ ràng hôm qua còn tung tăng nhảy nhót người, một đêm qua đi, thế nhưng đã không có hô hấp. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi, vào đông rét lạnh còn ở tiếp tục, Càn Lăng đế ở hoàng hậu chỗ tỉnh lại, nhận được tin tức khi, đang bị hoàng hậu hầu hạ đổi triều phục. Nghe xong bẩm báo, hoàng hậu hiển nhiên cũng sửng sốt, lặp lại hỏi, công chúa Uyển, sao khả năng, hôm qua không phải còn hảo hảo, sao đột nhiên liền Uyển. Cung nhân sợ hãi quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên khởi. Nô tài không biết, chỉ là công chúa trong cung tỷ người tới truyền người nò liền ở bên ngoài, nương nương muốn hay không trông thấy. Đem người kêu tiến vào, trả lời không phải hoàng hậu, mà là hoàng thượng. Nghe ra hoàng thượng kia mang theo rõ ràng lệ khí thanh âm, cung nhân không dám trì hoãn, vội vàng chạy đi ra ngoài, không trong chốc lát, liền đem cái khóc hai mắt đều sưng lên cung nữ mang theo tiến vào. Kia cung nữ là Thấm Dương công chúa bên người cung nữ, đem sáng nay lên, phát hiện công chúa di thể việc nói một lần, liền không dám lại hé răng, liền khóc đều chỉ dám che miệng nghẹn ngào. Càn Lăng đế lập tức giận dữ, truyền lệnh đi xuống, lâm triều duyên sau một canh giờ, rồi sau đó tự mình đi nhìn Thấm Dương công chúa chỗ ở. Lạnh lẽo cung điện nội, nức nở tiếng khóc khắp nơi đều là, đã là bạc phơ lão thái vua của một nước, ở quốc mẫu. Bạn hầu hạ, đi vào kia bi xanh đại điện, đầu tiên ánh vào mi mắt, đó là khóc đến thở hổn hển quý phi, thấy hoàng thượng tới. Quý phi miễn cưỡng duy trì được nên có dáng vẻ, thỉnh an sau, bị hoàng thượng thân thủ nâng dậy. Hoàng thượng khó được ôn nhu, quý phi lập tức một tiếng la trá, thân mình nhào vào hoàng thượng trong lòng ngực, lại là một trận rơi lệ đầy mặt. Hoàng thượng yêu thương vỗ vỗ quý phi lưng, quý phi khàn khàn gian nan thanh âm, mới tràn ra, hoàng thượng, ngài. Nhưng nhất định phải vì Thấm Nhi làm chủ a, chấm biết. Rốt cuộc là chính mình thân nữ, hơn nữa Thấm Dương công chúa chính là quý phi sở ra. Thân phận không phải là nhỏ, cho dù là nữ nhi thân, cũng xưa nay đến hoàng thượng sủng ái. Đem quý phi giao cho hoàng hậu, hoàng thượng qua đi, nhìn đến trên giường kia giống như ngủ say ngây ngô nữ tử, hung hăng nhắm mắt. Chẳng sợ vua của một nước, nhưng chung quy cũng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nội vụ phủ người tới thực mau, vài tên có kinh nghiệm lão cung nữ xem qua công chúa di thể sau, liền nói, hồi hoàng thượng, công chúa trên người cũng không nhỏ tí tẹo miệng vết thương, sắc mặt xem ra cũng chưa trúng độc, lão nô thật sự nhìn không ra nguyên nhân chết. Vớ vẩn, hoàng thượng lôi đình giận dữ, quát chói tai một tiếng, vẫn chưa bị thương, vẫn chưa trúng độc, người nói đây là như thế nào, ngươi chờ nhưng có xem cẩn thận. Lão cung nữ vội quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu, trong miệng vừa nói thứ tội, một bên lại kiên trì, chính là nhìn không ra nguyên nhân chết. Quý phi nghe vậy, khóc đến lợi hại hơn, thẳng đem hoàng hậu vạt áo đều khóc ướt. Hoàng hậu chỉ phải trấn an quý phi, lại cũng nhíu nhíu mày, nhìn xem canh giờ nói, lâm triều canh giờ buông xuống, hoàng thượng không bằng vẫn là đi trước thượng triều, này hậu cung việc, giao từ bổn cung đó là. Càn Lăng đế trong lòng chẳng sợ lại giật, cũng chung quy không hảo đem cả triều văn. Võ lược, mệnh hoàng hậu hảo hảo điều tra, lúc này mới đi thượng triều. Hoàng thượng vừa đi, hoàng hậu lại mặt ngoài trấn an quý phi hai câu, liền đi tự mình xem Thấm Dương thi thể. Lão cung nữ bị hoàng hậu kêu một tiếng, đứng lên. So với hoàng thượng nhất ý cô hành, hoàng hậu tự nhiên càng hiểu này đó hậu cung môn đạo, liền hỏi lão cung nữ, thật sự nhìn không ra nguyên nhân chết. Lão cung nữ không dám lừa gạt, thành thật ứng nói, hồi nương nương, bề ngoài xem ra, đích xác. Nhìn không ra nguyên nhân chết, nhưng công chúa này biểu tình, nương nương nhưng có cảm thấy cổ quái. Hoàng hậu đoan trang Thấm Dương công chúa mặt, nhìn hồi lâu, sắc mặt mới đột nhiên biến đổi. Thấm Dương công chúa lại là đang cười, tuy nói khóe miệng nhấp đến góc độ thực thiện, nhưng thật là đang cười. Lão cung nữ đúng lúc nói, công chúa đây là chết mà mỉm cười, ở dân gian có thuyết pháp, lệ quỷ lấy mạng, hoặc nhân âm dương, thần điên trí loạn, cười vong nhân gian. Ngươi là nói, hoàng hậu có chút không tin, nhưng lão cung nữ lại gật đầu, y lão nô xem ra, thấm dương công chúa, đây là bị oan quỷ muốn hồn phách, nương nương, lão nô cả gan, ngài nếu là thật muốn còn công chúa một cái công đạo, không bằng vẫn là, thỉnh chút đại sư, ở trong cung hảo hảo làm một hồi pháp sự, đặc biệt là Ngọc Bình công chúa sinh thời kia phát hương cung. Phát hương cung ba chữ vừa nói ra, hoàng hậu ánh mắt liền nắm thật chặt, lão cung nữ cũng biết hiểu. Lời này nói có điểm tìm suối quẩy, vội cúi đầu, lại không tính toán thu hồi chính mình nói. Tại nội vụ phủ nhiều năm, lão cung nữ kiến thức rộng rãi, duyệt nhân vô số, đối này trong cung môn đạo sao cũng là có điều hiểu biết. Lão cung nữ biết, liền tính hoàng hậu không cao hứng, nhưng thấm dương công chúa chi tử quá mức đột nhiên, thi thể lại toàn không dấu vết. Dưới tình huống như thế, làm pháp sự là ắt không thể thiếu, trong cung người lắm miệng loạn, luôn là muốn bình định nhân tâm, không cho các cung nhân một công đạo, này hậu cung sớm hay muộn đến loạn. Tay cầm phượng ấn, nhất quốc chi mẫu hoàng hậu, lại như thế nào có thể làm này hậu cung loạn đâu. Lão cung nữ đem nói đến nơi này, liền không có lại lắm miệng. Kia xương quý phi nương nương còn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nghe xong lời này, tuy nói ái nữ sốt ruột, nhưng vẫn là nhìn không được nói câu, nếu bằng không, liền thỉnh đại sư tới trong cung nhìn xem đi, nương nương. Rốt cuộc, đều là ở tại trong cung người, hôm nay đi chính là thấm dương công chúa, nhưng chẳng sợ thấm dương công chúa mẹ đẻ, cũng thực sự sợ hãi, nếu thật là lệ quỷ số mệnh, tiếp theo cái thụ hại, có thể hay không chính là chính mình. Hoàng hậu vẫn luôn không có tỏ thái độ, kỳ thật là muốn đem việc này đại sự hóa tiểu. Nếu là thật sự thỉnh người tới làm pháp sự, kia tất nhiên sẽ nháo đến càng là ồn ào huyên náo, đến lúc đó, trước sau hai cái công chúa chi tử, liền trực tiếp trở thành cung đình quỷ nghe. Suy nghĩ hồi lâu, hoàng hậu nương nương chung quy cái gì cũng chưa nói, chỉ làm người đem quý phi đưa về tẩm cung, lại phân phó nội vụ phủ người đem thấm dương công chúa di thể an trí hảo, mới trở về chiêu ninh cung. Thủ chân vẫn luôn ở bồi hoàng hậu, đãi hoàng hậu đem mặt khác người đều tống cổ đi ra ngoài, mới hỏi bên người thủ chân, ngươi nghĩ như thế nào? Thủ chân cung cung kính kính khuất khuất thân, nói, hồi nương nương, nếu là muốn nô tỳ nói, nô tỳ là không tin cái gì lệ quỷ lấy mạng, Ngọc Bình công chúa đều không phải là ở trong cung bỏ mình, đó là oan hồn chưa tán, lại sao sẽ ở trong cung, đó là ở trong cung, lại cùng thấm dương công chúa có gì can hệ. Thấm dương công chúa ngài là biết được, tính tình có chút ương ngạnh, tự xưng là quý khí, nhưng cũng chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, chẳng sợ ở quý phi nương nương chỗ đó học được lại nhiều tâm tư, hay là, còn có thể sống học sống dùng đến đem Ngọc Bình công chúa chi mệnh thu đi. Mà nếu là Ngọc Bình công chúa chết cùng thấm dương công chúa không quan hệ, kia Ngọc Bình công chúa vong hồn, lại vì sao phải cùng thấm dương công chúa không qua được? Quý phi đâu? Chuyển động ngón tay thượng kim lũ chạm giống móng tay bộ, hoàng hậu không chút để ý hỏi. Thủ chân cười, nương nương đây là chê cười nô tỳ đâu, chờ nói quý phi nương nương, đó là này trong cung sở hữu nương nương quý nhân phi tần thêm lên, ngài muốn hỏi nô tỳ các nàng bao lâu mấy khắc vào khi nào làm chuyện gì, nói gì lời nói, nô tỳ đều có thể cho ngài số ra tới, nếu quý phi nương nương cùng Ngọc Bình công chúa có liên quan, nô tỳ như thế nào không biết. Quý vì nhất quốc chi mẫu, hoàng hậu đầy đủ biểu hiện chính mình lôi đình thủ đoạn, trên mặt là ung dung hoa quý quốc mẫu, lén, cũng đối trong cung mỗi người rõ như lòng bàn tay, biết người biết ta bách chiến bách thắng, nếu muốn quét sạch hậu cung, quản hạt phi tần, chính mình trên tay đồ vật, liền tự nhiên không thể thiếu. Thủ chân nói không sai, vài vị quý phi cũng thế, kia vài vị gần nhất chịu tiểu phi tử cũng hảo, đều cùng Ngọc Bình công chúa không có trực tiếp mâu thuẫn. Cũng liền bởi vì như thế, hoàng hậu đối Ngọc Bình công chúa đến tột cùng sao chết, thậm chí Ngọc Bình sao ra cung, cũng là không hiểu ra sao. Nhưng hiện tại, thấm dương cũng đã chết, thả từng câu từng chữ đều thuyết minh là cùng Ngọc Bình có quan hệ. Nói thật, chỉ là tử trạng kỳ quái chút, đều không phải là coi như thật là quỷ quái việc làm, so với quỷ quái, hoàng hậu càng tin tưởng đây là nhân vi, chỉ là ai việc làm, đây mới là vấn đề, cùng thấm dương có mâu thuẫn, muốn đưa thấm dương vào chỗ chết. Lần này hoàng hậu lại nghĩ đến hôm qua được đến tin tức, nhìn về phía thụ chân, hỏi, thái tử phi hôm qua khi nào ra cung? Thụ chân sửng sốt, nghe vậy đoán được cái gì, liền báo cái thời gian kia, đúng là thái tử phi từ thấm dương công chúa tẩm điện nội rời đi sau, trực tiếp ra cung thời gian, lúc sau liền lại chưa trở về. Theo nô tỳ biết, không có. Thủ chân chắc chắn nói. Hoàng hậu thở hắt ra, có chút yên tâm dùng ngón tay xoa xoa giữa mày. Thụ chân nhìn thấy, liền chủ động tiến lên vì hoàng hậu đè đè đầu, làm hoàng hậu thoải mái chút. Việc này trước chớ có lộ ra, càng chớ có liên lụy cái gì hồ ly tinh quỷ quái, trước cha đi, bổn cung buổi tối cùng hoàng thượng nói, nếu là có thể được hoàng thượng mở miệng, dẫn thấm dương bệnh tật mà chết chi danh, liền đơn giản bớt việc nhi. Thụ chân minh bạch, hoàng hậu nương nương ý tứ này, là tính toán mất đi hết thảy. Đúng vậy, hung phạm là ai không quan trọng, nguyên nhân chết như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần hoàng thượng không thèm để ý này mệnh liền không xem như mệnh, chỉ cần một câu, nhân bệnh bỏ mình, cái gì kế tiếp đều giải quyết, cũng không uổng cái kia đầu óc, không uổng kia tâm tư, nhưng mấu chốt, liền sợ là hoàng thượng không đồng ý. Rốt cuộc, thấm dương công chúa, cũng coi như là hoàng thượng tương đối yêu thích mấy cái công chúa chi nhất, nhiều ít ở hoàng thượng trong lòng, vẫn là có chút phân lượng. Lại nói còn có quý phi ở bên không thuận theo không buông tha. Mà cùng lúc đó, tiền triều thượng, lâm triều vừa mới bắt đầu. Hôm nay triều thượng, rất nhiều đại thần đều cảm giác được hoàng thượng thất thần. Đãi gần buổi trưa, lâm triều rốt cuộc kết thúc, một đám người chờ vừa muốn rời đi, lại nghe thích phúc nói, hoàng thượng chiêu thái tử cùng thất vương ra đơn độc diện thánh. Thượng thư phòng nội, thích phúc bưng tới ngự thiện phòng mới vừa làm được tổ yên nấm tuyết canh, đưa đến hoàng thượng ngự án sau, liền quy củ mang theo một chúng tiểu thái giám cung nữ, lui đi ra ngoài, từ bên ngoài đóng cửa lại. Đại môn nhẹ hạp, trong phòng chỉ còn lại có phụ tử ba người. Qua tuổi nửa trăm ngôi cửu ngũ lúc này chính diện lộ mệt mỏi, xoa tấn chỗ. Nhìn về phía án hạ hai cái đồng dạng ưu tú nhi tử, cũng biết chấm vì sao đem các ngươi lưu lại. Hai người lắc đầu, công bố không biết. Càn Lăng đế sắc bén tầm mắt ở hai người gian quay lại một lần, đột nhiên nói, thấm dương đã chết. Dung Đình cùng Dung Tố đồng thời ngẩng đầu, nhìn thánh thượng, đã xác định phụ hoàng không phải nói giỡn khi, hai người sắc mặt đều trở nên vi diệu. Thái tử trước ra tiếng, nói, phụ hoàng, ngài nói thấm dương chết đã chết. Càn Lăng đế không nói chuyện, chỉ là không quá tinh thần nhìn thái tử. Thái tử đồng tử chật lóe, nhăn chặt mày. Càn Lăng đế lại đem ánh mắt chuyển hướng Dung Tố, thấy Dung Tố chỉ là nhấp khẩn cánh môi, trầm mặc không nói đứng ở nơi đó, hoàng thượng trên mặt, lộ ra một chút suy tư, sau một lúc lâu hỏi, lão thất, chấm đem Ngọc Bình một án giao dư ngươi nhiều ngày, nhưng có manh mối. Dung Tố trả lời, hồi phụ hoàng, là có chút manh mối, chỉ là manh mối quá ít, nhi thần còn ở điều tra. Nguyệt Hải bắt được kia ngại hung, nhưng xác định. Dung Tố nói, kia ngại hung đều không phải là hung phạm, quả thật vô tội. Nhi thần trước đem người giam lỏng trong phủ, chỉ chờ nhiều điều tra rõ chút tình huống, lại làm định đoạt. Nga, Càn Lăng đế nhướng mày, đôi mắt mị lên, giam lỏng. Dung Tố cúi đầu nói, là, ngại với kia ngại hung thân phận, nhi thần đối này có chút tôn trọng, lại thêm chi còn chưa xác định này giết người chi tội, liền đối với thứ nhất phiên hậu. Đãi, có thể làm lão thất ngươi cho tôn trọng người, chấm nhưng thật ra có chút tò mò, nói đến, Nguyệt Hải chỉ nói kia ngại hung xảo trá hay thay đổi. Giỏi ăn nói, làm chấm nhiều hơn phòng bị, nhưng thật ra không biết, kia ngại phạm cùng lão thất ngươi, còn có một phen khác giao tình. Giao tình chưa nói tới, nhưng người này, nói vậy phụ hoàng đối này cũng có ấn tượng, rốt cuộc, người này trước mấy tháng, còn tính ở kinh đô nội có chút danh khí. Liền chấm cũng biết danh khí. Càn Lăng đế mày bất giác nhăn lại, Dung Tố gật đầu, cũng không giấu giếm, nói, người này họ Liễu, tên Húy nhưng thật ra ít có người biết, đa số người chỉ là miệng xưng hắn vì Liễu tiên sinh, hiện cũng coi như có chức quan trong người, gánh trấn cách môn tư tá chức. Phụ hoàng biết, mấy tháng phía trước, Liễu tiên sinh tùy tam hoàng huynh ra ngoài tuần quân, mấy ngày trước đây vừa trở về. Theo Liễu tiên sinh theo như lời, đoàn người chính quá kinh giao, liền gặp được Ngọc Bình thi thể, ngay sau đó liền bị Nguyệt Hải quận chúa cấp trói lại trở về. Ở nhi thần tiếp nhận này án phía trước, người này vẫn luôn bị quan trấn cách môn nhà giam. Nhi thần đối Liễu tiên sinh một phen thẩm vấn sau, phân tích này hiểm nghi không nặng, mới đưa trông coi nơi, từ kia chướng khí mù mịt đại lao, sửa rốt cuộc thần vương phủ phủ đệ, để gần đây giám thị người này. Dung Tố nói ra những lời này khi, tâm nhìn không được có điểm chua xót, trời biết người nó mang. Theo nhi tử bao lớn bao nhỏ, chuyển nhà dường như chủ tiến hắn vương phủ khi, hắn có bao nhiêu phiền. Bất quá đơn giản người nó cũng thủ quy củ, chủ tiến vào này hai ngày, còn tính điệu thấp, chính mình ngày thường vòng quanh điểm đi. Cũng đích xác cảm giác không như vậy chướng mắt. Liễu tiên sinh, hắn, quả nhiên, nghe được kia ngại hung lại là kia Liễu tiên sinh sau, Càn Lăng đế có chút kinh ngạc. Mà cùng thời điểm, Càn Lăng đế nghĩ tới một cái khác vấn đề. Có lẽ thật sự là phụ tử liên tâm, còn không đợi Càn Lăng đế tâm sinh nghi động, thái tử đã dẫn đầu hỏi ra khẩu nói, kia Liễu tiên sinh đã là cùng A Lăng một đạo đi tuần quân, hắn đã trở lại, kia A Lăng hay không cũng, thái tử nói còn chưa hỏi xong, Dung Tố liền lập tức trả lời, không có. Thái tử nhíu nhíu mày, rõ ràng không tin. Dung Tố mặt vô biểu tình lại nói, này Liễu tiên sinh là đơn độc hồi kinh, theo Liễu tiên sinh lời nói, hắn 2 tháng trước, liền cùng Tam Hoàng huynh tách ra. Mà lần này hồi kinh, là bởi vì Nghiêm gia đại công tử bệnh tình. Nói tới đây, Càn Lăng đế cũng hảo, thái tử cũng hảo, tự nhiên đều nghĩ tới Nghiêm gia kia Nghiêm Bùi khổ tùy chi chứng. Khi cách nhiều tháng, nghe nói là nguyên bản bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, nhưng gần chút thời gian, không biết vì sao, giống như có chút lặp lại. Nếu là có Việt quốc chờ Nghiêm Chấn Ly mệnh lệnh rõ ràng này về kinh cứu trị này tử, nói vậy một nho nhỏ Trần Cách Môn tư tá, cũng chỉ có nghe lệnh. Nhưng cùng Nghiêm gia thẩm tra đối chiếu quá việc này, Càn Lăng đế hỏi, Dung Tố tự nhiên biết Hoàng thượng nói chính là thẩm tra đối chiếu cái gì, liền gật đầu nói, nhi thần đã hỏi qua Việt quốc chờ, Việt quốc chờ cũng đem trước đó vài ngày, cùng kia Liễu tiên sinh thư từ lui tới, giao cùng nhi thần nhìn kỹ quá. Dung Tố nói, liền tiến lên, từ trong tay áo đệ thượng mấy phong thư từ. Càn Lăng đế triển khai xem qua sau, biểu tình không có biến hóa. Giây lát, Càn Lăng đế mới chậm rãi, ân, thanh, đem kia thư từ đè nặng, nói, đã có Việt quốc chờ người bảo đảm, nghĩ đến cũng là hiểu lầm, chỉ là Nguyệt Hải khấu ai không tốt, cô đơn khấu người này, có lẽ cũng không phải toàn vô nguyên nhân, ngươi tìm cái nhật tử, hỏi một chút Nguyệt Hải, nếu là thật sự cùng người nọ không quan hệ, liền đem người thả chính là. Dung Tố gục đầu xuống, ổn trọng ứng thanh là. Càn Lăng đế nhìn Dung Tố hồi lâu, đột nhiên sửa lại chủ ý, nói, chấm nhớ rõ, kia Liễu tiên sinh, tinh thông ngộ tác chi môn, này phá án phương pháp, cổ quái dị thường, lại phi thường hữu hiệu, vừa lúc, chấm Ngọc Bình cùng Thấm Dương đi đột nhiên, nội vụ phủ còn chưa tra được manh mối, lão thất, ngươi đem hắn mang tiến cung, chấm đảo muốn nhìn một chút, hắn hay không còn như lúc trước giống nhau, xử án như thần. Dung Tố nghe vậy, mày nhẹ nhàng nhăn lại, lại vẫn là há mồm ứng. Dung Tố là phái bên người gã sai vặt hồi vương phủ triệu Liễu úy, lúc đó, Liễu úy chính oa ở giường nệm thượng, cầm bùn thoại bản, vui vẻ thoải mái nhìn tạp tập. Đại nữ thuận theo ở Liễu úy bên người hầu hạ, một người bưng trà, một người cầm mâm đựng trái cây, ngẫu nhiên gian, có thể nghe được ngoài cửa truyền đến hài đồng hip hop thanh. Liễu úy thường thường ngước mắt nhìn ra đi, liền nhìn đến Tiểu Lê ngồi ở sân bàn đu dây thượng, chính cầm một con thước, đối trước mắt 3 cái đầu so với hắn còn đại tiểu nam hài chỉ trò trò. Cho nên, sau này ta nói cái gì, các ngươi liền muốn nghe cái gì, các ngươi nếu là không nghe, ta liền đối với các ngươi không khách khí, hiểu chưa? 3 cái tiểu nam hài ủy khuất đứng ở Liễu Tiểu Lê trước mặt, trong đó một cái, nhất quật cường, bẹp miệng, đầy mặt khó chịu nói, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngươi bất quá là cái ngoại lai người, chúng ta chính là đứng đắn vương phủ chủ tử, nên là ngươi nghe chúng ta mới là. Tiểu Lê nghe vậy nhìn về phía kia tranh luận nam hài, đột nhiên thân mình nhảy, tiểu thân mình đứng ở bàn đu dây thượng, cũng mặc kệ kia lay động không ngừng bàn đu dây, chỉ dùng thước chỉ vào kia tiểu nam hài chóp mũi nhi, hung tợn nói, ngươi dám nói lại lần nữa. Tiểu nam hài rốt cuộc tuổi còn nhỏ, sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, mí mắt cũng bắt đầu lập lòe, ta ta. Tiểu nam hài bên cạnh cái kia đại điểm nam hài vội vàng kéo đệ đệ, chỉ vào đệ đệ trên mặt ứ thanh, nói, tiểu đệ, chớ có thảo đánh, ngươi nếu là lại bị đánh, gì? Nương liền muốn phát hiện. Tiểu nam hài nghe, yên lặng sờ sờ chính mình nguyên bản phấn nộ nộ, hiện tại lại tràn đầy xanh tím dấu vết khuôn mặt nhỏ, cuối cùng, rốt cuộc đem không phục nghẹn trở về. Cái này Tiểu Lê đắc ý, cong cong con ngươi cười phá lệ sán lạn, đối bên người 3 cái tiểu đệ hô cùng, tới tới tới, đem bàn đu dây đáng cao một ít, ta muốn bay lên thiên, ta muốn bay lên thiên. 3 cái tiểu nam hài không dám không nghe, thành thành thật thật cấp Liễu Tiểu Lê đẩy bàn đu dây, mà 3 người quay đầu, nhất thời tắc lộ ra tam trương đồng dạng mặt mũi bầm dập mặt. Trong phòng, Liễu úy nhàm chán ngáp một cái, lại từ trên tay cầm khối điểm tâm, một bên ăn một bên phiên một tờ thư. Đại nữ nhìn ngoài cửa náo nhiệt bầu không khí, có chút lo lắng, công tử, kia 3 vị tiểu công tử đều là thất công tử nhi tử, tiểu công tử như thế khi dễ bọn họ, thất công tử biết được có thể hay không? Liễu úy trong miệng nhai điểm tâm, đầu cũng không nâng nói, đừng quên, là ai trước xốc các ngươi váy, nắm các ngươi bím tóc. Bởi vì thất vương gia phá lệ yêu thương 2 cái không biết từ chỗ nào lanh trở về tiểu nha đầu, trong vương phủ, không ngừng Dung Tố cơ thiếp nhóm tranh giành tình cảm, tranh đấu gay gắt, mấy tiểu bối nhi, cũng đối này 2 cái nha đầu cực kỳ nhìn không thuận mắt. đặc biệt ở đại nữ bị thất vương gia phạt quét từ đường sau, này đó ngày thường trong vương phủ tiểu bá vương, càng là tìm được rồi mượn đề tài cơ hội. Mấy cái tiểu công tử liên tiếp đối hai cái nha đầu châm chọc mỉa mai, có khi còn động tay động chân. Liễu tiểu lê đi vào thất vương phủ để ngày đầu tiên, liền đổ tới rồi trong viện kia ba vị đại thiếu gia đem đại nữ tế ở góc tường, dùng nhánh cây chọc mặt, sợ tới mức run bần bật, chỉ là ủy khuất chôn đầu, hạnh giống nhau hai mắt khóc đến đỏ rực. Sau đó, liễu tiểu lê liền không làm, tân tiểu bá vương tay nâng côn bổng lạc, đem ba người tấu đến chạy đều chạy không thoát. Mà ở lại sau, liễu tiểu lê càng là thấy này ba người một lần, liền đánh một lần, hiện tại đã đánh ra cảm tình, tiểu gia hỏa phát hiện, quang đánh quá không thú vị, đã có sống sờ sờ sức lao động, không cần liền bạch không cần, giáo giáo này đó cậu ấm làm người đạo lý. Vì thế, ở dung tố hoàn toàn cũng không biết dưới tình huống, hắn ba cái nhi tử, đã là ngoan ngoan thành liễu tiểu lê mã tử tiểu đệ, nghĩ đến kia ba vị thiếu gia khi dễ chính mình sự, đại nữ cũng có chút ủy khuất. Bất quá xem bọn họ hiện tại như vậy đáng thương, đại nữ lại có chút đồng tình. Tiểu nữ hài tâm tư đó là như vậy, đơn thuần, thiện lương, cũng dễ dàng bị ảnh hưởng. Liễu úy đối này không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, xác định kia ba vị tiểu bá vương một chốc không chết được, cũng tin tưởng nhi tử xuống tay có chừng mực, liền không hề chú ý, vùi đầu tiếp tục đọc sách. Thẳng đến vương phủ quản gia có việc thông bẩm, quản gia tiến vào khi, đi ngang qua sân. Liền nhìn đến nhà mình ba vị tiểu công tử, giống như tiểu nô lệ dường như, hầu hạ kia phấn điêu ngọc chắc ngoại lai tiểu công tử diêu bàn đu dây, quản gia ấn xuống đáy lòng kinh ngạc cùng kinh hãi, lại chưa xen vào việc người khác, chỉ cúi đầu, hướng trong phòng phương hướng đi. Từ vương gia đem vị này liễu tiên sinh cùng liễu tiểu công tử mang về tới ngày thứ nhất, quản gia liền được phân phó, vô luận bọn họ muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì, đều đến tận lực thỏa mãn. Quản gia ở vương phủ quản sự nhiều năm, vẫn là lần đầu nghe được vương gia có loại này phân phó, nhất thời cũng là trong lòng dùng mình, lúc sau càng không dám tâm tồn dị tâm, vẫn luôn thành thành thật thật chưa chậm trễ này đối phụ tử nửa phần. Chỉ là hôm nay, quản gia thực sự dọa tới rồi, quản gia chỉ muốn biết, vương gia nếu là biết được hắn thân sinh cốt nhục, làm kia liễu tiểu công tử khi dễ đến thành dáng vẻ này, sẽ ra sao loại tâm tình. Trong lòng như vậy nghĩ, quản gia vào buồng trong, chờ nhìn đến giường nệm thượng kia vui vẻ thoải mái thanh tuấn nam tử, mới thấp hèn ánh mắt, đem trong cung truyền lệnh bẩm báo. Nghe nói dung tố muốn triệu nàng tiến cung, liễu úy đem kia tạp tập buông, đen nhánh con ngươi hơi hơi lóe lóe, ngay sau đó ngồi dậy, lạnh lùng nói, hảo, đã là vương gia sở triệu, liễu mỗ tự nhiên đi trước. Quản gia nghe người này nói như vậy, cũng không cảm thấy không ổn, càng chưa nghe ra người này câu nói trung tàn nhẫn, chỉ hoàn thành chính mình nhiệm vụ, liền thối lui đến ngoài cửa phòng. Chờ vị này liễu tiên sinh đổi hảo quần áo, lại đưa liễu tiên sinh ngồi trên tiến cung xe ngựa. 15 phút sau, liễu úy đổi hảo quần áo ra tới. Trong viện liễu tiểu lê xem mẫu thân muốn đi ra ngoài, không thuận theo không buông tha cùng lại đây, kéo mẫu thân quần áo, một hai phải cùng đi. Liễu úy tâm tư còn dừng lại ở dung tố thế nhưng bán đứng nàng chuyện này thượng, cũng không nhiều quản nhi tử, đem nhi tử huy khai, tùy ý nói, ngươi không được đi, ở trong vương phủ hảo hảo ngốc. Tiểu lê mê chơi, nơi nào chịu đáp ứng, nháo nháo dính dính liền hướng mẫu thân trên người phát. Liễu úy đem nhi tử chi khai, ngữ khí nghiêm túc chút, ngươi nhưng nhớ rõ ngươi dung thúc thúc nói qua cái gì. Tiểu lê sửng sốt, khó hiểu mẫu thân nói chính là nào một câu. Liễu úy nói, ngươi dung thúc thúc nói ngươi tuổi này, người thường ra hài tử, đều nên đi học đường, ngươi lại suốt ngày ở nhà hồ nháo. Thật sự với lý không hợp, hôm qua ngươi dung thúc thúc cùng ta đề qua, nếu hồi kinh, đơn giản liền đưa ngươi đi tư thục. Ta bổn còn ở do dự, hiện tại xem ra, tiểu lê cơ hồ là lập tức, liền thối lui hai bước, giơ lên tay nhỏ, bãi bãi, đối với mẫu thân nói, cha ngươi đi sớm về sớm, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Đại nữ cô bé phụt một tiếng cười ra tới, liễu úy cũng cong cong khóe môi, qua đi gõ nhi tử đầu một chút, xoay người cùng quản gia rời đi. Tiểu lê không có biện pháp đi ra ngoài chơi, đãi mẫu thân vừa đi, liền lộ ra dầu dĩ không vui biểu tình. Cô bé nhiệt tình hỏi tiểu lê công tử có muốn ăn hay không đồ vật, tiểu lê lại không ăn uống, tùy ý vẫy vẫy tay, chớp mắt, vừa lúc nhìn đến bổn đứng ở bàn đu dây hà ba cái tiểu đệ không biết gì thời điểm đều không thấy, hắn lập tức dựng thẳng lên lông mày, kêu to lên, bọn họ thế nhưng trộm đi, ta muốn đem bọn họ chảo trở về. Đại nữ muốn gọi chủ tiểu công tử, nhưng tiểu công tử đã hưng phấn giá khởi. Khinh công trực tiếp phi không có, đại nữ kêu gọi tay còn ngừng ở giữa không trung, cuối cùng hỏi muội muội. Tiểu công tử lại sẽ đánh bọn họ sao? Cô bé cũng lo lắng sốt ruột, ta cảm thấy sẽ. Hai tỷ muội lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, đại nữ thở dài, sâu kín nói, hy vọng, đừng đánh hỏng rồi. Đúng vậy, đánh hỏng rồi, không hảo cùng thất công tử công đạo. Tiến cung xe ngựa tốc độ có chút mau, từ thất vương phủ đến hoàng thành dưới chân, chỉ dùng nửa canh giờ. Cửa thành, sớm đã có tiểu thái giám chờ, đã xác nhận liễu úy thân phận, lại nhìn liễu úy kia một thân quan phục, mới đưa người thỉnh đi vào. Một đường từ cửa cung, đi hướng Càn Ninh Điện, vòng vô số lộ, xuyên qua vô số hành lang dài, rốt cuộc ở một canh giờ sau, đến điện trước. Giờ này khắc này, liễu úy trong lòng chỉ có một câu, ta ra cửa trước ăn điểm tâm, đều tiêu hóa. Dẫn đường tiểu thái giám làm liễu úy bên ngoài, sau đó, bản thân đi vào truyền lời, trở ra khi, ra tới. Liền không phải kia tiểu thái giám, lại là cái người quen. Liễu úy nhìn nhặt dai mà xuống đại thái giám Thích Phúc, hơi hơi gật đầu, xem như một tiếng tiếp đón. Đại nhân đến gần, Thích Phúc đem trong tay phất trần dương lên, cũng trở về một gật đầu, nói, liễu đại nhân, hồi lâu không thấy. Liễu úy cùng Thích Phúc kỳ thật chỉ thấy quá vài lần, tiếp xúc nhiều nhất, vẫn là ở Giang Nam là lúc. Lúc ấy liễu úy vì phá án chạy dài toàn bộ Giang Nam khu vực, liên thông mấy cái châu. Phủ liên hoàn giết người án, cùng cải trang vi hành Càn Lăng Đế, Dung Lăng, đại thái giám Thích Phúc tương ngộ, lúc sau, liền bị một giấy thánh lệnh, trói buộc tự do, lại cùng Dung Lăng cùng nhau vào kinh phá án. Vào kinh sau, liễu úy cũng gặp qua một lần Thích Phúc, ở chính mình thụ phong trấn cách môn tư tá khi, tới truyền chỉ người chung, liền có Thích Phúc. Lúc ấy Thích Phúc cùng nàng cũng là hàn huyên một phen, lại lẫn nhau cũng không thâm giao. Mà hiện tại, Thích Phúc quý vì Càn Lăng Đế bên người đệ nhất nhân, lại thế nhưng tự mình ra tới tiếp chính mình cái này hạt mè tiểu quan, nhưng thật ra làm liễu úy có chút ngoài ý muốn. Hồi lâu không thấy, Thích công công càng thêm thần thái. Thích Phúc cười một chút, nhưng ý cười cũng không đạt đáy mắt. Hoàng thượng đã chờ liễu đại nhân lâu ngày, đại nhân cùng ta đi thôi. Liễu úy chắp tay, lao công công dẫn đường. Hai người một trước một sau thượng bậc thang, liễu úy đầu hơi rũ, ánh mắt liền lơ đáng nhìn thấy Thích Phúc hai chân, nhìn Thích Phúc hơi điểm gót chân, liễu úy kinh ngạc. Này Thích Phúc là cái người biết võ, việc này là liễu úy rất sớm liền phát hiện, nhưng liễu úy nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn tạo nghệ còn không thấp, đoan xem này đi đường tư thế, khinh công đó là không thua kém chính mình. Rốt cuộc là thánh thượng người bên cạnh, quả nhiên không thể khinh thường. Bọn họ không có đi trước điện, đi chính là sau điện. Lúc đó, cơm chưa đã dùng quá. Trong điện, Càn Lăng Đế ngồi trên cao đầu, phía dưới, một tả một hữu phân biệt là thái tử cùng thất vương. Liễu úy nhìn thoáng qua, vốn là bình đạm thoáng nhìn, ánh mắt lại đang xem đến thái tử khi, sửng sốt một chút, biểu tình có chút biến hóa. Thái tử cũng chú ý tới liễu úy tầm mắt, hai người ánh mắt ở không trung nối tiếp một cái chớp mắt, lại bị liễu úy cố tình tránh đi. Thái tử nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại đoán không ra đến tột cùng là cái gì. Liễu úy chỉ cung kính khom người, đối cao tòa người nọ, cúi đầu nói, thần, gặp qua hoàng thượng. Thích Phúc xem vị này liễu đại nhân chỉ là khom người, cũng không hành đại lễ, liền tưởng mở miệng nhắc nhở, chỉ là hoàng thượng lại vẫy vẫy tay, mở miệng, hãy bình thân. Càn Lăng Đế phân phó người ban tòa, liễu úy trên mặt vô dị, đôi mắt lại nhìn về phía Dung Tố, xem ra, Dung Tố không có phản bội nàng, nếu là đem nàng gọi tới định tội, nghĩ đến cũng sẽ không ban tòa. Nhưng nếu không phải tới vấn tội, Càn Lăng Đế đột nhiên kêu chính mình tiến cung, lại là vì chuyện gì? Cái này nghi vấn cũng không có tồn tại thật lâu, Dung Tố thực mau vì liễu úy giải hoặc. Cho nên, Phụ Hoàng triệu liễu đại nhân tiến cung, là hy vọng liễu đại nhân có thể mau chóng tra ra, giết hại Thấm Dương công chúa hung thủ. Liễu úy nghe xong, từ ghế trên đứng lên, chiều ghế trên người nọ lại lần nữa gật đầu, vi thần chính là mang tội chi thân, ở Ngọc Bình công chúa. Một án thượng, trong sạch chưa tẩy thoát, lúc này, lại nhúng tay Thấm Dương công chúa một án, sợ là không ổn. Càn Lăng Đế chưa mở miệng, chỉ là thâm trầm ánh mắt, vẫn luôn tỏa định ở liễu úy trên người, không có rời đi, tựa ở phán đoán cái gì. Liễu úy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vẫn duy trì đồng dạng tư thế, vẫn không nhúc nhích. Trong điện không khí phảng phất trong nháy mắt đọng lại, Dung Tố hơi hơi nhăn nhăn mày, đang muốn mở miệng, lại nghe thái tử trước nói. Liễu đại nhân lời nói, cũng không phải không có lý, Phụ Hoàng, Ngọc Bình một án còn không có định luật, nghĩ đến, liễu đại nhân trước mắt, đích xác còn không phải phá Thấm Dương một án thích hợp người được chọn. Càn Lăng Đế nhìn thái tử liếc mắt một cái, tràn đầy hồng câu trên mặt, nhìn không ra cảm xúc. Trên thực tế, từ liễu úy tiến vào sau, Càn Lăng Đế liền cơ hồ không nói chuyện, linh tinh một hai câu, cũng lời nói phi thường ngắn gọn. Liễu úy nghe không ra Càn Lăng Đế cảm xúc, nhưng lại biết được, có thể ngồi ở cái này vị trí thượng, thả an an ổn ổn mấy chục năm người, không có khả năng đơn giản như vậy. Liễu Úy nhất thời có chút khẩn trương, đối với Càn Lăng Đế, nàng là hận, từ biết được phụ thân chi tử, mẫu thân mất tích, cửa nát nhà tan đầu sỏ gây tội, chính là Càn Lăng Đế khi, nàng báo thù hạt giống, liền vẫn luôn tiềm tàng lồng ngực, nhưng nàng đồng thời, cũng biết hiểu quốc không thể một ngày vô quân đạo lý, nàng không thể vì tư nhân ân oán, đem một quốc gia hưng suy cầm đi chôn cùng, nàng gánh vác không dậy nổi như thế trọng đại tội danh, nhưng cứ việc áp chế, cứ việc dùng hết thảy phương thức ở khắc chế chính mình, trấn an chính mình, cho chính mình tẩy não, nhưng có thù oán chính là có thù oán, thù này, nàng có thể không đề cập người khác, không đề cập Dung Lăng, Dung Tố, thậm chí Dung Phi, nhưng Càn Lăng Đế bản nhân, ở nàng nơi này, sớm bị đánh hồng xoa, Càn Lăng Đế cần thiết chết, này chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Liễu Úy nỗi lòng xoay chuyển thực mau, thân thể tư thế, như cũ bất động mảy may. Thấm Dương công chúa là vị nào, như thế nào chết, Liễu Úy đều không có hứng thú, nhưng nếu là có thể lợi dụng Thấm Dương công chúa chết, cho chính mình mưu một ít chỗ tốt, Liễu Úy cũng sẽ không khách khí. Trong không khí, yên tĩnh còn ở chảy xuôi, thời gian từ từ trôi qua, thái tử cảm giác được kỳ quái, hắn ánh mắt, trước nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem cao tòa thượng phụ hoàng. Châm trước một chút, đột nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó véo véo chính mình đầu ngón tay, là hắn đại ý, chỉ nghĩ đến mang tội người, không thích hợp ra vào cung đình, lại đã quên người này là phụ hoàng triệu tiến cung. Phụ hoàng triệu người này tới, liền khẳng định là vì làm người này tiếp được Thấm Dương một án, tuy rằng không biết vì sao, nhưng phụ hoàng nếu đã có quyết định, chính mình kia phản bác nói thật giống như ở cùng phụ hoàng đối nghịch giống nhau. Thái tử thực hối hận, một bên thầm than chính mình gần chút thời gian tinh thần hoảng hốt, quả nhiên ra đại loạn tử, một bên lại nhìn về phía Dung Tố, trong lòng suy nghĩ, Dung Tố quả thực minh duệ, hắn từ đầu tới đuôi bất chí một từ, làm người thật là càng xem càng không vừa mắt. Ý thức được chính mình phạm vào sai, thái tử lập tức đền bù, lại lần nữa đã mở miệng, bất quá lời nói lại nói trở về, nếu Liễu đại nhân có thể tra ra Thấm Dương nguyên nhân chết, nghĩ đến, cũng là cái lấy công chuộc tội cơ hội, phụ hoàng, không bằng, liền thỉnh Liễu đại nhân trước nhìn một cái Thấm Dương xác chết, đến tột cùng lúc sau như thế nào, sau đó lại kết luận. Lời này tựa hồ nói chúng rồi Càn Lăng Đế tâm tư. Càn Lăng Đế thâm trầm mặt mày hơi chút tùng hoan một ít, đang muốn ra tiếng, lại nghe Liễu Úy trước nói, đa tạ thái tử hảo ý, chỉ là thần hiện giờ thân phận mẫn cảm, bổn đến mông thất vương gia chiếu cố, không cần tại địa lao giam giữ, đã là ngập trời nhân từ, lại vạn không dám ở hiểm nghi chưa tẩy thoát trước, lây dính bất luận cái gì hậu cung quý nhân, còn thỉnh hoàng thượng, thái tử minh giám. Thái tử nhíu nhíu mày, thay đổi cái dáng ngồi, nói, Liễu đại nhân, có thể vì hoàng thượng phân ưu, chính là ngươi vinh hạnh. Tự nhiên, chỉ là vi thần thân phận không bạch, lại là không tư cách vì hoàng thượng phân ưu. Còn nữa, ta Thanh Vân triều nhân tài đông đúc, trong cung càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, nghĩ đến, thần bực này tử thủ. Đoạn nhỏ, ở người tài ba trước mặt, cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, vi thần tin tưởng, có thể phá Thấm Dương công chúa một án người, có khối người. Lại là không cần vi thần. Liễu đại nhân có thể tưởng tượng rõ ràng, hoàng thượng đây là coi trọng ngươi, mới đưa công chúa chi án giao cho ngươi. Thái tử ngữ khí trọng rất nhiều. Liễu Úy như cũ đầy mặt chính nghĩa, vi thần nhận được hoàng thượng quá yêu, lại là vi thần không xứng. Thái tử hiển nhiên đã phẫn nộ, còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị Càn Lăng Đế một tiếng nhẹ a ngăn lại, đủ rồi. Thái tử ngậm miệng. Liễu Úy cũng một lần nữa gục đầu xuống, chưa làm chính mình biểu tình bại lộ ở kia vua của một nước trong mắt. Càn Lăng Đế trầm khuôn mặt chăm chú nhìn Liễu Úy, nếu là vào lúc này, hắn còn không có nhìn ra manh mối, kia hắn này hoàng đế, cũng coi như bạch đương. Người này trong lòng mang oán, lúc này, người này đang ở cáo kỉnh. Đây là Càn Lăng Đế cái nhìn. Càn Lăng Đế xưa nay biết được, thiên hạ to lớn, nhưng loại này người tài ba lại thiếu, này Liễu tiên sinh tính đến một kỳ tài. Từ kinh đô trẻ nhỏ mất tích án thượng liền có thể nhìn ra, người này tài năng, ít nhất ở hiện giờ kinh đô, không người có thể so sánh. Mà từ xưa đến nay, có tài, liền ý nghĩa kiêu căng. Người này nghĩ đến cũng không ngoại lệ, mà kiêu căng người, nhất để ý chính là cái gì? Đó là kia một khang ngạnh cốt. Người này ly kinh nhiều tháng, một hồi kinh, nghênh đón hắn, đó là lao. Ngục tai ương, này đối một cái kỳ nhân dị sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Mà Dung Tố đối người này lấy lễ tương đãi, Càn Lăng Đế cũng có thể lý giải, Dung Tố tất nhiên là tưởng nhân cơ hội mời chào người này mới, mà người này nguyện ý hay không, thả trước không nói, chỉ nói người này hiện tại, lại là ở bướng bỉnh. người này ở dùng cự tuyệt, tỏ vẻ chính mình bất mãn, đây là văn nhân biểu đạt cảm xúc phương thức, không giống võ tướng như vậy thô lỗ, thực vi diệu, cũng thực thông minh. Đến cuối cùng, Càn Lăng đế không có miễn cưỡng, chỉ nhàn nhạt nói hai câu, làm ba người cáo lui. Ra sau điện, Dung Đình nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, cùng Dung Tố song song đứng, nhìn thái tử bóng dáng, Liễu Úy thở dài một tiếng, không nghĩ tới thái tử bệnh đến như vậy trọng, bổn còn tưởng giúp hắn bắt mạch, đi được nhanh như vậy, kia liền tính. Liễu Úy lầm bầm lầu bầu nói trong chốc lát, lại cảm giác bên người một đạo tầm mắt phá lệ nóng rực. Liễu Úy nghiêng mắt đi xem, liền đối thượng Dung Tố không tán biểu tình, hắn hỏi, vì sao như thế? Liễu Úy trả lời, cái gì? Vì sao cự tuyệt? Liễu Úy nói, bởi vì ta vui. Dung Tố nhăn chặt mi. Liễu Úy vỗ vỗ Dung Tố bả vai, nói, ta có ta chủ ý, ngươi thả nhìn, không ra ba ngày, ngươi kia phụ hoàng, còn phải triệu kiến ta. Ngươi liền như vậy khẳng định. Liễu Úy chắc chắn, nếu là ta không đoán sai, Thấm Dương công chúa chi tử, cùng Ngọc Bình công chúa một án, thoát không được can hệ, tin tưởng ta, thực mau, liền có đáp án. Tới rồi ngày thứ hai, quả nhiên, trong cung tới truyền triệu thái giám, Càn Lăng đế lại lần nữa triệu Liễu Úy tiến cung. Liễu Úy nghe xong thất vương phủ tỳ nữ bẩm báo, lên tiếng, đóng cửa lại sau, xoay người đối giường biên, còn ở mặc quần áo lạnh lùng nam tử cong cong môi, nói, quả nhiên tới. Dung Lăng đem áo ngoài hợp lại thượng, xem Liễu Úy liếc mắt một cái. Ngươi tưởng như thế nào? Liễu Úy không nói chuyện, chỉ là cười, kia cười tràn đầy giảo hoạt, vừa thấy liền bất an hảo tâm. Dung Lăng vẻ mặt dung túng đi qua đi, nhéo nhéo Liễu Úy mặt, ở nữ nhân bất mãn dưới ánh mắt, nhắc nhở, chớ có lấy thân phạm hiểm, hắn là vua của một nước, cũng không như ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta biết. Liễu Úy gật đầu, nói, Liễu Úy thuận tay vì Dung Lăng đem chưa hạp tốt đai lưng thúc hảo, lại hỏi, nói đến, hôm qua ngươi lại vào cung, nhưng nghe nói Thấm Dương công chúa một án. Dung Lăng ân một tiếng, liền nói ra nghe tới tin tức, thân vô miệng vết thương, mỉm cười mà chết. Liễu Úy nhíu mày, thân vô miệng vết thương, có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Liễu Úy mặt lộ vẻ suy tư, ngươi là nói, người chết trên người không có vết thương chí mạng. Trước mắt xem ra, là như thế. Sẽ không là nội thương, hoặc là trúng độc. Tạm thời không biết. Liễu Úy lâm vào tự hỏi, vừa định trong chốc lát, ngoài cửa lại có hạ nhân tới thúc giục. Liễu Úy tùy ý lên tiếng, quay đầu lại hỏi trước mặt nam tử, hôm nay ngươi lại muốn đi đâu nhi? Đã nhiều ngày xuống dưới, Dung Lăng ngày ngày đi sớm về trễ, Liễu Úy không hỏi thăm hắn đang làm cái gì, nhưng lại biết được, tất nhiên là cùng quyền vương việc có quan hệ. Tựa hồ cùng với Dung Lăng hồi kinh, quyền vương bên kia động tác cũng càng nhiều. Tiến cung, Dung Lăng nhàn nhạt nói. Liễu Úy kinh ngạc, ngươi cũng muốn tiến cung? Dung Lăng lại không trả lời. Liễu Úy nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, cũng không hề hỏi, nhưng Liễu Úy không hỏi, Dung Lăng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi một câu, phía trước nói với ngươi, đưa Tiểu Lê đi tư thục một chuyện, ngươi nhưng có quyết định? Liễu Úy cứng lại, duỗi tay sờ sờ cái mũi, khụ một tiếng nói, ta quyết định, không tốt lắm. Vì sao? Ngạch, Liễu Úy ấp úng, không có trả lời. Dung Lăng nhíu nhíu mi, xem nàng. Liễu Úy hơi chột dạ hỏi, ngươi nói kia gián tư thục, là kinh nội tốt nhất? Ân. Từ ba vị lui ra đại học sĩ sở kiến. Ân. Trong kinh rất nhiều danh môn công tử, đều với này gian tư thục liền đọc, nếu bỏ qua một bên trong cung thượng thư phòng, coi như là kinh nội tốt nhất học phủ. Ân. Hảo, ta có quyết định, Tiểu Lê không thể đi. Dung Lăng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liễu Úy ngẩng đầu nhìn Dung Lăng, thần sắc bất đắc dĩ hiện ra, đối cái này suốt ngày ra cửa bên ngoài, đối nhi tử gần nhất tình huống không chút nào cảm kích hài tử hắn. Cha nói, ngươi cũng biết, Tiểu Lê đem thất vương phủ ba vị tiểu công tử cấp đánh. Dung Lăng, đúng vậy, chính là Dung Tố ba cái nhi tử, đều đánh, đánh đến đặc biệt thảm, có một cái nha đều thiếu. Dung Lăng, hiện tại Tiểu Lê không đánh người ra, nhưng buộc nhân ra cho hắn làm trâu làm ngựa, thể nghiệm lao khổ sinh hoạt, ngày hôm qua làm nhân ra cho hắn chơi đánh đu, nhân ra sau lại trộm đi, ta tiến cung trở về mới biết, Tiểu Lê đuổi tới tiền viện đi đem nhân ra ba cái lại tấu một đốn, còn đem người sách trở về, đột phát này tưởng, nói viện này vũ trụ, muốn tới ngày xuân ở trong sân loại chút thảo dược, bức kia ba cái hài tử cho hắn đào đông thổ, có một cái tay bùn, làm cái cuốc tạp đến chân, khóc đến giọng nói đều ách, Tiểu Lê đều không cho nhân ra trở về, đêm qua ta nghe nói, đứa bé kia phát sốt, hiện tại còn ở thượng nằm không lên, mặt khác hai cái sau khi trở về cũng không hảo quá, nghe nói nửa đêm nói mê sảng đều là ta, cũng không dám nữa. Dung Lăng, Liệu Úy Thông Dung Lăng hiện tại vi diệu mà thâm trầm biểu tình có thể nhìn ra được, hài tử cha hắn, đối hài tử hắn mẫu thân nói, tràn ngập nghi ngờ. Liệu Úy vội vàng bảo đảm, ta thề, này đó thật sự không phải ta giáo. Dung Lăng biểu tình không có biến, vẫn là như vậy nhìn Liễu Úy, hiển nhiên là không tin. Liễu Úy cũng thực đau đầu, nói, cho nên ta không đồng ý hắn đi cùng tuổi hài tử nhiều địa phương, ta sợ hắn lại nháo xảy ra chuyện. Gì, tại đây thất vương phủ còn hảo, xảy ra chuyện gì, đều còn có thể giấu một giấu, nếu là ở bên ngoài, liền sợ là giấu không được. Dung Lăng nghe, không có lên tiếng, cau mày lâm vào trầm tư. Liễu Úy nhìn Dung Lăng biểu tình, thấy hắn không nói cái gì nữa, âm thầm tùng khẩu khí đồng thời, lại hỏi, ngươi trong chốc lát đi khi nào? Dung Lăng theo bản năng trả lời, giữa trưa phía trước. Liễu Úy tính thời gian, gật đầu. Dung Lăng không hiểu Liễu Úy điểm này đầu ý. Tứ, thẳng đến Liễu Úy thay đổi quần áo, tùy Triệu Kiến Thái dám lên xe ngựa, vào cung, lại qua sau nửa canh giờ, Dung Lăng mới rốt cuộc minh bạch. Nhìn sắc mặt hắc trầm Dung Tố, đầy người hàn khí đi vào tới, Dung Lăng theo bản năng sửng sốt một chút. Vừa muốn đứng dậy, liền nghe Dung Tố đã vẻ mặt lạnh lẽo hỏi, Khuynh Nhi bị bệnh, ngươi nhưng biết được. Dung Lăng, hạ nhân nói, là Tiểu Lê làm. Dung Lăng, giải thích đi. Dung Lăng, Liễu Úy ngồi ở trong xe. Ngựa, nhìn Hoàng Thành Đại Môn gần ngay trước mắt, đột nhiên, nàng có loại điểm xấu dự cảm. Sau đó, liền cảm giác gáy lạnh lùng, theo bản năng sờ sờ cổ, rồi lại cái gì cũng chưa sờ đến. Là ảo giác sao? Ân, hẳn là ảo giác. Liễu Úy như vậy nghĩ, liền yên tâm thoải mái tiếp tục dựa vào xe trên vách, nhàm chán liêu màn xe, nhìn bên ngoài rất tốt phong cảnh. Dung Lăng như thế nào đối mặt Dung Tố chất vấn tạm thời không biết, hai cái gia trưởng muốn như thế nào rằng co cũng cùng. Liễu Úy không quan hệ, Liễu Úy tiêu tiêu sái sái đem cục diện rồi dám ném cho hài tử hắn cha sau, liền dựa theo chính mình trong lòng cốt truyện, tiến cung, diện thánh, cùng kia vua của một nước chí đấu. Hôm nay triệu kiến, là ở ngự thư phòng. Ra tới tiếp Liễu Úy, vẫn là đại thái giám Thích Phúc, nhưng cùng hôm qua lãnh đạm xa cách bất đồng, hôm nay Thích Phúc xem Liễu Úy biểu tình, có chút vi diệu. Liễu Úy như hôm qua giống nhau, hồi đại thái giám thi lễ, Thích Phúc cũng hồi Liễu Úy thi lễ, nhưng thái độ lại so với hôm qua muốn nghiêm túc rất nhiều. Từ Thích Phúc thái độ chuyển biến, Liễu Úy ẩn ẩn trong lòng có cái nhìn, nhưng trên mặt lại một chút không hiện, cùng Thích Phúc cùng vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, hai ba cái tiểu thái giám ở hầu hạ. Liễu Úy tiến vào sau, liền như hôm qua giống nhau, khom người thỉnh an, không có quỳ lại. Càn Lăng đế tựa cũng không thèm để ý, ngự án sau, liền buông ngự bút, già nua thanh âm chậm rãi nói. Hãy bình thân. Liễu Úy đứng thẳng, Thích Phúc dường như công đạo, đối tiểu thái giám nhóm vẫy vẫy phất trần. Hai ba cái tiểu thái giám liền tùy Thích Phúc cùng đi ra ngoài. Môn từ bên ngoài bị đóng lại, ngự thư phòng, chỉ có Càn Lăng đế cùng Liễu Úy hai người. Cái này tình huống ra ngoài Liễu Úy đoán trước. Trong lòng có chút kinh dị, nhưng Liễu Úy biểu tình như cũ chưa biến, chỉ là hơi hơi gật đầu, thoạt nhìn quy củ lại thành thật. Nhưng Liễu Úy thật sự thành thật, ít nhất. Ở Càn Lăng đế xem ra không phải, kia tòa ủng ngôi vị hoàng đế mấy chục năm lão giả, dùng hắn cơ trí mà tang thương đôi mắt, chỉ ở Liễu Úy trên người quét hai mắt, liền có tâm tư. Càn Lăng đế chậm rãi đứng dậy, hướng tới án hạ đi tới. Liễu Úy cúi đầu, chỉ chờ Càn Lăng đế ngừng ở trước mặt. Có thể ý thức được Càn Lăng đế thâm thúy tầm mắt liền dừng ở trên đầu mình. Càn Lăng đế lại lần nữa mở miệng, Liễu Khanh, ngẩng đầu lên. Liễu Úy chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận, vừa nhất. Ngẩng đầu lên, đầu tiên ánh vào mi mắt, đó là kia không giận mà uy già nua hai mắt, lược hiện vẩn đục. Liễu Úy không thể không thừa nhận, vua của một nước uy áp, quả thực không phải lãng đến hư danh. Gần nhìn nhau một cái chớp mắt, Liễu Úy đã rũ xuống mắt, vội miệng xưng nói, thần sợ hãi. Càn Lăng đế nhàn nhạt cười một tiếng, kia tiếng cười nghe vào Liễu Úy trong tai, lại làm Liễu Úy cả người đều không thoải mái. Liễu Khanh còn nhớ rõ, Phú Bình huyện khi, ngươi cùng chấm sơ ngộ, ra sao tình cảnh? Liễu Úy buông xuống đầu, trả lời, thần không dám quên, Phú Bình huyện sơ ngộ khi, thần chính lùng bắt kia liên hoàn giết người ngại hung, Hoàng thượng cùng Tam Vương ra từ Phú Bình huyện Lý Gia Thôn đi ngang qua, lại bị Lý Gia Thôn thôn dân nghĩ lầm là hung thủ, mang đi, công đường rằng co. Lúc ấy, ngươi ngôn, chấm không phải hung thủ. Liễu Úy nói, thần chỉ là bằng chứng nghe nói lời nói, lúc ấy kia nữ thi tử vong thời gian, cùng Hoàng thượng. Tam Vương ra đi ngang qua thời gian cũng không phù hợp. nhưng khi đó ngươi đại nhưng không xem chứng cứ, đem chấm bắt, chấm dứt này án. Rốt cuộc, một cọc đã vô manh mối án tử, lại tra đi xuống, cũng chỉ là phí công lao động thôi, nhưng tương phản, thuận thế tìm cái kẻ chết thay, lại là ổn thỏa nhất mà mau lẹ biện pháp. Thần vì ngỗ tác, thần bản chức, đó là vì người chết bình oan, nếu là tùy ý có lệ pha án, nghĩ đến, không cần chờ đến triều đình truy cứu, đó là những cái. Đó người chết bản thân, đều đến nửa đêm tới gõ vang thần ra cửa phòng. Càn Lăng Đế nghe đến đó, lại cười một chút, hỏi, vậy ngươi cho rằng, Thấm Dương nhưng sẽ đến gõ vang nhà ngươi cửa phòng. Liễu Úy ngẩng đầu nhìn Càn Lăng Đế liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, liền nói, vi thần không biết hoàng thượng ý gì, thần cùng Thấm Dương công chúa một án, cũng không liên quan. Mắt thấy Thấm Dương hàm oan mà đi, này cùng thấy chết mà không cứu lại có gì khác nhau. Ngươi đã nói ngươi chức trách đó là vì người chết bình oan, kia Thấm Dương oan, ngươi lại vì sao không chút nào để ý? Hay là ta Thiên Gia nhi nữ, còn để không được kia Phú Bình huyện nho nhỏ thôn nữ? Liễu Úy trệ, không nói gì. Càn Lăng Đế nhìn Liễu Úy, lại đột nhiên giơ tay, vỗ vỗ Liễu Úy vai, Liễu Khanh, chấm Thấm Dương, liền giao dư ngươi. Liễu Úy không thể không nói, hoàng đế chính là hoàng đế, thủ đoạn quả nhiên cao siêu, ân uy cũng thi môn đạo, dùng đến thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Liễu Úy không xác định Càn Lăng Đế đối chính mình là thật tín nhiệm, vẫn là giả tín nhiệm, nhưng Càn Lăng Đế này phiên lời nói, lại là cho chính mình cực đại mặt mũi. Trước nói chuyện sơ ngộ, biểu lộ bọn họ là có giao tình, lại ủy lấy trọng trách, này liền sẽ cho người ta một loại tin cảm giác. Nếu không phải Liễu Úy, mà là đổi cái người khác, ở hoàng quyền tối thượng hôm nay, một cái hoàng đế có thể đối với ngươi như thế vẻ mặt ôn hòa, hảo ngôn hảo ngữ, nghĩ đến định là có thể làm nhân tinh thần chấn động, cam nguyện vì này cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, cũng không chối từ. Nhưng người khác nề hà chỉ có thể là người khác, Liễu Úy nơi này, lại chỉ có thấy Càn Lăng Đế thâm trầm tâm cơ. Liễu Úy biết, Thấm Dương cái này án tử, Càn Lăng Đế nhất định sẽ muốn chính mình tiếp. Cái này nhất định, là chỉ tuyệt đối ý tứ. Vì sao đâu? Bởi vì chính mình phía trước vẫn luôn cùng Dung Lăng ở bên nhau, mà hiện tại, Dung Lăng không ở kinh đô. Chính mình lại đã trở lại. Mặc kệ chính mình xuất hiện ý nghĩa cái gì, Dung Lăng chậm chạp chưa về, lại ý nghĩa cái gì, Càn Lăng Đế đều yêu cầu phòng bị. Mà Càn Lăng Đế phòng bị phương thức, đơn giản nhất, đó là đem chính mình phóng tới một cái hắn dễ dàng nhất nhìn đến địa phương. Hiện tại trong cung ra án mạng, Liễu Úy nghề cũ lại là phá án, nghiệm thi, Càn Lăng Đế đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Cho nên, Càn Lăng Đế đại để kỳ thật không cần chính mình thật sự phá án, Càn Lăng Đế chỉ là tìm cái lấy cớ, làm chính mình ngốc tại hắn mí mắt phía dưới, dễ bể bị giám thị có thể. Mà này trong quá trình, Càn Lăng Đế nếu có thể thuận tiện mượn sức chính mình, do đó xúi dục chính mình, làm chính mình thổ lộ ra chút về Dung Lăng bí mật, hoặc là tương lai có thể làm chính mình ẩn núp đến Dung Lăng bên người, làm hắn cái đinh, liền càng tốt bất quá. Chỉ là, trước một cái dễ làm đến, sau một cái lại không dễ dàng. Rốt cuộc, ở ly kinh phía trước, Càn Lăng Đế là biết được Dung Lăng có đoạn tụ chi phích, thả cùng này, Liễu tiên sinh, âm thầm tư thông. Càn Lăng Đế tâm tư chính là kia mấy cái, Liễu Úy cơ hồ tưởng đều không cần tưởng liền biết, cũng liền bởi vì như thế, cho nên Dung Lăng không có ngăn cản chính mình cùng vị này quốc quân, chính diện giao phong. Bởi vì Dung Lăng cũng biết, hắn chỉ cần một ngày không xuất hiện, Càn Lăng Đế liền sẽ không đối Liễu Úy bất lợi. Hiện tại Liễu Úy mặt ngoài xem như mệnh quan triều đình, nhưng ở Càn Lăng Đế trong mắt, Liễu Úy chỉ là Dung Lăng bên ngoài nhi, người nhà. Mà nếu là người nhà, kia khấu hạ người nhà, so giết người nhà, tự nhiên càng là có lợi. Liễu Úy ở trầm mặc ước chừng hai cái hô hấp công phu sau, lại ngẩng đầu, nhìn đến vẫn là Càn Lăng Đế kia trương hiền hòa trưởng giả khuôn mặt. Càn Lăng Đế tựa như Liễu Úy lần đầu tiên nhìn thấy khi như vậy, không câu nệ tiểu tiết, sảng khoái cơ trí, làm người liếc mắt một cái qua đi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tại đây thiện ý túi ra hạ, cất giấu một chương như thế nào không chiết thủ đoạn lánh khốc chi tâm. Liễu Úy lại lần nữa chắp tay, ngữ khí nặng nề nói, hoàng thượng hậu ái, vi thần thẹn không dám nhận, Thấm Dương công chúa hàm oan mà chết, thần cũng muốn vì công chúa bình oan, chỉ thần hiện tại này thân phận lại nên như thế nào, ngươi thả yên tâm, chấm tự nhiên sẽ không đem một quốc gia công chúa sinh tử, giao thác dư một cái tội nhân trên người. Này ngụ ý chính là, Càn Lăng Đế muốn miễn chính mình ngại phạm thân phận. Liễu Úy yên lặng nghe, lại nói, nhưng thần một giới bạch thân, trấn cách môn tư tá, tính gì bạch thân? Liễu Khanh, ngươi hồ đồ. Đây là nói, miễn thoát ngại phạm thân phận đồng thời, làm chính mình quan phục nguyên chức, tiếp tục duy trì triều thần thân phận. Liễu Úy tuy trong lòng thực hiện được, lại không quên hình, lại lần nữa nói, công chúa chết vào hậu cung, thần một giới nam tử, chung quy là xuất nhập không tiện, huống hồ, trong cung chủ tử đều là thân phận tôn quý, nếu phải vì công chúa bình oan, nghĩ đến thẩm vấn một quan, cũng không tránh được, thẩm vấn một ít cung nữ thái giám còn hảo, nếu là đề cập thân phận trọng đại giả, thần sợ là, chấm đã làm ngươi phá án, định là dư ngươi quyền hạn. Liễu Khanh nói này đó, đều là nhiều lự. Kia, Liễu Úy mặt lộ vẻ do dự chi sắc, nhưng dãy rùa trong chốc lát sau, chung quy chắp tay, khom người nói, như thế, thần liền. Cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Úy từ ngự thư phòng ra tới khi, đã là một canh giờ sau, Thích Phúc vẫn luôn đều ở ngoài cửa thủ, nhìn Liễu Úy ra tới sau, ánh mắt đảo qua, dễ dàng liền quét đến Liễu Úy bên hông một quả lệnh bài, lập tức đôi mắt chấn động, trong lòng kinh hãi. Liễu Úy cùng Thích Phúc chào hỏi, Thích công công. Thích Phúc tiến lên, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng ân cần động tác, mỉm cười nói, chúc mừng Liễu đại nhân. Liễu Úy nhìn mắt bên hông lệnh bài, nói, Thích công công nói đùa, có thể vì hoàng thượng hiệu lực, chính là thần vinh hạnh, sau này một đoạn nhật tử, Liễu mỗ đem thường xuyên tiến cung, đến lúc đó, còn thỉnh công công chiếu cố nhiều hơn. Đại nhân khách khí. Thích Phúc cung kính khom người, rũ mắt khi, đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía kia bên hông lệnh bài, biểu tình tối nghĩa khó phân biệt. Làm Càn Lăng Đế bên người lão nhân, Thích Phúc là ở Càn Lăng Đế còn chưa đăng cơ trước, liền tại bên người hầu hạ, mà liền bởi vì hầu hạ năm đầu lâu rồi, Thích Phúc mới rõ ràng hơn, này cái lệnh bài ý nghĩa cái gì. Trên thực tế, này cái lệnh bài cũng không cụ bị cái gì trọng đại giá trị, nhưng là, lại ý nghĩa phi phàm. Lúc trước Càn Lăng Đế vẫn là tứ hoàng tử khi, bên người vì này hiệu lực cận vệ, bị xưng là hổ vệ. Mà theo Càn Lăng Đế đăng cơ, đối quanh mình thế lực trọng chỉnh, hổ vệ bị chia làm vài bộ phận, có dung nhập binh bộ, có dung nhập hình bộ, có đi trấn cách môn, có tắc lưu tại đại nội. Này đó hổ vệ, ở bị một lần nữa phân phối sau, nguyên bản chức vị, tự nhiên liền thành qua đi, bọn họ hổ lệnh, cũng chỉ là đơn thuần trở thành hoàng thượng người xưa tiêu chí. Chính là, quốc quân đổi mới, thay phơi ngàn dặm cái này cách nói, đều không phải là giả dối hư ảo. Có thể như muốn cán quyền lợi giao phong chỗ, bảo tồn xuống dưới, thả có thể lại lần nữa hưởng thụ, giá trị con người bạo trướng, tưởng cũng đều là năng lực phi phàm người. Hoàng thượng, đối những người này ủy lấy trọng trách, những người này tự nhiên cũng một lòng hồi báo, tới rồi cuối cùng, bọn họ có thể lưu lại, đều thân ở địa vị cao, không thể lưu lại, tắc liền cái đã từng tồn tại qua dấu vết, đều bị từng cái tiêu mạt. Cuối cùng, ở những cái đó có thể lưu lại người chung, hổ lệnh, liền trở nên ý nghĩa trọng đại. Thích Phúc cũng là có một quả hổ lệnh người, lệnh bài hiện tại còn đừng ở hắn bên hông, chỉ là chưa bị trực tiếp bại lộ ra, mà là phùng ở túi thơm trong vòng. Nhìn đến như thế quen thuộc lệnh bài văn lạc xuất hiện ở Liễu Úy trên người, Thích Phúc không thể không kinh ngạc. Ở Thích Phúc, thậm chí sở hữu Càn Lăng Đế người xưa trong mắt, hổ lệnh đại biểu cho tuyệt đối tín nhiệm, là dùng thời gian cùng công tích đi đổi lấy, đây là làm thánh thượng thân tín chứng cứ. Chính là hiện tại, nó lại bị như vậy tùy tiện cột vào một cái nho nhỏ người trẻ tuổi trên người. Thích Phúc có chút không thể tiếp thu. Thích Phúc đương nhiên cũng biết, hắn như thế dẫn cho rằng vinh lệnh bài, không có khả năng là lạn đường cái tồn tại, vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, đây là hoàng thượng đối này Liễu đại nhân thiên vị. Rõ ràng không có tiếp kiến quá vài lần, thậm chí ngày thường cũng nhìn không ra hoàng thượng đối người này có bao nhiêu ký ức, hiện tại lại đột nhiên được đến hoàng thượng như thế quan trọng tín vật. Thích Phúc tâm tình nhất thời phức tạp thật sự, phức tạp đến, sau lại Liễu Úy lại cùng hắn nói chút hàn huyên nói, hắn đều không có để ý. Thích Phúc biểu tình biến hóa, tự nhiên cũng dừng ở Liễu Úy trong mắt. Liễu Úy cúi đầu nhìn xem chính mình bên hông lệnh bài, khóe miệng gợi lên một tia hơi trào phúng cười khẽ, thần sắc, lộ ra nồng đậm khinh miệt. Cùng Dung Lăng quan hệ như thế gần, Liễu Úy lại như thế nào không biết này, hổ lệnh, hàm nghĩa. Xác thực nói, Dung Lăng trên người cũng có như vậy một quả hổ lệnh. Ở Dung Lăng cách nói, đây là thu mua nhân tâm tín vật. Mà vừa lúc, Liễu Úy cũng là như vậy tưởng. Cái gì hổ vệ nguyện trung thành, cái gì trọng trách thân tín, bất quá là mượn sức nhân tâm thủ đoạn thôi. Đều nói Càn Lăng Đế am hiểu ân uy cũng thi, không cho ngươi điểm ngọt táo, làm ngươi cảm thấy chính mình đặc biệt, ngươi như thế nào có thể mệnh đều không cần vì hắn làm việc. Này hổ lệnh cũng không có gì dùng, trừ bỏ mặt mũi tốt nhất xem ở ngoài. Ngươi muốn dùng nó xuất nhập cung đình, ngượng ngùng, không được. Ngươi muốn dùng nó điều binh khiển tướng, ngượng ngùng, không được. Ngươi muốn dùng nó ra lệnh, ngượng ngùng, vẫn là không được. Muốn gì gì không có, làm gì gì không được đồ vật, trừ bỏ cho ngươi một cái, ta là hoàng thượng thân tín, ta đặc lợi hại, ảo giác, kỳ thật một chút thực tế sử dụng đều không có. Nhưng là Liễu Úy có thể nghĩ thông suốt, Dung Lăng có thể suy nghĩ cẩn thận, những người khác lại không như vậy cảm thấy, liền như Thích Phúc. Liễu Úy cảm giác, Thích Phúc hiện tại xem chính mình ánh mắt liền đặc biệt không cân bằng, còn mang theo điểm không dám bại lộ, nhưng là lại mau che giấu không được không cam lòng. Hôm nay Càn Lăng Đế cho này cái hổ lệnh, Liễu Úy minh bạch đây là một cái thử tính thu nạp. Nguyên nhân vẫn là đồng dạng, Càn Lăng Đế hy vọng Liễu Úy có thể trở thành chính mình cái đinh, tương lai có thể vì chính mình mang đến về Dung Lăng quan trọng tin tức. Chỉ là Càn Lăng Đế chính mình chỉ sợ cũng biết, hơn phân nửa sẽ không thành công. Cho nên cho lệnh bài sau, cũng không nói thêm cái gì, càng là một chữ không để thứ này có bao nhiêu quan trọng, liền làm nàng đi rồi. Đương nhiên, Càn Lăng Đế cũng có thể là cảm thấy chính mình cường điệu này cái hổ lệnh nhiều quan trọng thực hạ giá, làm Liễu Úy chính mình phát hiện, hiệu quả sẽ gấp bội. Tóm lại, vô luận là cái gì nguyên nhân, ít nhất hiện tại, Liễu Úy tin tưởng, có này cái hổ lệnh, gần đoạn thời gian ở trong cung hành tẩu, sẽ dễ dàng rất nhiều. Thích Phúc nơi này, đầu tiên sẽ cho hành một ít phương tiện, nếu tiếp hổ lệnh, kia điều tra án kiện, tự nhiên liền phải lập tức khai triển. Nguyên bản Liễu Úy là tính toán từ ngày mai bắt đầu, nhưng Thích Phúc không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, còn không đợi Liễu Úy nói ra cáo từ nói, liền dành trước một bước nói, Thấm Dương công chúa di thể liền an trí với nội vụ phủ, trước mắt canh giờ thượng sớm, đại nhân cần phải đánh giá. Thích Phúc cứ như vậy cấp, Liễu Úy vốn định đi về trước ăn cái cơm trưa lời này, cũng có chút nói không nên lời. Hơi chút do dự một chút, Liễu Úy rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, nói, liền thỉnh công công đằng trước dẫn đường. Thích Phúc lại là cười một tiếng, nói, này liền đối với không được đại nhân, tạp gia muốn hầu hạ hoàng thượng, đi không khai, tiểu tể tử, ngươi liền mang Liễu đại nhân đi tranh nội vụ phủ. Thích Phúc trước mặt tiểu thái giám lập tức phục thân, ngoan ngoan nhà một tiếng, là, sư phụ. Liễu Úy xem ra vị này Thích công công, đối nàng cầm hổ lệnh việc, thật là đặc biệt có ý kiến. Ngự thư phòng ly nội vụ phủ có chút khoảng cách, kia kêu tiểu tể tử thái giám, lại đi được rất chậm, hai người vòng vô số lộ, đi rồi ước chừng hơn nửa canh giờ, mới đến nội vụ phủ đại môn. Tiểu tể tử đi vào thông truyền, làm Liễu Úy chờ một lát, mà tiểu tể tử này đi vào, liền đi vào 15 phút công phu. Liễu Úy đứng ở ngoài cửa làm chờ, này tiểu tể tử tâm tư đơn giản, Liễu Úy nơi nào nhìn không ra tới, tiểu tể tử là biết được sư phụ Thích Phúc không mừng nàng, ở vì hắn sư phụ hết giận đâu. Hơi hơi lắc lắc đầu, Liễu Úy cũng không cùng một cái choi choi hài tử so đo, chỉ là làm bị lượng cảm giác, thật sự không tốt. Gì, nội vụ phủ khi nào tới cái như vậy tuấn tiếu tiểu thái giám? Phía sau trêu đùa nam âm đột nhiên vang lên, Liễu Úy theo bản năng mà quay đầu lại, liền nhìn đến một mặt không cần phát, mi thanh mục tú đại thái giám, chính mang theo hai cái tiểu thái giám, chiều nàng đi tới. Kia đại thái giám trên người hầu hạ Liễu Úy chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra, cùng Thích Phúc giống nhau, là nhất đẳng công công phục sức. Liễu Úy không khỏi bắt đầu phỏng đoán người này thân phận. Người này cũng ở đánh giá Liễu Úy, ánh mắt tương đối khi, Liễu Úy nhìn đến này mỉm cười mặt mày, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Lớn mật, nơi nào tới tân nhân, nhìn đến chúng ta hướng công công, còn không mau mau hành lễ. Đại thái giám bên người tiểu thái giám xem Liễu Úy chọc bất động, liền dùng hắn kia không âm không dương thanh âm quát lớn một câu. Liễu Úy nghe tiểu thái giám âm điệu, liền cảm thấy nổi da gà đều đi lên, hơi hơi nhíu mày. Hôm nay Liễu Úy không có mặc quan phục, chỉ xuyên kiện bình thường xiêm y, nhìn đảo thật sự có chút giống mới vừa vào cung tới nội vụ phủ an tịch tân thái giám. Chỉ là nhìn giống, không đại biểu chính là. Liễu Úy cũng không tưởng lý này ba người, bình tĩnh quay đầu lại, đem kia tiểu thái giám nói trực tiếp lượt qua. Tiểu thái giám tức khắc liền tới khí, chính lại muốn nói gì khi kia hướng công công lại giơ tay ngăn lại, mỉm cười nói, vị đại nhân này không biết như thế nào xưng hô. Liễu Úy lại lần nữa quay đầu lại nhìn kia hướng công công khiêm tốn mặt, trầm mặc một chút mới nói, tiểu đệ họ Liễu. Liễu Úy không có phủ nhận đối phương đại nhân cái này xưng hô, kia hướng công công cũng là thức thời người, lập tức liền chắp tay nói, Liễu đại nhân. Liễu Úy không có đáp lại, lại là ứng. Kia vừa rồi đối Liễu Úy nói năng lỗ mãng tiểu thái giám hoảng sợ, đầu một chôn, một câu không dám nói. Này hướng công công vẫn chưa cùng Liễu Úy nói quá nhiều, hiển nhiên ở biết được đối phương thân phận sau, liền nghỉ ngơi nói chuyện với nhau ý tứ. Một cái tiền triều đại thần xuất hiện tại hậu cung nội, vẫn là nội vụ phủ ngoại, không thể không làm người liên tưởng đến trong cung ngày gần đây ra hai cọc công chúa án tử. Mà liền ở kia, hướng công công mới vừa lượt qua Liễu Úy, muốn vào nội vụ phủ đại môn khi, bên trong, tiểu tể tử ra tới, khom người đối Liễu Úy nói câu, Liễu đại nhân, bên trong thỉnh đi. Liễu Úy ân một tiếng, đi ở đằng trước, đi ngang qua kia hướng công công ba người khi, Liễu Úy ánh mắt, vừa lúc cùng ba người đối diện, ngắn ngủi tiếp xúc sau, lại bình tinh xẹt qua. Liễu Úy cùng tiểu tể tử tiến vào sau, kia hướng công công bên người tiểu thái giám, lại kinh hô một tiếng, nói, kia không phải thích công công tiểu đồ đệ, tiểu tể tử sao? Thế nhưng lao động tiểu tể tử tới bạn hậu người nọ đến tột cùng là cỡ nào thân phận? Hướng công công mím môi, chưa nói cái gì, cũng theo sau vào nội vụ phủ. Nội vụ phủ trong đại sảnh, quản sự Hàng công công ra tới đón chào. Hàng công công vốn là tới đón tiếp Liễu Úy, nghe nói vị này chính là phía trên Hàng không xuống dưới, điều tra Thấm Dương công chúa một án, nhưng vừa ra tới, Hàng công công lại không ngừng thấy được Liễu Úy, còn thấy được theo sau tiến vào hướng công công. Hàng công công kinh ngạc một chút, tiến lên dẫn đầu đối hướng công công chắp tay thỉnh an, hướng công công, ngài sao đã trở lại, còn nói ngài đến sang năm mới trở về đâu. Thái phi nương nương trước tiên hồi cung, tạp gia tự nhiên đi theo. Thái phi nương nương hồi cung, Hàng công công kinh ngạc một chút, lại có chút co quát. Quả nhiên, kia hướng công công lập tức liền nói, Ngọc Bình công chúa xảy ra chuyện. Như thế quan trọng, nội vụ phủ thế nhưng không người thông chi Thái phi nương nương, nương nương một hồi cung liền kém tạp ra tới hỏi một chút, Hàng công công, nhưng có cách nói. Này, Hàng công công nghĩ đến một lòng hết lòng tin theo thần Phật Thái phi nương nương, đối Phật trước ngọc nữ Ngọc Bình công chúa là như thế nào yêu thương, liền trong lòng dùng mình. Ngay sau đó tràn đầy ủy khuất nói, này, hướng công công minh giám, việc này thật sự là hoàng thượng có lệnh, mệnh ta chở không được nhiễu Thái phi nương nương thanh tịnh, lúc này mới, hướng công công nâng giơ tay, lại nói, Ngọc Bình công chúa cũng liền thôi, nhưng Thái phi nương nương mới vừa hồi kinh, liền nghe nói Thấm Dương công chúa thế nhưng cũng gặp không sườn, Thấm Dương công chúa nãi quý phi nương nương thân ra, Thái phi nương nương lại coi quý phi nương nương vì mình ra, Thái phi nương nương nghe nói, nội vụ phủ hiện nay đối hai vị công chúa chi tử còn chưa có chương trình, đặc mệnh tạp ra tới hỏi một chút, nếu là Hàng công công dỗi dánh, ba ngày sau Thái phi nương nương tiến cung, còn thỉnh Hàng công công đến lúc đó tự mình cùng nương nương công đạo một phen. Hàng công công nghe được mồ hôi đầy đầu, đôi mắt lúc này mới liếc đến bên cạnh Liễu Úy, lập tức nói, hướng công công, vị này Liễu đại nhân, đó là hoàng thượng đặc mệnh, tới điều tra Thấm Dương công chúa một án, Liễu đại nhân xử án như thần, năng lực phi phàm. Không biết hướng công công nhưng nghe nói kia phá 3 năm trẻ nhỏ mất tích án, phá án người, đó là vị này Liễu đại nhân, nghĩ đến, 3 ngày công phu, nói không chừng ở Thái phi nương nương hồi cung phía trước, Thấm Dương công chúa một án, liền đã bị Liễu đại nhân phá hoạch. Hàng công công nói thực kích động, Liễu Úy yên lặng nghe, sau đó liền cảm giác được kia hướng công công ánh mắt, dừng ở trên người mình. Liễu Úy cũng quay đầu lại, trở về kia hướng công công liếc mắt một cái. Hướng công công cười một chút, nhướng mày nói, nguyên lai vị đại nhân này, đó là mấy tháng trước phá hoạch trẻ nhỏ mất tích án vị kia. Tạp gia tùy Thái phi nương nương với chùa nội tiềm tu khi, cũng từng nghe quá lớn người sự tích. Liễu Úy hơi hơi gật đầu, khiêm tốn nói, không dám nhận. Kia hướng công công lập tức liền nói, nếu Thấm Dương công chúa một án giao thác dư đại nhân, kia nói vậy, phá án ngày, cũng sắp tới, nếu là có thể, thỉnh đại nhân 3 ngày nội đem án. Kiện phá hoạch, tạp gia cũng hảo hướng Thái phi nương nương đáp lời. Liễu Úy trong lòng cười lạnh một tiếng, Liễu Úy vẫn chưa lý này hướng công công tự quyết định. Liễu Úy chỉ nhìn Hàng công công, nói, bản quan chịu thánh thượng chi mệnh, tra rõ công chúa một án, hiện nay, công chúa di thể an trí nơi nào. Liễu Úy như thế đi thẳng vào vấn đề, Hàng công công cũng nhạy bén, lập tức nói, liền ở lanh trong nhà, đại nhân ngài bên này thỉnh. Liễu Úy đi theo kia Hàng công công một đường đi trước, quay đầu lại khi, lại phát hiện kia hướng công công thế nhưng cũng đi theo. Liễu Úy lại hơi hơi nhăn nhăn mày, cùng kia hướng công công liếc nhau, kia hướng công công đối Liễu Úy lại lần nữa cười, mà này cười, lệnh Liễu Úy lại lần nữa cảm thấy, người này thấy thế nào, đều có chút quen mắt, chỉ là, ở đâu gặp qua đâu. Cái gọi là lãnh thất, là nội vụ phủ đặc biệt, bên trong phóng đầy hàn băng, là chuyên môn dùng để xử lý quý nhân thi thể. Hiện giờ là mùa đông còn hảo, nếu là khô nóng mùa, trong cung có quý nhân chết bệnh, hoặc là ngoài ý muốn mà chết, xác chết đang chờ đợi ngày tốt hạ táng trước, tự nhiên không thể tùy ý khinh nhờn gửi, cho nên, liền có này băng thất vừa nói. Ở Liễu Úy xem ra, này băng thất tuy rằng chỉ là vì trong cung quý nhân chuẩn bị, nhưng cùng hiện đại đình thi gian, cũng cơ bản xem như một cái tác dụng. Kỳ thật ở khúc giang phủ, Liễu Úy cũng làm phó tử thần tu sửa quá một gian chân chính đình thi gian. Chỉ là mùa hạ, khối băng khó tìm, cho nên này đình thi gian cũng có chút hữu danh vô thực, cũng chính là một gian hơi chút âm lãnh chút nhà ở, cùng mấy trương thạch thôi. Tiến vào băng thất sau, Liễu Úy phát hiện này hoàng cung chính là hoàng cung, gửi thi thể, thế nhưng là dùng toàn ngọc đúc, tuy rằng không phải cái gì hảo ngọc, nhưng là ngọc khí lạnh lẽo, đối tổn thi mà nói, tự nhiên so cục đá muốn hảo đến nhiều. Mà giờ phút này, chính giữa nhất kia trương ngọc thượng, liền bày một khối nữ thi, dùng vải bộ trắng cái, tại đây hàn khí dày đặc trong không gian, chảy ra một tia cổ quái âm khí. Đi theo hướng công công bên người tiểu thái giám có chút sợ, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, nơi này sẽ không có quỷ đi. Tiểu thái giám này vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Kia tiểu tể tử hiển nhiên cũng có chút sợ, nhưng suy xét đến chính mình là ngự tiền hành tẩu thân phận, không hảo qua túng, liền lại ngạnh khởi đầu, cô ý nói. Hoang đường, nơi này chỉ có thấm dương công chúa di thể ở, ta đường đường thanh vân triều công chúa, sao có thể biến thành lệ quỷ. Tiểu tể tử trong miệng tuy nói như vậy, lại trộm trốn đến Liễu Úy sau lưng, tay còn lặng lẽ trà sát chính mình cánh tay, động tác tuy rằng mịt mờ, nhưng Liễu Úy vẫn là thấy. Lắc lắc đầu, Liễu Úy không lý những người này hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp một bước tiến lên, duỗi tay, liền xốc lên kia cái thi thể vải bộ trắng. Rốt cuộc là công chúa di thể, chẳng sợ sau khi chết, cũng bị hầu hạ đến hảo hảo. Liễu Úy nhìn kia trang dung đầy đủ hết, quần áo hoàn chỉnh, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay tự nhiên đặt ở trên bụng, biểu tình bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười, giống như chỉ là ngủ say, mà phi bỏ mạng mỹ lệ thiếu nữ, nhấp khẩn môi, không tiếng động thở dài, mới duỗi tay, đi xốc lên người chết mí mắt. Thấm dương công chúa nói là đã chết hai ngày, nhưng nhân xác chết chăm sóc đến cực hảo, thoạt nhìn, thế nhưng như là vừa mới chết đi giống nhau. Ở băng thất thả hai ngày, tử vong thời gian liền không hảo suy đoán, nhưng Liễu Úy chỉ nhìn thi thể liền biết được, tử vong thời gian đã không quan trọng. Đại nhân, như thế nào? Nhìn Liễu Úy nhìn hồi lâu, cuối cùng còn duỗi tay đi công chúa trên người sờ tới sờ lui, hàng công công cảm thấy loại này hành vi là đối công chúa không tôn trọng, nhíu nhíu mày, nhìn không được hỏi câu. Nói đến, nội vụ phủ tư lịch già nhất, xử lý thi thể nhiều nhất lão cung nữ, cũng nhìn không ra thấm dương công chúa di thể thượng có cái gì vấn đề, mà vị này Liễu đại nhân, chỉ là sờ tới sờ lui, nhìn rất giống ở chiếm công chúa tiện nghi, chẳng lẽ còn có thể lấy ra cái gì manh mối? Liễu Úy thật đúng là có thể lấy ra đồ vật tới. Vấn đề rất nhiều. Liễu Úy nói, thay đổi cái phương hướng, đi đến thi thể bên kia. Mấy cái thái giám hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại là kia hướng công công đi theo tiểu thái giám nhất sốt ruột, hỏi, kia đến tột cùng là cái gì vấn đề, đại nhân ngài nhưng mau nói đi. Liễu Úy liếc chúng thái giám liếc mắt một cái, cúi đầu nói, trước từng cái nói thi thể các bộ phận, đầu tiên, thi thể môi nhan sắc bình thường, tròng mắt bình thường, màu da bình thường, vành tai bộ phận cũng không có trí độc khiến cho rõ ràng xưng túi, tổng thượng sở thuật, ta trước lớn mật bài trừ chúng độc cái này khả năng. Sau đó, ta lại thẩm nhìn công chúa tứ chi, cùng với ấn quá công chúa lồng ngực, phổi bộ, bụng trở dễ dàng đến chết khí quan sau, phát hiện này cũng không có tổn hại dấu hiệu, này nói cách khác, có lẽ cũng có thể bài trừ nội thương đến chết khả năng, kể từ đó, chúng độc, nội thương đều bài trừ sau, còn dư lại cái gì? Tự nhiên chính là ngoại thương, nhưng vừa xem hiểu ngay, công chúa thi thể thực hoàn chỉnh, trên người nhìn không ra bất luận cái gì miệng vết thương, như vậy, thoạt nhìn ngoại thương một môn lại cấp phá hỏng, nhưng một người, lại như thế nào khả năng? Phi ngoại thương, nội thương, chúng độc tiền đề hạ, mà bỏ mạng đâu? Đúng vậy, sao có thể đâu? Hướng công công kia tiểu thái giám cũng đi theo ứng thanh, chảo chảo đầu, thực không rõ, kia công chúa đến tột cùng là như thế nào chết? Liễu Úy lại nói, từ công chúa biểu tình tới xem, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, công chúa chết thời điểm, kỳ thật vẫn chưa cảm thụ qua quá lớn khổ sở. Nếu là ở một loại tinh thần dị thường dưới tình huống, trực diện bị sát hại, kia công chúa chẳng sợ tinh thần lại ngụy biến, công chúa chi tiết biểu tình, tỉ như khóe miệng cùng mi đuôi chỗ, đều hẳn là có chút run rẩy, nhưng hiện tại cũng không có. Này nói cách khác, công chúa bị chết rất là đột nhiên đến độ không kịp phản ứng, mà lúc ấy, công chúa cảm xúc còn dừng lại ở một loại tương đối hưng phấn trạng thái. Đến nỗi khiến công chúa hưng phấn nguyên nhân, ta lớn mật suy đoán, vô cùng có khả năng là ở công chúa chính lọt vào hung thủ uy hiếp hoặc là tập kích khi thấy được cứu binh. Vì thế, công chúa tự nhiên mà vậy bắt đầu cao hứng, bắt đầu cười, nhưng còn không đợi cứu binh cứu nàng, hung thủ đã nhanh chóng chấm dứt nàng tánh mạng, liền nàng chính mình đều bất ngờ, cho nên trên mặt liền hoảng sợ biểu tình, đều không kịp biến hóa. Cứu binh, có cái này khả năng sao? Tiểu tể tử nghe, như thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hắn nhíu nhíu mày, nói, kia Liễu đại nhân, giả như đúng như ngươi nói như vậy, hung thủ đến tột cùng là dùng cái gì giết hại công chúa đâu? Đại nhân nói đến cùng, cũng không nói rõ ràng, đến tột cùng công chúa nguyên nhân chết là cái gì? Mặt khác mấy cái thái giám cũng sôi nổi gật đầu, trừ bỏ kia Hướng công công, từ đầu đến cuối, đều dùng một loại tối nghĩa ánh mắt, nhìn chằm chằm Liễu Úy, trên mặt, không có một tia biểu tình. Liễu Úy đem tay đặt ở Thấm Dương công chúa trên trán, sờ sờ, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ công chúa đầu, nói, cho ta một cây đao. Mọi người sửng sốt, Liễu Úy nói, các ngươi không phải muốn biết nguyên nhân chết, vậy mau mau cho ta một cây đao. Mấy cái thái giám đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Liễu Úy, cuối cùng, nghe nói quá Liễu Úy bảo thi sự tích tiểu tể tử, nhìn không được hỏi, đại nhân chính là muốn đem công chúa xác chết đào lên. Không thành, công chúa ngọc thể tự phụ, có thể nào làm người như thế giày xéo, nếu là hoàng thượng biết được, cũng tất nhiên sẽ không đồng ý. Liễu Úy nhíu nhíu mi, kia tiểu tề tử còn đang nói, huống hồ, đại nhân mới vừa rồi không phải cũng nói, công chúa không phải nội thương, không phải trúng độc, kia tại sao còn muốn đem công chúa đào lên? Tóm lại, nếu là đại nhân khăng khăng như thế muốn đại bất kính bảo công chúa, nô tài đành phải trở về thông bẩm, thỉnh hoàng thượng định đoạt. Này tiểu tể tử nói được thanh thanh hiên ngang lẫm liệt, một loại tùy thời đều phải cùng Liễu Úy xé rách ra mặt, cá chết lưới rách bộ dáng. Liễu Úy nhìn tiểu tể tử trong chốc lát, mới nói, ngươi rong dài lằng nhằng vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, ta khi nào nói qua muốn giải phẫu công chúa? Tiểu tể tử sửng sốt, kinh ngạc nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nói, công chúa đã là chết vào ngoại thương, ta giải phẫu công chúa lại làm cái gì? Ngoại thương? Tiểu tể tử kêu to, đại nhân vừa rồi không phải nói không phải ngoại thương sao? Ta chỉ nói thoạt nhìn, không phải ngoại thương. Kia có cái gì khác nhau? Làm người thoạt nhìn không phải, nhưng kỳ thật là, đây là lớn nhất khác nhau. Tiểu tể tử, Liễu Úy lười đến cùng này thái giám vô nghĩa, duỗi tay, nhìn về phía Hàng công công, đao. Hàng công công rối rắm một chút, không xác định hỏi, đại nhân thật sự sẽ không đối công chúa xác chết có gì khinh nhờn. Liễu Úy suy tư một chút, nói, bản quan nhưng bảo đảm, không chạm vào công chúa trên người làn da một tấc. Hàng công công kỳ thật vẫn là không quá tín nhiệm Liễu Úy, nhưng đối phương đều bảo đảm, lại là mệnh quan triều đình, vẫn là hoàng thượng tự mình thụ mệnh mà đến, Hàng công công cũng không dám quá làm càn, do dự một chút, liền phái đi tiểu thái giám, đi cầm một phen sạch sẽ bạc đao lại đây. Liễu Úy tiếp nhận kia đem bạc đao, ở mấy cái thái giám chừng lớn đôi mắt thập phần cảnh giác trong ánh mắt, một tay nắm đao, một tay vuốt ve Thấm Dương công chúa mềm mại tóc đen, sau đó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên, Liễu Úy giơ tay chém xuống, lại nâng lên bạc đao. Khi, trong tay đã nắm công chúa một đoạn đoạn phát, những người khác, sau đó, bọn thái giám liền trơ mắt nhìn Liễu Úy thiết một đao, lại thiết một đao, lại thiết một đao, thế nhưng vẫn luôn ở cắt công chúa đen nhánh sợi tóc. Tiểu tể tử nhìn không được, xông lên đi liền ngăn trở, đại nhân ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không phải nói không chạm vào công chúa trên người một tấc. Đây là tóc, không phải trên người. Liễu Úy yên tâm thoải mái nói, ngay sau đó xử điểm lực đạo, đem vướng bận tiểu tể tử đẩy ra. Không đợi tiểu tể tử lại nhào lên tới, Liễu Úy nắm công chúa bị cạo đến cùng cẩu gặm dường như đầu, lạnh lùng nói, đến tột cùng này án tử là bản quan ở phá, vẫn là các ngươi ở phá. Liễu Úy lời này là nhắc nhở những người này, chính mình là chịu hoàng mệnh mà đến, mà bọn họ ngăn trở, lại danh không chính ngôn không thuật. Tiểu tể tử một bước dừng lại, khí thở hổn hển, run rẩy thanh âm nói, hoàng thượng biết được, định là sẽ không bỏ qua đại nhân. Liễu Úy không sao cả, không có biểu tình, tiếp tục cắt công chúa đầu tóc. Cuối cùng vẫn là Hàng công công tiến lên, một phen đè lại tiểu tể tử, nhỏ giọng nói, ngươi đừng vội, đại nhân đã nói là bị hoàng mệnh, kia ra bại lộ, liền làm đại nhân bản thân đi chịu trách nhiệm. Tóm lại chúng ta nên khuyên đều khuyên, nên nói đều nói, là đại nhân chấp mê bất ngộ, nhất ý cô hành, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Lời nói là nói như vậy, chính là tiểu tể tử vẫn là khó chịu, thân là đại tổng quản thích phúc đồ đệ, ngự tiền gần đây hầu hạ người, ai thấy không gọi một tiếng tể công công, tại đây trong hoàng cung, hắn đâu chịu nổi ai nhẹ đãi, đó là hoàng thượng đối hắn, đều là khoan dung có thêm. Nhưng hiện tại, này mới tới đại nhân không ngừng không đem hắn lời khuyên nghe vào trong tai, còn đẩy hắn, thật sự là làm hắn tức giận đến ngực đều đau. Tiểu tể tử còn muốn nói cái gì, Hàng công công đơn giản đem tiểu tể tử kéo đến một bên đi nói chuyện, mà liền ở hai người lẩm nhẩm nói chuyện khi, kia Hướng công công đột nhiên đi đến ngọc biên, hắn liền đứng ở Liễu Úy bên người, ánh mắt nhìn chăm chú vào Liễu Úy từng sợi cắt ra công chúa sợi tóc tay. Cảm nhận được bên người có người tới gần, Liễu Úy ngước mắt liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, vừa lúc cùng này hướng công công ánh mắt tương đối. Liễu Úy nhìn không được hỏi, hướng công công cũng tưởng khuyên bản quan dừng tay. Khuyên sợ là cũng không còn kịp rồi. Hướng công công nhìn mắt công chúa kia đã không thể xem đầu tóc, nói, đại nhân cũng biết, Thấm Dương công chúa chính là ở Thái Phi nương nương chìm hạ lớn lên, từ nhỏ đó là Thái Phi nương nương tâm đầu nhục, Thái Phi nương nương trước tiên hồi cung, vì đó là công chúa. Liễu Úy nghe vậy, một bên cắt tóc, một bên nói, công chúa đã chết 2 ngày, Thái Phi nương nương liền thu được tin tức, xem ra, Thái Phi nương nương cũng không như ngoại giới đồn đãi. Giống nhau, với Giang Nam Ân Đức chùa tiềm tu. Hướng công công cười một chút, những cái đó bất quá là ngoại giới tung tin vịt, Thái Phi nương nương vẫn luôn ở kinh đô, Ân Đức chùa cũng thật là Ân Đức chùa, chỉ là, đều không phải là Giang Nam Thuần Châu cái kia, mà là kinh ra ngoài thành cái kia. Đúng rồi, Ân Đức chùa chính là kia chùa miếu trước danh, hiện danh, xem duyên chùa. Liễu Úy sửng sốt một chút, lại là xem duyên chùa, kia không biết, mỗi tháng mùng 1/15, miếu khánh thánh điện ngày, đi trước xem duyên chùa dâng hương tế bái tín nam tín nữ, cũng biết chúng ta đương kim hoàng thượng thân mẫu, liền ở kia gần trong gang tấc tường viện trong vòng. Càn Lăng đế đã tới rồi bất hoặc chi năm, búi tóc xám trắng, ánh mắt vẫn đục, nhưng nói đã là nửa cái chân bước vào quan tài người. Mà Thái hậu chết sớm, trên đời này, rất ít có người lại đi ngược dòng, hoàng thượng mẹ đẻ, còn sống ở nhân gian này. Trên thực tế, thật là còn ở. Tuy rằng không biết vì sao ở phía trước Thái hậu hoang sau, Càn Lăng đế vẫn chưa đối này mẹ đẻ tiến hành lên ngôi, ủng hộ này vì tân nhiệm Thái hậu, nhưng Càn Lăng đế mẹ đẻ, nguyên Thái Phi, là thật sự còn sống được hảo hảo. Vị này Thái Phi nương nương là với 15 tuổi năm ấy, sinh hạ Càn Lăng đế, năm nay tính ra đã 80 có tam, lại như cũ càng già càng dẻo dai, nghe nói là vô bệnh vô đau, không có việc gì còn ái nơi nơi du ngoạn. Ngoại giới đồn đãi, là nói Thái Phi nương nương với Giang Nam Ân Đức chùa tiềm tu, nhân hậu Phật nhiều năm, cho nên kéo dài tuổi thọ, nhưng Liễu Úy ở khúc Giang Phủ nhiều năm, lại nhân công tác yêu cầu, đi qua Thuần Châu, cũng từng vào Ân Đức chùa, lại chưa từng cảm giác được, nơi đó ở vị Thái Phi. Liễu Úy lúc ấy tưởng, vị này Thái Phi không phải đã hoang, chính là căn bản không ở Ân Đức chùa. Đến nỗi vì cái gì muốn lưu lại ở Giang Nam Ân Đức chùa đồn đãi, kia liền không được biết rồi. Nhưng hiện tại, nghe hướng công công vừa nói, Liễu Úy nhưng thật ra minh bạch, nghĩ đến, cũng không có cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ là nghe nhầm đồn bậy, truyền lưu người nọ, đem kinh đô Ân Đức chùa cùng Giang Nam trộn lẫn. Nói đến kia xem duyên chùa, nhưng nói là kinh đô đệ nhất chùa miếu. Liễu Úy phía trước dùng kế hồi Liễu gia, đó là ở xem duyên chùa cùng Liễu lão phu nhân tới chàng, xảo ngộ. Lúc ấy Liễu Úy cũng là không nghĩ tới, nơi này, thế nhưng còn có một vị Thái Phi nương nương. Đối với vị này Thái Phi nương nương, ngoại giới có rất nhiều đồn đãi, nói đến cùng, không ngoài vẫn là đối với Thái Phi sống hay chết tham thảo, có nói chết, rốt cuộc 83 tuổi, tuổi này, ở cổ đại, cơ hồ là người thủy nông nỗi, có nói không chết, dù sao cũng là tin Phật người, Phật chủ tổng hội ưu đãi chính mình tin khách. Đây cũng là vì sao, sau lại Phật trước Ngọc Nữ Ngọc Bình công chúa sau khi xuất hiện, hoàng gia đối này như thế tôn sùng. Liễu Úy lúc ấy cũng không rõ, vì sao một cái tuổi còn trẻ công chúa, sẽ còn tuổi nhỏ, liền như thế hết lòng tin theo Phật giáo, hiện giờ xem ra, lại là có tiền lệ ở phía trước. Xem ra, này Ngọc Bình công chúa cũng là rất có ý tưởng người, học Thái Phi, đi rồi Thái Phi con đường kia, càng là minh bạch, này trong hoàng cung, chỉ có ôm lấy Thái Phi đùi, mới có thể có điều thành tựu. Nhưng là, Ngọc Bình công chúa rốt cuộc không thể trường thọ, nghĩ đến còn đặt ở kinh Triệu Doãn chỗ đó di thể, nhìn lại hiện tại này Thấm Dương công chúa di thể, Liễu Úy đến nói, quả thực này trong hoàng cung, vẫn là cái nữ bằng mẫu quý địa phương, mà Ngọc Bình công chúa cực cực khổ khổ ngắn ngủn cả đời, kết quả là, cũng vẫn chưa được đến cái gì, thả còn chết như vậy thê thảm. Nhân gia Thái Phi nương nương liền ở kinh giao, đi 2 bước liền đã trở lại, cũng chưa nói hỏi đến một phen. Này Thấm Dương công chúa, vừa mới chết 2 ngày, Thái Phi nương nương thế nhưng liền tự mình dẹp đường hồi cung, chính là vì thế Thấm Dương công chúa lấy lại công đạo. Không biết nếu là Ngọc Bình công chúa biết được này đó sau, hoàng tuyển dưới, nhưng hiểu ý có không cam lòng. Thổn thức một tiếng, trong nháy mắt, Thấm Dương công chúa đầu, đã bị Liễu Úy cạo thành bản tấc. Mà đã nói thầm xong hàng công công cùng tiểu tể tử quay đầu lại nhìn đến, khí thiếu chút nữa không muốn làm chàng đem Liễu Úy mắng cái máu chó phun đầu. Liễu Úy lại rất chấn định, bắt sống dao, đem lưỡi dao dán khẩn công chúa ra đầu, nắm giữ lực đạo, nhẹ nhàng một quát, tức khắc, công chúa trên đầu chọc một mảnh. Tiểu tể tử không đứng được, đỡ hàng công công, khí thẳng thở dốc. Liễu úy không lý này tiểu tể tử, tiếp tục quát, quát ba lần sau, công chúa đỉnh đầu lộ ra tới, mà đợi nhìn đến kia tóc hạ che giấu màu đỏ tươi miệng vết thương khi, băng trong phòng, đều an tĩnh. Liễu úy tiếp tục thổi mạnh tóc, không trong chốc lát, đem công chúa hoàn toàn cạo thành đầu chọc. Nếu là đối công chúa di thể một mặt kính trọng, liền vĩnh viễn đều sẽ không có phát hiện. Liễu úy phất khai thấm dương công chúa trên đầu phát cha, chỉ thấy thấm dương công chúa đỉnh đầu ở giữa, kia hồng trở nên trắng miệng vết thương, nhất thời càng thêm nhìn thấy ghê người. Khó trách nội vụ phủ người không tìm được xác chết thượng ngoại thương, giấu ở nồng đậm sợi tóc, nếu không phải cẩn thận lột ra, ai có thể nhìn ra được. Huống hồ, cái này miệng vết thương rất là hoàn mỹ. Theo lý thuyết, người bình thường đỉnh đầu bị vũ khí sắc bén cắm vào đến chết, hẳn là có đại lượng máu tươi chảy ra. Không nói mặt khác, ít nhất trải qua lắng đọng lại, trên tóc sẽ có huyết khối đọng lại, chỉ cần nội vụ phủ người duỗi tay một sờ, liền không khó tìm đến miệng vết thương. Nhưng thi thể này lại bị xử lý thật sự sạch sẽ. Mới vừa rồi, Liễu úy đem thấm dương công chúa đầu tóc đều cạo đến như vậy đoàn, thế nhưng còn xem không rõ, một hai phải đem tóc toàn quát, mới có thể lộ ra kia giữ tợn miệng vết thương bộ mặt. Liễu úy bởi vậy đến ra chính mình kết luận, quay đầu lại nhìn xem còn hoảng hốt lập tức, không thể tưởng tượng mấy cái tiểu thái giám. Liễu úy mở miệng tiếp tục nói, tìm được rồi miệng vết thương, hiện tại, chúng ta lại đến nói nói hung thủ. Số đôi mắt đồng thời nhìn về phía Liễu úy, ngay cả mới vừa rồi đối Liễu úy rất có ý kiến tiểu tể tử, lúc này cũng vô thanh vô tức, vẻ mặt ham học hỏi. Liễu úy ngữ khí thường thường, nhưng lại ngữ ra kinh người, hung thủ là công chúa bên người người thời nay. Tiếng nói vừa dứt, quanh mình tức khắc an tĩnh. Liễu úy chỉ vào miệng vết thương, nói ra chính mình quan sát kết luận, công chúa đầu tóc thực sạch sẽ, ở bị thương tử vong sau, có người riêng vì công chúa tẩy quá mức, đem trên tóc sẽ hổ đến máu rửa sạch rớt. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có công chúa bên người người thời nay, nếu là người ngoài, nghĩ đến liền tính có thể lẻn vào giết người, nhưng muốn ở tẩm điện làm như vậy đại động tác, vì một cái người chết thanh khiết, tất nhiên sẽ có bị phát hiện khả năng. Mà đối phương có thể như thế yên tâm thoải mái làm được này hết thảy, đệ nhất, người nọ chính là trong cung người, đệ nhị, người nọ thực xác định, ban đêm tẩm điện phụ cận, không có người sẽ xuất hiện quấy rầy. Cái này suy đoán phụ họa logic, hàng công công nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền phải phân phó người đi đem thấm dương công chúa trong cung sở hữu thái giám cung nữ đều tìm tới. Liễu úy lại ngăn trở hàng công công, hiện tại gọi người tới, không thể nghi ngờ là rút dây động rừng. Kia hung thủ nếu có thể lớn mật như thế phạm án, còn có thể chu đáo ở phạm án sau xử lý hết thảy chứng cứ, vậy tính chúng ta đem công chúa bên người người đều bắt lại, cũng như cũ khó có thể phán định ai là hung thủ. Kia còn không dễ dàng, liền toàn giết đó là. Hàng công công thân là nội vụ phủ đại thái giám, ở trên tay hắn xử tử cung nhân vô số kể, trước mắt lại đề cập một cọc công chúa án mạng, chỉ cần có thể pha án, đừng nói sát một ít vốn là có hiểm nghi ngại phạm, chính là đem có khả năng người đều giết, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Liễu úy nhìn hàng công công liếc mắt một cái, nghe hắn cách nói, thầm nghĩ, như thế thảo gian nhân mạng, quả nhiên đương thái giám người nhiều là, ta có biện pháp tìm ra hung thủ. Đuổi ở hàng công công muốn huyết tẩy hậu cung trước, Liễu úy mở miệng ngăn lại, hàng công công quả nhiên bất động, tràn ngập chờ mong nhìn Liễu úy. Liễu úy nói, làm những người khác trước đi ra ngoài. Liễu úy nói những người khác khi, ánh mắt nhìn về phía vị kia hướng công công, ngay sau đó vừa chuyển, lại nhìn về phía tiểu tể tử. Hàng công công hiểu rõ, nhưng tiểu tể tử cũng hảo, hướng công công cũng hảo, đều không phải hàng công công nhưng hô quát người, nhất thời có chút khó xử. Rốt cuộc, kia hướng công công cũng coi như hiền hòa, nghe ra lệnh đuổi khách, liền cười cười, đối Liễu úy nói, tạp gia cũng hy vọng Liễu đại nhân có thể cho Thái Phi nương nương một hợp lý hồi đáp. Liễu úy ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng, không nói chuyện. Tiểu tể tử cũng không có khó xử, rốt cuộc này Liễu đại nhân là thật sự tìm được rồi công chúa trên người miệng vết thương, này liền bài trừ hậu cung trung truyền đến ồn ào huyên náo, oán quỷ lấy mạng, vừa nói, nhiều ít cũng có thể làm hắn đối hắn sư phụ có chút công đạo. Người không liên quan đều rời đi. Sau, băng thất môn bị khẩn quan, bên trong, chỉ có hàng công công cùng Liễu úy hai người. Hai người ở bên trong lại đãi 15 phút, rốt cuộc ở hàng công công lánh thẳng run run khi, mới cùng đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hàng công công liền cung kính đối Liễu úy hành lễ, thái độ so với phía trước, có thể nói là tốt hơn thiên, tạp gia này liền đi. Nói, hàng công công lại đối ngoại hạng nhất chờ một cái tiểu thái giám nói, ngươi, mang Liễu đại nhân đi Tùy Hương cung. Nhìn một cái, nhớ kỹ, chớ có lộ ra. Bởi vì Thấm Dương công chúa chi tử, nguyên bản ở Thấm Dương trong cung hầu hạ người, tên tự nhiên đã bị phóng tới nội vụ phủ án kỷ thượng, trở lại lần nữa bị phân phối đến mặt khác trong cung hầu hạ. Mà hiện tại, Thấm Dương công chúa nguyên bản cung điện Tùy Hương cung, liền thành một tòa hoang cung. Tiểu thái giám mang theo Liễu úy qua đi, chờ sắp sửa đến khi, Liễu úy lại ở gạch đỏ hành lang dài chỗ ngoặt chỗ, nhìn đến Tùy Hương cung. Trước, có người đang ở dọn đồ vật. Liễu úy sửng sốt một chút, nhìn kia đứng ở cửa cung bảng hiệu hạ, trường thân mà đứng, đầy mặt âm nhu, thân hình quen thuộc đại thái giám khi, mày nhăn gắt gao. Đối phương hiển nhiên cũng thấy được Liễu úy. Người nó quay đầu lại, hướng tới Liễu úy phương hướng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cười. Liễu đại nhân, hảo xảo. Liễu úy nhấp khẩn cánh môi sau một lúc lâu, mới phun ra một câu, hướng công công. Hướng công công thái độ ôn hòa. Hỏi, đại nhân cùng hàng công công mật đàm xong rồi. Nhưng đối hung thủ thân phận có chương trình. Liễu úy nhìn về phía công công liếc mắt một cái, cười nói, nguyên bản là có, chỉ là hiện tại. Liễu úy chỉ vào trước mắt tình cảnh, hỏi, công công làm gì vậy? Hướng công công nói, chịu thái phi nương nương chi mệnh, đặc tới đem Tùy Hương trong cung, một ít công chúa tư vật mang về, e sợ cho cung nhân tới tơi lui lui, có không có mắt đục nước béo cò, khinh nhờn công chúa. Liễu úy trầm hạ thanh triệt con ngươi, công công cũng biết, Tùy Hương cung chính là đệ nhất hiện trường vụ án, bản quan chưa lấy được bằng chứng, công công này cử, đã là đem hiện trường hủy hoại. Hướng công công sửng sốt, hỏi, đại nhân là nói, tạp gia không nên động mấy thứ này. Liễu úy thở sâu, là, nhưng trước mắt đã động, lại nên như thế nào? Huống hồ, đây là thái phi nương nương chi mệnh, tạp gia tự cũng không dám vi mệnh. Liễu úy mày nhăn càng khẩn, nhìn này hướng. Công công, không thể không hoài nghi người này có phải hay không cố ý, chính mình đã nói nơi này không thể động, hắn lại không hề hối cải chi ý, thậm chí đúng lý hợp tình đem chính mình nói đỉnh trở về, này cử, giống như là biết rõ này có cái gì chứng cứ, còn riêng đi trước một bước, lại đây hủy diệt giống nhau. Nói như thế tới, công công còn muốn tiếp tục phá hư hiện trường. Hướng công công mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng nói, thật sự là thái phi nương nương có mệnh. Hảo! Liễu úy thật sâu nhìn người này liếc mắt một cái, cũng không nói cái gì, xoay người liền đi. Liễu úy đi được như vậy sảng khoái, nhưng thật ra làm hướng công công sửng sốt một chút. Liễu úy vừa đi liền không có quay đầu lại, chờ thêm chỗ ngoặt. Liễu úy hỏi bên người nội vụ phủ tiểu thái giám, ngươi cũng biết, vị kia hướng công công gọi là gì? Tiểu thái giám nói, hồi đại nhân, hướng công công tên đầy đủ Hướng Dễ, nghe nói là từ 20 năm trước, liền cùng thái phi nương. Nương, chính là thái phi nương nương trước mặt tâm phúc. Tiểu thái giám nói như vậy, ý tứ đó là nhắc nhở Liễu úy, chớ có đắc tội này hướng công công, người này thâm đến thái phi nương nương ái, mà cho dù là hoàng thượng thấy, cũng là phải cho ba phần mặt mũi. Liễu úy không tính toán đắc tội người này, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng kia hướng công công đột nhiên như thế trực diện cùng chính mình đối nghịch, quấy nhiễu chính mình pha án, không có khả năng là không có nguyên nhân. Liễu úy ở hồi ức, chính mình ở băng thất khi đến tột cùng nói gì đó, làm vị này hướng công công đột nhiên đối chính mình trở mặt. Mà đợi Liễu úy rời đi, vẫn luôn đi theo hướng công công bên người tiểu thái giám do dự một chút, tiến lên nói, công công, chúng ta này cử, có phải hay không, không tốt lắm. Hướng công công liếc kia tiểu thái giám liếc mắt một cái, vì sao? Nếu là kia Liễu đại nhân đi hoàng thượng trước mặt cáo thượng một trạng, chúng ta sợ là muốn, Liễu đại nhân sẽ không đi. Hướng công công chắc chắn nói. Tiểu thái giám sửng sốt, muốn hỏi hướng công công như thế nào biết được, nhưng lại thấy hướng công công đã đi một khác đầu, vùi đầu cầm lấy kia xem xét sự vật đơn tử. Tiểu thái giám liền không dám quấy rầy, chỉ là trong lòng còn cảm thấy có chút cổ quái. Mới vừa rồi bọn họ từ băng thất ra tới, công công liền nói muốn tới lấy Thấm Dương công chúa di vật. Này vốn là không có việc gì, nhưng công công lại phá lệ. Mệnh lệnh, muốn từ tẩm điện bắt đầu. Thấm Dương công chúa nơi này, đáng giá nhất đồ vật hẳn là ở nhà kho. Còn có đại điện, tẩm điện có cái gì? Huống hồ, tẩm điện là phát hiện công chúa thi thể địa phương. Tiểu thái giám suy đoán, vị kia Liễu đại nhân, trong chốc lát phỏng chừng sẽ qua tới, mà hắn cũng như thế đối hướng công công nói. Công công lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lên tiếng, lại như cũ làm người từ tẩm điện bắt đầu dọn. Mà quả nhiên, kia Liễu đại nhân lại đây, nhưng hướng công công đối này thái độ, lại như là cố ý không cho người hảo hảo tra án giống nhau. Tiểu thái giám không cấm sinh nghi, đại nhân này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Như thế quấy nhiễu vụ án tiến triển, liền không sợ phía trên trách tội xuống dưới. Trên thực tế hướng công công là thật sự không sợ, mà Liễu úy cũng đích xác không có đi cáo trạng, Thậm chí, Liễu Úy không có tiếp tục ngốc tại trong cung, mà là ra cung. Trở lại thất vương phủ, mới vừa tiến đại môn, lại nhìn đến ngoài cửa có người chờ chính mình. Vương phủ quản gia đi lên tới, nhìn đến Liễu Úy, liền cung cung kính kính nói, đại nhân, thất vương gia thỉnh ngài đến thư phòng một tự. Liễu Úy nhíu mày, chuyện gì? Quản gia lắc đầu, chỉ nói đi liền biết. Liễu Úy trong lòng ẩn ẩn suy đoán, thở hắt ra, vẫn là nhẫn nại tính tình, theo quản gia đến thất vương phủ thư phòng. Thư phòng môn hờ khép, quản gia ở cửa bẩm báo một tiếng, bên trong liền truyền đến dung tố quen thuộc nam âm, tiến vào. Quản gia đẩy cửa ra, làm Liễu Úy đi vào. Liễu Úy đi vào thư phòng, đầu tiên nhìn đến không phải dung tố, mà là tường quầy hạ, kia đứng một loạt tiểu đậu đinh. Liễu Úy, thư phòng môn bị quản gia từ bên ngoài đóng lại. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, phản ứng một lát, lúc này mới đem ánh mắt gian nan chuyển qua dung tố trên người, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Dung tố đem trong tay bút buông, ngẩng đầu, sắc bén con ngươi, bắn thẳng đến Liễu Úy, sau đó chỉ vào bên cạnh một loạt tiểu hài tử, nói, ngươi nhìn không ra. Liễu Úy, nàng thật đúng là không thấy ra, mà một loạt tiểu hài tử chung, đứng ở chính giữa nhất tiểu Lê lặng lẽ đi phía trước đi rồi nửa bước, ánh mắt ai oán nhìn mẫu thân, nhẹ nhàng kêu một tiếng, cha, bang. Dung tố một phách cái bàn, tiểu Lê sợ tới mức tủng tủng cổ, bán ra nửa bước lại thu trở về, tiếp tục thành thật đứng ở nơi đó phạt chạm, mà tiểu Lê bên cạnh, phân biệt đứng đại nữ cùng, hai cái tiểu nha. Đầu cũng muốn tìm nhà mình công tử, nhưng ngại với thất công tử uy hiếp, từ đầu tới đuôi một cử động nhỏ cũng không dám. Hai cái nha hoàn bên cạnh, tắc đứng dung tố ra hai cái công tử. Liễu Úy nhớ rõ một cái kêu dung biết, một cái kêu dung mạc, cũng chính là bị tiểu Lê bá lăng ba cái nam hải chung trong đó hai cái. Hiện tại, năm cái tiểu hải tử chạm thành một loạt, duy độc thiếu cái kia ngày hôm qua bị tiểu Lê đánh ra tật xấu, hôm nay nằm không dậy nổi dung khuynh. Cho nên, đây là tình huống như thế nào? Không có người cấp Liễu Úy giải thích. Dung tố nhìn Liễu Úy, đột nhiên hỏi, ngươi nhưng có cái gì hảo thuyết? Liễu Úy mờ mịt, nói cái gì? Dung tố híp híp mắt, Liễu Úy vô tội nhìn lại Dung tố. Dung tố hít sâu một hơi, nói, Liễu tiểu Lê đến ở ta nơi này đứng ở Hừng Đông. Tiểu Lê nghe xong, bẹp hạ cái miệng nhỏ, vẻ mặt ủy khuất. Liễu Úy nhìn nhi tử như vậy, nghĩ thầm ngươi còn có mặt mũi ủy khuất, ngươi đem nhân ra nhi tử đánh bị bệnh, nếu là ra cái gì tốt xấu ngoài ý muốn, ngươi chính là có ý định đả thương người, muốn vào thiếu quản sở, liền tính ngươi ba là vương gia, mẹ ngươi là đại quan, cũng đều không giúp được ngươi, càng không túng ngươi. Nhưng Liễu Úy trong lòng đồng thời cũng tò mò, chính mình ra này hỗn tiểu tử chính mình là biết đến, theo lý thuyết, Dung Tố là áp không được tiểu Lê cũng không thích Dung Tố, hiện tại, như thế nào lại sẽ ngoan ngoan ngốc tại nơi này phạt trạm đâu? Chẳng lẽ là, Liễu Úy nghĩ đến Dung Lăng, nhưng lại cảm thấy không đúng, Dung Lăng không phải loại này thiết diện vô tư người. Dung Lăng bênh vực người mình tật xấu Liễu Úy là biết đến, liền tính tiểu Lê thật sự đem Dung Tố nhi tử thế nào, Dung Lăng hẳn là cũng sẽ không đem nhi tử giao ra đi. Cũng liền bởi vì như thế, Liễu Úy buổi sáng ra cửa khi, mới tiêu sái đem nhi tử ném cho Dung Lăng liền mặc kệ. Đứa con này là vì sao tự nguyện đứng ở nơi này phạt trạm, Liễu Úy tưởng không rõ. Dung Tố cũng sẽ không nói cho Liễu Úy, vì làm Liễu tiểu Lê này hùng hài tử ngoan ngoan tới chỗ này đứng, hắn làm ra như thế nào hy sinh. Liễu tiểu Lê đem con của hắn tấu, Dung Tố là tức giận, nhưng Dung Tố nhìn quá khuynh nhi bộ dáng, chỉ là dọa tới rồi, có chút nhẹ thiêu, cũng không tính nghiêm trọng. Ở cổ Dung phủ cùng Liễu tiểu Lê cùng ở mấy tháng, Dung Tố như thế nào không biết đứa nhỏ này võ học căn cơ, nếu thật muốn đối khuynh nhi động thủ, nghĩ đến, Liễu tiểu Lê nhất chiêu, liền đủ rồi làm khuynh nhi toi mạng. Nói đến cùng cũng chính là tiểu hài tử gian chơi đùa, huống hồ, Dung Tố cũng đều không phải là không hiểu được chính mình ba cái nhi tử phía trước đối đại nữ từng có một ít trêu cợt, lúc ấy hắn không chuyện bé xé ra to, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không đem loại này tiểu hài tử gian vấn đề, bay lên đến quá lớn độ cao. Nhưng, Dung Tố không cảm thấy sự đại, những người khác lại phi không cảm thấy. Hậu viện chung, nữ tử bổn nhiều. Một năm miệng mười, Dung Tố cũng phiền lòng. Vì xong hết mọi chuyện, Dung Tố đối Dung Lăng yêu cầu, ít nhất mặt mũi thượng, muốn cho Liễu Tiểu Lê ăn chút đau khổ. Dung Lăng tự nhiên không được, cuối cùng một phen tha nói, biến thành thiệp án sáu cái hài tử, đều từng có sai, muốn phạt cùng nhau phạt. Cho nên, đến cuối cùng, trừ bỏ nằm không dậy nổi cái kia, dư lại năm cái, đều ở chỗ này đứng. Tiểu Lê là bị Dung thúc thúc lệnh cưỡng chế, mặt khác bốn cái, còn lại là sợ hãi. Dung Tố, mà Dung Lăng nhìn trước mắt sự tình giải quyết, cũng ra phủ vội chính mình sự, Vì thế, Liễu Úy đã trở lại. Dung Tố cảm thấy, hắn có thể tìm Liễu Úy lại nói. Rốt cuộc, lần này, là hắn chiếm lý. Nhưng là, Liễu Úy phản ứng thực bình đạm, là thật sự thực bình đạm. Ở biết nhi tử muốn ở chỗ này đứng ở Hừng Đông khi, Liễu Úy trả lời, ngoài dự đoán bình tĩnh, vậy làm hắn đứng đi. Từ nhỏ người tập võ, còn không phải là chạm chạm, còn có thể chạm ra cái gì tật xấu. Huống hồ, lần này thật là Tiểu Lê sai. Liễu Úy như thế đại công vô tư, Dung Tố một chút nhưng thật ra có chút không hảo làm khó dễ. Mà Liễu Úy xem Dung Tố không có việc gì, liền nói, ta còn có chút sự, đi về trước. Sau đó, Liễu Úy liền thật sự đi trở về. Dung Tố, Liễu Úy đều không phải là nói bậy, chính mình là thật sự có việc. Trở về phòng, Liễu Úy đem phía trước từ Thường Dương cung mang về tới Mẫn Phi họa tác đều ôm ra tới, từng bước mở ra, rốt cuộc, ở trong đó một bức thưởng xuân trên bản vẽ, thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, ngón tay điểm kia đạo thân ảnh, Liễu Úy bất giác hai tròng mắt kinh hỉ, hướng dễ, liền nói, vì sao sẽ cảm thấy kia Hướng công công quen mắt, nguyên lai, nhân Cố Đô ở chỗ này.